Bắc Vũ Phong cười cười. Hiên Viên Duật tựa hồ sớm đoán được Bắc Minh sẽ ngồi ở Huyền Ngọc trưởng lão bên người dường như, chút nào không cảm thấy kinh ngạc, hơn nữa, ánh mắt vẫn luôn dừng lại ở Âm Tế Thiên trên người. Hạ Hầu Lân nhăn nhăn mày, không quá vừa lòng Âm Tế Thiên ngồi ở hắn bên người, nhưng nếu cùng Hiên Viên Duật đổi hàng đơn vị, chứ không nói đây là không lễ phép hành vi, liền lấy hắn cùng Bắc Minh khoảng cách tới nói, chỉ biết trở nên xa hơn. Bắc Vũ Hoành quay đầu, đối bên cạnh Bắc Cẩn phân phó nói, thượng đồ ăn. Là. Bắc Vũ Phong cười hỏi, Minh Nhi. Các ngươi lần này đi Minh Ngục, sự tình hay không thuận lợi? Bắc Minh khỏe miệng rát rát, nếu không nhìn kỹ, căn bản nhìn không ra hắn đang cười. Lúc này đây đi Minh Ngục, thật đúng là muốn ít nhiều Hạ Hầu Huynh, nếu không có Hạ Hầu Huynh bạn bè hỗ trợ, chúng ta có lẽ hiện tại còn ở Minh Ngục. Bắc Vũ Hoành cùng Bắc Vũ Phong vừa nghe, cười cùng Hạ Hầu Lân cảm tạ vài câu. Hạ Hầu Lân vẫy vây tay, ta cũng không có làm cái gì, lại nói tiếp, cũng là Minh Hiền Đệ cùng Duật Hiền Đệ lợi hại, thế nhưng ở ngắn ngủn trong một tháng, luyện chế tuyệt phẩm trang bị cùng thần khí. Cái gì? Bắc Vũ Hoành, Bắc Vũ Phong cùng Huyền Ngọc trưởng lão, cùng với trong đại sảnh người đều khiếp sợ nhìn Bắc Minh cùng Hiên Viên Duật. Bắc Vũ Phong hưng phấn mà hỏi, Minh Nhi, Hạ Hầu công tử nói chính là thật sự. Bắc Minh nhíu mày đầu. Lúc ấy ta có thể luyện ra thần đan, toàn bởi vì ở đan phòng, đã sớm phóng có một quyển quyển sách, ta là dựa theo mặt trên theo như lời, mới miễn cưỡng đem thần đan luyện ra tới. Ý tứ là, nếu không có kia bổn quyển sách nhỏ, ngươi căn bản là luyện không ra thần đan. Ân, không sai biệt lắm là như thế này. Bác Vũ Phong nhìn về phía Hiên Viên Duật, kia Duật Nhi đâu? Hiên Viên Duật từ Âm Tế Thiên trên người thu hồi ánh mắt, ta căn bản là không có luyện chế ra thần khí, lúc ấy, chỉ là chữa trị tuyệt phẩm áo giáp cùng một phen thần khí đao. Bắc Vũ Phong tuy rằng đối bọn họ không có luyện chế ra tuyệt phẩm đồ vật, nhưng là, đối thần khí gì đó thập phần tò mò, Duật Nhi chữa trị kia đem thần khí lợi hại hay không? Hiên Viên Duật cười nói, đời trước Minh Vương dùng thần khí, ngươi nói lợi hại hay không? Trước kia đều nói thần khí đều có linh hồn của chính mình, quả nhiên không giả. Nói như thế nào? Phần 299 Chương 299 Hiên Viên Duật nhấp môi cười, ở ta hoàn chỉnh chữa trị hảo chúng nó lúc sau, nghe được chúng nó nói lời cảm tạ thanh. Bắc Vũ Phong kinh ngạc cảm thán, thần khí quả nhiên cùng chúng ta pháp khí không giống nhau. Bắc Vũ Hoành ôn hòa cười, mặc kệ các ngươi có thể hay không luyện ra tuyệt phẩm, lúc này đây đi vào Minh Ngục cũng coi như là đối với các ngươi mài giũa. Bất quá, các ngươi không phải đi chiêu hồn sao? Như thế nào chạy tới luyện chế thần khí? Sự tình là cái dạng này. Hiên Viên Duật đưa bọn họ vì sao phải luyện khí sự tình nói một lần. Minh Ngục Vương cũng không phải là nói có thể thấy là có thể thấy. Ngay cả Minh Ngục Quỷ Tiên cũng chưa chắc may mắn có thể nhìn thấy một mặt. Hiên Viên Duật xem mắt từ đầu đến cuối đều chưa từng ra quá thanh Âm Tế Thiên, ân. Thập phần đáng tiếc chính là Minh Vương trên mặt mang theo mặt nạ, ta tưởng có thể may mắn biết Minh Vương chân dung, cũng chỉ có Tịch Thiên. Bá một chút, ánh mắt mọi người đều dừng ở phát ngốc Âm Tế Thiên trên người. Bác Vũ Phong tò mò hỏi, Tịch Thiên, ngươi gặp qua Minh Vương chân dung. Âm Tế Thiên lấy lại tinh thần, a, ân, kia Minh Vương ra sao bộ dáng? Lớn lên rất tuấn mỹ, bất quá, ở trong mắt ta, cũng chính là hôn tiểu tử một cái. Âm Tế Thiên buột miệng thốt ra. Mọi người ngẩn ra. Âm Tế Thiên cũng ngây ngẩn cả người. Hắn cũng không biết chính mình vì cái gì như vậy quen thuộc mà dùng hôn tiểu tử tới hình dung Minh Vương. Nếu là Minh Vương nghe được lời này, phỏng chừng sẽ đem hắn bóp chết. Lúc này, đám gia phó đem đồ ăn đều bưng đi lên. Bác Vũ Hoành cười nói, đại gia trước dùng cơm. Bác Minh động chiếc đũa việc đầu tiên chính là cấp Âm Tế Thiên gắp đồ ăn. Đại Âm Tế Thiên trong chén trang không sai biệt lắm thời điểm, ánh mắt mới hướng bên cạnh Huyền Ngọc trưởng lao liếc mắt một cái, sau đó, không nhanh không chậm mà cho nàng gấp một khối thịt gà. Huyền Ngọc trưởng lão nhìn đến trong chén nhiều ra tới kia khối thịt gà, đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó, đáy mắt nảy lên kích động, vui sướng không biết nên nói cái gì là hảo, sau một lúc lâu, mới nhẹ giọng nói một tiếng tạ. Bác Vũ Hoành mỉm cười mà nhìn bọn họ mẫu tử hai người. Trên bàn cơm, không khí tuy rằng chưa nói tới thập phần náo nhiệt, nhưng là lại cũng đề tài không ngừng, đặc biệt là Bắc Vũ Phong, đối Minh Ngục sự tình cực kỳ tò mò, dùng cơm trong lúc, cơ hồ đều là hắn thanh âm. Sau khi ăn xong, đại gia ở đại sảnh uống lên một ly trà, liền từng người tan đi. Âm Tế Thiên vừa đi ra hoành trường lão đại viện cửa, cả người liền dựa vào Bắc Minh trên người, ta nghĩ ra phủ đi một chút. Bắc Minh thấy sắc trời còn sớm, khoảng cách phố buôn bán thị tan chợ còn có hơn một canh giờ, liền đồng ý nói, chúng ta đến phố xá bên kia đi dạo. Âm Tế Thiên đột nhiên hướng Bắc Minh sau lưng nhảy lên đi, đôi tay câu lấy hắn cổ, mà hai chân mà kẹp lấy hắn eo, ta ăn no căng. Ta muốn ngươi bối ta đi qua đi. Bắc Minh chạy nhanh vòng lấy hắn hai chân, cười nói, thật muốn đi qua đi, phố xá đều phải tan chợ. Chúng ta đây trước bay qua đi, ngươi lại chậm rãi con ta đi dạo phố thị. Bắc Minh nhướng mày, không sợ bị người chê cười. Âm Thế Thiên thiết một tiếng, những cái đó sẽ chê cười ta người, chỉ thuyết minh một vấn đề, đó chính là bọn họ ở đấu kỵ ta, nếu có bản lĩnh, bọn họ cũng có thể gọi bọn hắn đạo lữ bối bọn họ. Bắc Minh mắt đen không hòa tan được ý cười, tiếp theo, đem hắn hướng lên trên vứt vứt, nói, chúng ta đây hiện tại liền đến phố xá đi dạo. Đi theo Âm Thế Thiên bọn họ phía sau ra tới Hiên Viên Duật cùng Hạ Hầu Lân, nhìn đến Bắc Minh còn Âm Thế Thiên, người trước híp híp mắt, người sau đấu kỵ đến hốc mắt đều đỏ. Nghe được Bắc Minh nói muốn đi phố xá, hai người không khỏi theo đi lên. Nhiên, hai người mới vừa đi hai bước, liền nghe được thiếu niên truyền âm, lạnh băng hung ác thanh âm, làm bọn hắn đột nhiên dừng lại bước chân. Đã nhiều ngày, ta chỉ nghĩ cùng Bắc Minh an tĩnh mà đại ở bên nhau, các ngươi nếu là dám cùng lại đây, cũng đừng trách ta đối với các ngươi không khách khí. Hiên Viên Duật cùng Hạ Hầu Lân đối xem một cái, cứ như vậy đứng ở tại chỗ, lẳng lặng mà nhìn Bắc Minh con Âm Tế Thiên rời đi bọn họ trong tầm mắt. Thân là đế vương Hạ Hầu Lân chưa bao giờ bị người uy hiếp quá, cho nên, đối với thiếu niên nói, đã sinh khí lại cảm thấy chính mình người tu chân trước mặt như thế nhỏ yếu. Hiên Viên Duật cũng không có đem Âm Tế Thiên uy hiếp để ở trong lòng, chỉ là kỳ quái hắn nói, vì cái gì đã nhiều ngày muốn cùng Bắc Minh an tĩnh mà đại ở bên nhau, chẳng lẽ mấy ngày gần đây là cái gì đặc thù nhật tử. Không biết như thế nào, hắn cảm thấy Tịch Thiên có việc gạt. Hiên Viên Duật bước ra bước chân, theo đi lên. Bắc Minh cùng Âm Tế Thiên rời đi Bắc Phủ, lập tức ngự khí phi hành đi vào náo nhiệt phố xá, vừa rơi xuống đất, nhanh chóng khiến cho người chung quanh vây xem, thực mau, liền có người nhận ra bọn họ. Cái kia không phải Bắc Gia Minh thiếu gia sao? Có người kích động nói, không tồi. Là Minh thiếu gia. Trên người hắn cái kia mày có viên nốt chu sa thiếu niên, hẳn là chính là Minh thiếu gia đạo lữ. Cái kia thập cấp ngự thú sư. A. Cái kia thiếu niên chính là thập cấp ngự thú sư A. Lớn lên so cô nương còn xinh đẹp. Minh thiếu gia đạo lữ chân có phải hay không làm sao vậy? Bằng không, như thế nào vẫn luôn làm Minh thiếu gia con hắn? Chẳng lẽ chân bị thương? Các ngươi có gặp qua chân bị thương, còn có thể tả hữu loạn hoàng sao? Thực hiển nhiên là bọn họ cảm tình hảo, Minh thiếu gia vui con đạo lữ đi dạo phố thị. Âm Thế Thiên cùng Bắc Minh phảng phất không có nghe lấy mọi người thảo luận thanh. Chỉ chìm đắm trong hai người trong thế giới, biên liêu biên dạo. Minh, cái kia là cái gì? Âm Thế Thiên chỉ vào phía trước không xa sạp nói. Trên sạp bãi đồ vật, làm hắn cảm thấy cùng sở nhận thức diều một cái dạng, chẳng qua, sạp thượng bãi phong ổn là diều là dùng màu vàng giấy làm thành, mặt trên còn có họa màu đỏ phủ, làm người cảm thấy thập phần đặc biệt. Bác Minh nhìn lại, nhìn đến trên sạp đồ vật, cười nói, đó là con diều. Ngươi vô dụng gặp qua sao? Đương nhiên gặp qua. Ta chỉ là tò mò mặt trên vì cái gì còn họa có phủ. Bắc Minh kinh ngạc, ngươi không biết. Âm Thế Thiên lắc đầu. Bắc Minh đi lên, hoa 5 cái trung phẩm linh thạch mua 5 cái con diều làm Âm Thế Thiên cầm, ta mang ngươi đi phóng. Âm Thế Thiên khỏe mắt co giật, ngươi muốn mang ta đi thông khí. Con diều. Bất quá, ngươi vì cái gì một chút mua nhiều như vậy cái. Còn có, này con diều cũng quá quý đi. Một cái con diều liền phải một cái trung phẩm linh thạch. Hơn nữa. Phóng con diều cũng quá ngây thơ đi. Không phải chạy vài cái, sau đó, canh chừng ổn phóng tới trên bầu trời, này có cái gì hảo ngoạn. Nói nữa, thông khí ổn không nên là ban ngày sao. 5 cái con diều đã tính thiếu. Hơn nữa, cái này con diều chỉ cần một cái trung phẩm linh thạch cũng không quý. Bác Minh nghiêng đầu, thâm ý cười, đợi lát nữa, bảo đảm ngươi chơi không nghĩ đi. Nghe được lời này, Âm Thế Thiên tâm, một chút đã bị gợi lên tới, cao hứng nói, chúng ta đây đi đâu chơi. Phía trước có cái chuyên môn cung người phóng con diều quảng trường. Âm Thế Thiên vừa nhấc đầu, rất xa liền nhìn đến rất nhiều diều ở trên bầu trời bay lượn. Phi ở không trung thượng diều, mặt trên sở họa phù chính phát ra màu đỏ quang mang, cũng với bên cạnh diều không ngừng đấu tới đấu đi, thoạt nhìn thập phần kịch liệt. Âm Thế Thiên hưng phấn nói, bọn họ là ở đấu con diều. Không tồi. Đợi lát nữa chỉ cần con diều thượng thua chút linh lực, liền có thể làm con diều bay lên tới. Bác Minh vừa đi vừa cùng hắn giải thích đấu con diều quy tắc. Trừ cái này ra, còn có người đánh cuộc con diều, ở trên quảng trường phóng con diều người, đều phải giao thượng thạch linh, nếu là ai con diều có thể đứng ở cuối cùng, những người khác linh thạch đều về người kia sở hữu. Nghe tới không tồi. Hai người đi vào quảng trường, Âm Thế Thiên nhanh chóng từ Bắc Minh trên lưng xuống dưới, chúng ta muốn như thế nào chơi. Trước chờ bọn họ này một ván kết thúc. Bắc Minh đem trong tay hắn con diều cầm qua đây, ngươi là tính toán một người chơi một con diều, vẫn là tính toán hai người chơi một con. Có câu nói rất đúng, hai người đồng lòng, tắt biển đông cũng cạn. Bắc Minh đem này dư 4 con diều phóng tới nhẫn, chúng ta đi trước báo danh. Âm Thế Thiên mở người, còn muốn báo danh. Ân, cái này quảng trường về hoa ra sở quản, bọn họ còn khai một cái bên ngoài sòng bạc, trừ bỏ phóng con diều tu sĩ có thể bắt được con diều ở ngoài, ở bên ngoài người quan sát cũng có thể hạ tiền đặt cược. Kia bọn họ chẳng phải là cái gì cũng không cần làm, là có thể thu được tuyệt bút linh thạch. Cũng không thể nói như vậy, bọn họ chính là muốn tìm người bảo hộ quảng trường an toàn, để ngừa người khác náo sự. Cũng chỉ có như vậy, đại gia mới có thể chơi đến an tâm. Bắc Minh mang theo Âm Tế Thiên đi vào Hoa Gia quản sự trước bàn, ở giấy mỏng thượng viết xuống tên của mình. Hoa Gia quản sự nhìn đến Bắc Minh hai chữ, đống chốc nâng lên tới, ở nhìn đến Bắc Minh cùng Âm Tế Thiên ngáy mắt, khỏe miệng giơ lên lấy lòng tươi cười, tiểu nhân gặp qua Minh thiếu gia cùng Minh thiếu phu nhân. Bắc Minh lấy ra một tiểu túi linh thạch, đây là chúng ta mua chính mình thắng linh thạch, mỗi chàng một túi. Mặt sau lại tính tiền. Là. Hoa Gia quản sự xem mắt Bắc Minh trong tay con diều, đệ thấp thanh âm, thâm ý nhắc nhở nói, Minh thiếu gia, ngài con diều tựa hồ có điểm nhỏ. Âm Tế Thiên xem mắt Bắc Minh con diều, lại xem mắt trên bầu trời con diều, đều không sai biệt lắm đại, vì cái gì nói bọn họ tiểu. Phần 300. Chương 300. Bắc Minh không thèm để ý nói, chúng ta cũng là tùy ý ngọt nhạc, trọng ở chỗ chơi đến cao hứng. Hoa Gia quản sự cũng không hảo nói cái gì nữa. Bắc Minh mang theo Âm Tế Thiên đều thành tĩnh địa phương chờ đợi, Hoa Gia quản sự vì cái gì nói chúng ta con diều tiểu. Không phải tiểu. Là chúng ta con diều thượng phù không có những người khác phù cao cấp. Hoa Gia quản sự lo lắng chúng ta thua linh thạch, mới có thể dùng con diều tiểu tới nhắc nhở chúng ta. Thì ra là thế. Âm Tế Thiên đánh giá náo nhiệt quảng trường, liền chú ý tới hai điều quen thuộc bóng người đi vào quảng trường. Hắn sắc mặt trầm xuống, bọn họ như thế nào theo tới? Ai? Bắc Minh tầm mắt từ trên bầu trời con diều chuyển tới Âm Tế Thiên trên người. Âm Tế Thiên không cao hứng nói, Hiên Viên Duật cùng Hạ Hầu Lân. Hắn không cho bọn họ theo tới, bọn họ càng muốn cùng lại đây, một hai phải hắn đối bọn họ động thủ. Mới có thể biết khó mà lui sao. Bắc Minh theo Âm Tế Thiên ánh mắt nhìn lại, nhìn đến Hiên Viên Duật cùng Hạ Hầu Lân báo danh lúc sau, cũng không có cùng lại đây, quay đầu lại nói, chỉ cần bọn họ bất quá tới quấy rầy chúng ta liền hảo. Âm Tế Thiên ngẫm lại cũng là, không nghĩ bởi vì bọn họ mà hỏng rồi hứng thú. Tiếp theo chàng đấu con diều thực mau bắt đầu, Âm Tế Thiên cùng Bắc Minh đi vào quảng trường trung ương, cùng mặt khác người đồng thời sử dụng linh lực đem con diều phóng tới trên bầu trời. Đại Hoa Gia quản sự hạ lệnh, đại gia nhanh chóng điều khiển con diều chiều quanh thân con diều công kích. Đứng ở quảng trường bên ngoài tu sĩ lớn tiếng kêu la. Âm Tế Thiên kích động lôi kéo Bắc Minh ống tay áo, không ngừng kêu lên, đánh bên trái kia chỉ con diều, đánh bên trái kia chỉ con diều, bên trái kia chỉ con diều thoạt nhìn tương đối nhỏ yếu. Hắn nguyên bản muốn tự mình động thủ, nhưng là, cũng sẽ không chơi, chỉ có thể trước xem Bắc Minh như thế nào chơi, lại chính mình ra tay. Bắc Minh thấy hắn như thế cao hứng, khoe miệng, cong lên một đạo xinh đẹp độ cung. Theo hắn nói, chiều bên trái con diều công qua đi. Lập tức, hai cái con diều giống như hai chỉ gà trống đánh lên, thực mau, bên trái kia chỉ con diều liền bại trận xuống dưới, từ không trung bay tới trên mặt đất, biến thành một đống vô dụng phế giấy. Âm Thế Thiên nhìn đến Bắc Minh dùng con diều đánh bại mấy chỉ con diều lúc sau, liền có chút minh bạch con diều chi gian là như thế nào đánh nhau. Đầu tiên xem chính là con diều thượng phủ có hay không những người khác cao cấp, lại đến chính là con diều chủ nhân tu vi có phải hay không so những người khác lợi hại. Cuối cùng xem chính là đối phương kỹ xảo. Tựa như người với người chi gian đánh nhau giống nhau, nếu không biết tránh né, như vậy liền có bị đánh phân. Trên bầu trời, hảo chút con diều đã chịu chung quanh con diều giáp công, ở ngắn ngủn nửa nén hương thời gian, hơn phân nửa con diều từ không trung hạ xuống. Âm Thế Thiên quét xem người chung quanh, phát hiện Hiên Viên Duật cùng Hạ Hầu Lân cũng ở chơi cùng chỉ con diều, hơn nữa, bọn họ con diều vẫn cứ sừng sững ở trời cao bên trong. Đợi lát nữa, chúng ta đem Hiên Viên Duật con diều đánh hạ tới. Bắc Minh khỏe miệng một câu, đồng ý. Hắn sử dụng con diều hướng Hiên Viên Duật bay qua đi. Hiên Viên Duật phát hiện đến Bắc Minh bọn họ con diều, hướng Bắc Minh bọn họ liếc mắt một cái. Hạ Hầu Lân có chút khẩn trương nhắc nhở nói, Minh Hiền đệ con diều bay qua tới. Hiên Viên Duật đầu cho hắn một cái tự tin ánh mắt, đừng lo lắng, ta sẽ làm bọn họ đẹp. Hắn đem con diều chuyển hướng Bắc Minh, giống như thoát ly dây cung tiễn vũ, chiều Bắc Minh con diều bay qua đi. Hai chỉ con diều hung manh đánh lên, ngươi trước ta lui, ta đánh ngươi lóe. Bốn người chơi đến vui vẻ vô cùng, cuối cùng đua chính là nhà ai con diều phụ tương đối cao cấp. Đúng lúc này, một con diều đột nhiên chiều bọn họ tới gần, dùng hung mãnh mà công kích, nhất cử đem Hiên Viên Duật cùng Bắc Minh con diều tiêu diệt. Bốn người nhìn rơi xuống dưới con diều, không khỏi sửng sốt, nhìn lại đem bọn họ đánh hạ tới con diều, nguyên lai mặt trên họa chính là cao cấp phù, so với bọn họ trung cấp phù, đến là lợi hại rất nhiều. Âm Thế Thiên bất mãn nói, như thế nào nhanh như vậy đã bị đánh hạ tới? Bất quá, nhìn đến Hiên Viên Duật bọn họ con diều cũng bị đánh hạ tới, lòng ta liền cân bằng. Bắc Minh buồn cười xoa xoa hắn tóc mái, xem mắt trên bầu trời họa cao cấp phù con diều, có chút tu sĩ liền dựa chơi con diều kiếm linh thạch, chúng ta bị đánh hạ tới, cũng không kỳ quái. Hắn ngó mắt Hiên Viên Duật sở chính phương hướng, đợi lát nữa lại tiếp tục. Ân, đợi lát nữa ta tới. Âm Tế Thiên trong lòng tràn ngập ý chí chiến đấu. Tại hạ một ván bắt đầu thời điểm, Âm Tế Thiên đầu tiên là tìm bên cạnh con diều luyện luyện tập, tiếp theo, giống như là cùng Hiên Viên Duật nói tốt dường như, trực tiếp hướng vừa rồi xóa sạch bọn họ cao cấp con diều bay qua đi, hợp lực giáp công cao cấp con diều. Bắc Minh không ngừng ở bên cạnh nhắc nhở, trước đem chính mình bảo vệ tốt, mới có thể hữu lực phản kích. Ân. Âm Tế Thiên từ hung mãnh mà công kích, sửa vì tránh trái tránh phải, đã có công kích khe hở, liền chiều cao cấp con diều đánh qua đi. Kia chỉ cao cấp con diều bị buộc kế tiếp bại lui, mắt thấy liền phải đem cao cấp con diều đánh xuống dưới, đột nhiên, lại toát ra một con cao cấp con diều, đem hắn cùng Hiên Viên Duật con diều đánh xuống dưới. A. Âm Tế Thiên sửng sốt, nhìn rơi xuống con diều, tức giận mà hướng kia hai chỉ cao cấp con diều trừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Ngay sau đó, không trung hai chỉ cao cấp con diều đột nhiên bang bang hai tiếng, bị bạo thành mảnh nhỏ. Mọi người kinh hãi. Đang ở phóng con diều tu sĩ, sôi nổi thoát đi quảng trường trung ương. Tức khắc, toàn bộ quảng trường biến thành một mảnh hỗn loạn. Bên ngoài Hoa Gia hộ vệ lập tức quát lớn, là ai? Là ai dám ở Hoa Gia địa bàn náo sự? Âm Tế Thiên tạc trước mắt, sau đó, dùng thực vô tội ánh mắt chuyển xem Bắc Minh, ta cái gì cũng không có làm, chỉ là trừng mắt nhìn liếc mắt một cái kia hai chỉ cao cấp con diều, chúng nó lại đột nhiên bạo. Hắn thật sự chỉ là đơn thuần chiều hai chỉ con diều trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, không nghĩ tới, con diều liền bạo phá. Nên không phải là hắn độ kiếp lúc sau, có được một cái trong truyền thuyết ánh mắt cũng có thể giết người kỹ năng đi. Phần 301. Chương 301. Ta như thế nào cảm thấy ngươi đây là không đánh đã khai. Bắc Minh trêu ghẹo mà xoa xoa Âm Tế Thiên tóc mái, nhàn nhạt quét mắt hỗn loạn một mảnh quảng trường, chỉ sợ kế tiếp là không thể lại tiếp tục đấu con diều, canh giờ không còn sớm, nơi này liền sắp tan chợ, chúng ta tiếp tục dạo sẽ liền trở về. Âm Tế Thiên lưu luyến không rời mà xem mắt còn tại không trung trôi nổi con diều, lại xem mắt hỗn loạn quảng trường, gật gật đầu, hảo đi. Bắc Minh cười nói, có phải hay không còn không có chơi đủ. Về sau, hắn thanh âm bỗng chốc một đốn, ánh mắt hơi hơi ám hạ, sửa lời nói, chúng ta đi. Ân, ngươi phải bị ta dạo. Âm Tế Thiên nhảy lên Bắc Minh trên lưng, ở hắn má bên, hôn một cái, đi. Bắc Minh nhấp môi cười khẽ. Hắn cảm thấy tối nay Tịch Thiên đặc biệt tái dính hắn. Trừ bỏ làm hắn có người ở ngoài, còn thích thân thân hắn gương mặt, hoặc là thân mật ở hắn bên thai nói chuyện. Ấm áp hơi thở đập hắn nhị hoa, tựa ở khiêu khích, làm hắn tâm ngứa, hận không thể bên đường liền đem người té trên đất, xoa tiến trong thân thể. Hai người ở phố xá chưa dạo bao lâu thời gian, phố xá liền bắt đầu tan chợ. Đang ở đi dạo phố tu sĩ lục tục ngự khí bay khỏi phố xá, chỉ có Bắc Minh bối ở Âm Tế Thiên chậm gì gì mà đi ở hồi Bắc Phủ trên đường. Đêm khuya, phá lệ yên lặng. To rộng thanh tĩnh đường phố, chỉ có một người tiếng bước chân. Thật muốn cứ như vậy làm người vẫn luôn con ta đi xuống đi. Âm Tế Thiên khẽ cắn Bắc Minh vành hai. Bắc Minh nhướng mày, chúng ta đây trước không trở về Bắc Phủ, ta có người ra khỏi thành dạo một vòng. Âm Tế Thiên thiết một tiếng, chỉ là ra khỏi thành dạo một vòng liền muốn thu mua ta a. Ta muốn chính là cả đời. Bắc Minh thân thể hơi hơi cứng đờ, nhấp môi không ra tiếng. Âm Tế Thiên phảng phất không có phát hiện hắn khác thường, tiếp tục nói, đương nhiên. Muốn ngươi như vậy con ta đi cả đời là không có khả năng, chứ đừng nói ngươi có nguyện ý hay không, ta vẫn luôn duy trì tư thế này chính là lấy mệt quá sức. Hắn bỏ đến Bắc Minh bên hai, Bắc Minh, ta có hay không nói qua thích ngươi sao? Nghe vậy, Bắc Minh trong lòng nhảy lên đột nhiên nhanh hơn rất nhiều, hầu kết trên dưới một lần, khàn khàn nói, giống như không có. Âm Tế Thiên tặc tặc cười, hắc hắc, ta có nghe được ngươi tim đập tốc độ ở nhanh hơn Nga. Ngươi có phải hay không rất muốn nghe ta cùng ngươi nói lời này? Bắc Minh đem hắn hướng lên trên vứt vứt, ta xem ngươi lại tưởng chơi xấu có phải hay không. Âm Tế Thiên kêu an, ta nào có. Ta đối với ngươi hảo còn không kịp đâu. Vì cái gì sẽ đối với ngươi chơi xấu? Bắc Minh hử nhẹ. Hai người không hề lên tiếng, đường cái lại khôi phục một mảnh yên lặng. Sau một lúc lâu, Bắc Minh rốt cuộc nhịn không được, dầu dĩ thúc giục nói, ngươi còn không mau nói. Âm Tế Thiên giả vờ không biết hắn đang nói cái gì, chính là ngươi phía trước nói. Ta phía trước nói cái gì? Bắc Minh đột nhiên có loại muốn đem sau lưng thiếu niên bóp chết xúc động, thở sâu, ngươi lại không nói, ta cần phải đem ngươi từ trên lưng ném xuống đi. Âm Tế Thiên xấu xa cười nói, ngươi có phải hay không muốn nghe ta nói thích ngươi này một câu? Chính là, ngươi phía trước lại chưa nói ngươi muốn nghe. Bắc Minh muộn thanh nói, ta muốn nghe. Thật muốn nghe. Bắc Minh khẳng định nói, đối. ta muốn nghe. Vừa mới nói xong, phía sau thiếu niên bỗng nhiên lạc khẩn cổ hắn, ấm áp hô hấp lao thẳng tới hắn nhị hoa. Âm Tế Thiên vươn đầu lưới ở hắn nhị hoa liếm một vòng, ấm áp hôn, không ngừng nghe thân lỗ thai hắn, tiếp theo, một chút mà hướng cổ phía dưới rời đi. Bắc Minh hầu kết lan lộn, Tịch Thiên. Ngươi. Hắn có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Tịch Thiên sẽ ở trên đường cái khiêu khích hắn. Âm Tế Thiên ngẩng đầu, đôi môi lưu luyến mà lại về tới Bắc Minh nhị hoa biên, rất là dồn dập hô hấp mũi nội phun ra, khẩn lạc hắn cổ, dùng khàn khàn thanh âm, biểu tình nói, Minh, ta thích ngươi. Bắc Minh cả người ngẩn ra, đột nhiên, dừng lại động tác. Kinh ngạc ánh mắt chuyển vì vui sướng, tiếp theo vô cùng hưng phấn lập lòe ánh sáng. Hắn mở ra rung động môi mỏng, nói giọng khàn khàn, ngươi nói lại lần nữa. Thiếu niên rất phối hợp lại nói một lần, Minh, ta thích ngươi. Bắc Minh tựa như nghe không đủ dường như, ngươi lặp lại lần nữa. Âm Thế Thiên không nể phiền lại nói thượng một lần, Minh, ta thích ngươi. Nói lại lần nữa, ta thích ngươi. Ngươi nói lại lần nữa, ta thích ngươi. Nói lại lần nữa, Âm Thế Thiên khỏe miệng run rẩy. Nói không dưới 5 lần, hắn rốt cuộc muốn nghe bao nhiêu lần, sớm biết rằng không nói. Tịch Thiên, ngươi nói thêm nữa vài lần. Âm Thế Thiên không nhịn được mà bật cười, ngươi cái này đại xuẩn trứng, còn không phải là một câu, ngươi rốt cuộc muốn nghe vài lần. Bác Minh thúc giục, mau nói. Âm Thế Thiên cũng không quét hắn hưng, Bác Minh. Ta thích ngươi. Ta thích ngươi. Ta thích ngươi. Ta thích ngươi. Ta thích ngươi. Ta thích ngươi. Ta thích ngươi. Ta thích ngươi. Ta thích ngươi. Ta thích ngươi. Ta thích ngươi. Ta thích ngươi. Ta thích ngươi. Ta thích ngươi. Ta thích ngươi. Ta thích ngươi. Ta thích ngươi. Ta thích ngươi. Nói xong lời cuối cùng một lần thời điểm, hắn đột nhiên ngẩng đầu, hưng phấn mà hướng lên trời hét lớn một tiếng, Bác Minh, ta thích ngươi. Mặt sau này một tiếng, giống như là sử dụng khuyết đại âm thanh thạch, toàn bộ Bắc Hoàng thành không trung đều là Âm Tế Thiên hò hét thanh. Không có ngủ say hoặc là không có đả tọa nhập định người, đều nghe được Âm Tế Thiên đối Bắc Minh dũng cảm thổ lộ, mà ngủ say cùng đã đả tọa nhập định, đều bị Âm Tế Thiên sóng âm kinh động, sôi nổi mở hai mắt. Tức khắc, toàn bộ Bắc Hoàng thành đều sôi trào lên. Nửa đêm, là ai ở lớn tiếng loạn kêu la hoảng? Ta vừa rồi giống như nghe được người kia ở kêu Bắc Minh, ta thích người, kêu cái này Bắc Minh, có phải hay không Bắc gia Minh thiếu gia à? Ta cũng nghe tới rồi. Ta cũng là. Cái kia ở hò hét người, hình như là Minh thiếu phu nhân thanh âm. Người xác định. Ta trước kia có nghe qua Minh thiếu phu nhân thanh âm. Những cái đó bị bừng tỉnh các tu sĩ, sôi nổi chạy đến bên cửa sổ, giống giận, cái kia vương bắt đảng, ở loạn giống cái gì à? Chính là. Ta đang ở nhập định đâu? Thiếu chút nữa liền tẩu hỏa nhập ma. Cùng Âm Tế Thiên bọn họ phía sau cách đó không xa Hiên Viên Duật, sắc mặt lại hắc lại trầm. Hạ Hầu Lân xem mắt sắc mặt khó coi Hiên Viên Duật, cười nói, Duật hiền đệ thích người là Tịch Thiên đi. Hiên Viên Duật nhàn nhạt liếc nhìn hắn một cái, cũng không phủ nhận, không tồi. Hạ Hầu Lân trên mặt tươi cười, mở rộng vài phần, vừa lúc, ta thích chính là Minh hiền đệ, nếu không, chúng ta hai người liên thủ, đưa bọn họ chia rẽ. Hiên Viên Duật thâm ý nói, nếu Hạ Hầu huynh có thể lại trở lại tu chân giới, ta nhất định cùng Hạ Hầu huynh liên thủ đưa bọn họ chia rẽ. Nếu hắn không có đoán sai, Bác Minh tự mình đưa Hạ Hầu Lân hồi phàm giới, nhất định là tìm cơ hội diệt trừ Hạ Hầu Lân. Hạ Hầu Lân trên người tuy nói có mây tía hộ thân, nhưng là, Bác Minh nếu là không có nắm chắc, cũng sẽ không mở miệng nói muốn đưa trở về. Cứ như vậy, Hạ Hầu Lân hồi lần này phàm giới, chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Cùng ngày, cũng không phải hắn không nghĩ nhắc nhở Hạ Hầu Lân, chính là tránh được nhất thời, cũng trốn không được một đời. Hắn không có khả năng vì che chở Hạ Hầu Lân người này, mà chọc Tịch Thiên không mau. Còn nữa, Hạ Hầu Lân làm phụng âm diệt trừ Tịch Thiên sự, cũng làm hắn canh cánh trong lòng, hắn cũng muốn tìm cơ hội giáo huấn một chút Hạ Hầu Lân một đốn. Đáng tiếc, hắn tạm thời không có tìm được phá giải Hạ Hầu Lân trên người mây tía cái chắn biện pháp. Hạ Hầu Lân hưng phấn nói, cứ như vậy nói định rồi. Thêm một cái người liên thủ, liền nhiều một phân nắm chắc. Hiên Viên Duật liếc nhìn hắn một cái, đáy mắt hiện lên cười lạnh. Âm Thế Thiên hô lên cuối cùng một tiếng, cùng Bác Minh đều sững sờ ở tại chỗ. Đương nhìn đến rất nhiều người đánh cửa sổ chửi bậy thời điểm, lấy lại tinh thần, chạy nhanh làm Bác Minh rời đi. Đều là ngươi sai. Hiện giờ toàn bộ Bắc Hoàng thành người đều nghe được ta ở kêu Bác Minh, ta thích ngươi. Âm Thế Thiên hừ nhẹ một tiếng, ngươi hiện tại vừa lòng đi. Hắn chẳng qua là ở cuối cùng một tiếng khi, nhất thời hứng khởi, hô to một tiếng, phát tiết trong lòng hưng phấn cảm xúc, há liêu. Này một tiếng thế nhưng sẽ truyền khắp toàn bộ Bắc Hoàng thành. Bác Minh nghẹn ý cười, ai làm ngươi phải dùng linh lực hò hét. Cuối cùng một tiếng, liền hắn đều bị ngơ ngẩn. Hắn tưởng, không ra ngày mai, mọi người đều biết Minh thiếu phu nhân thích Minh thiếu gia. Ân. Như vậy kết quả, hắn xác thật thật cao hứng, cũng thực vừa lòng. Ta không có. Ta chẳng qua tựa như bình thường giống nhau, la lên một tiếng, nhưng không nghĩ tới sẽ hiệu quả như vậy. Âm Thế Thiên không khỏi mà nhớ tới phía trước con diều bạo phá sự tình. Chẳng lẽ này đó đều là hắn tân năng lực? Nếu thật là tân năng lực, kia phía trước phát sinh sự tình, là bởi vì hắn khống chế không lo, mới có thể không cẩn thận sử dụng ra tới. Ha ha! Bác Minh rốt cuộc nhịn không được, bật cười. Hắn tiểu phu nhân thật là quá thú vị. Âm Thế Thiên thật muốn đào cái hầm ngầm, đem chính mình chôn lên. Hắn đem vùi đầu ở Bắc Minh trên lưng, khóc tăng nói, ta không mặt mũi gặp người. Ngươi chạy nhanh ngự khí hồi Bắc Phủ, tìm một chỗ làm ta giấu đi. Tuy nói này cũng không phải cái gì mất mặt sự tình, chính là, làm cho toàn bộ Bắc Hoàng Thành người ta nói thích Bắc Minh, giống hắn ra mặt không đủ hậu người, thật sự vô pháp để được người khác dịch du ánh mắt. Phần 302 Chương 302 Bắc Minh có Âm Tế Thiên ngự khí trở lại Bắc Phủ. Tiến đại môn. Tuần tra đệ tử cùng với còn chưa trở về phòng nghỉ tạm gia phó, sôi nổi hướng bọn họ nhìn qua đi, ái mỗi ánh mắt vẫn luôn ở Bắc Minh cùng Âm Tế Thiên trên người đảo quanh. Âm Tế Thiên đem đầu vùi ở Bắc Minh trên lưng, vẫn luôn không ngẩng đầu. Đúng lúc này, phía trước truyền đến một đạo trọng khụ thanh, khụ khụ. Âm Tế Thiên hai lỗ tai giật giật, chỉ nghe Bắc Minh kêu, cha. Âm Tế Thiên từ Bắc Minh sau lưng dò xét ra tới, nhìn đến Bắc Vũ Hoành muốn cười lại muốn trang một bộ nghiêm túc bộ dáng, lại yên lặng mà đem đầu rụt trở về. Gối lên Bắc Minh trên lưng bắt đầu vẽ xoắn ốc. Bắc Vũ Hoành nhìn đến Âm Tế Thiên ngượng ngùng bộ dáng, lại khụ một tiếng, nhìn Bắc Minh nói, Tịch Thiên, còn nhỏ không hiểu chuyện liền thôi. Minh Nhi, ngươi đều lớn như vậy. Như thế nào còn như vậy không biết đúng mực. Vừa rồi kia một tiếng la, chính là làm hảo chút ở đả tọa các đệ tử suýt nữa tẩu hỏa nhập ma. Âm Tế Thiên nghe được Bắc Vũ Hoành trách cứ Bắc Minh, tâm tư lập tức trở nên không thoải mái, bay nhanh ngẩng đầu, giữ gìn nhà mình phu quân, không liên quan Bắc Minh sự. Là ta không cẩn thận kêu ra tới. Bắc Minh thấy Âm Tế Thiên như thế bảo hộ chính mình, mắt đen nhiễm ý cười, nhấp môi cười, cha, những cái đó đệ tử đều không có sự đi. Cũng không lo ngại. Được rồi. Các ngươi đều đi ngủ đi. Lần sau đừng ở lỗ mãng hành sự. Là. Bắc Minh có Âm Tế Thiên trở lại Minh Thăng Viện. Âm Tế Thiên tiến trong phòng, nhẹ thở một hơi, ta cuối cùng kêu một tiếng la, thực sự có lợi hại như vậy sao? Thế nhưng làm đả tọa nhập định người suýt nữa tẩu hỏa nhập ma. Bắc Minh lôi kéo Âm Tế Thiên nằm đến trên giường, kỳ thật cũng không có bao lớn sự tình, ngươi thấy rõ tỉnh người đều là êm đẹp, không có đã chịu bất luận cái gì thương, chẳng qua là ngươi hô lên tới sóng âm có chút đặc biệt, có thể đánh gãy tu sĩ tu luyện, bởi vậy mới có thể dễ dàng làm cho bọn họ tẩu hỏa nhập ma. Âm Tế Thiên cái hiểu cái không gật gật đầu, ta trước kia không có phát sinh quá tình huống như vậy, rất có khả năng là ta độ kiếp sau, năng lực lại tăng lên. Như vậy năng lực nếu dùng ở đối phương diện, là phi thường có lực sát thương. Về sau, ngày thường nhiều chú ý chính mình năng lực tác dụng, tài bất trí với ở ngộ địch khi, làm cho luống cuống tay chân. Âm Thế Thiên nghe được về sau hai chữ, khỏe miệng ý cười phai nhạt xuống dưới. Bắc Minh cảm giác được trong lòng ngực người đột nhiên có chút không cao hứng, hỏi, làm sao vậy? Âm Thế Thiên đối thượng Bắc Minh quan tâm ánh mắt, lo lắng hắn nhìn ra cái gì, chạy nhanh làm ý cười lại hồi nguyên lai vị trí thượng, ta đột nhiên nghĩ đến một việc, phía trước. Ta theo như ngươi nói nhiều như vậy ta thích ngươi. Chính là, ngươi lại không có bất luận cái gì tỏ vẻ, ngay cả một câu ta cũng thích ngươi ngươi cũng không nói. Bắc Minh nhìn hắn, liền vì việc này không cao hứng. Âm Thế Thiên tức giận chừng hắn liếc mắt một cái, ngươi thấy ta nơi nào không cao hứng. Bắc Minh hơi cho mày, chính là, hắn vừa rồi xác thật có trong nháy mắt, cảm thấy Tịch Thiên tựa hồ ở khổ sở. Chẳng lẽ là hắn ảo giác? Ngươi không nghĩ đối ta nói, liền tính. Âm Thế Thiên không cao hứng hừ hừ hai tiếng. Xoay người không xem hắn. Ngay sau đó, một con bàn tay to thăm tiến hắn vào áo. Bắc Minh ghé vào hắn bên hai, biên hôn biên nói, đợi lát nữa, ngươi liền biết ta có bao nhiêu thích ngươi. Thích đến đã thâm nhập cốt thủy, rốt cuộc vô pháp tử trên người hắn chia lịa. Bắc Minh ba lượng hạ, liền trừ bỏ thiếu niên trên người quần áo. Âm Thế Thiên cười trừng mắt hắn, ngươi cái này sát lang. Hắn ngoài miệng như vậy nói, chính là, hai tay của hắn lại vội vàng mà lôi kéo Bắc Minh quần áo. Bắc Minh cúi đầu ở thiếu niên ngạch tế thượng lạc hạ nhẹ nhàng một hôn, giống như lông chim khẽ giống nhau, thiếu niên đầu quả tim cũng tùy theo khẽ run lên. Gần chỉ là một hôn, khiến cho Âm Tế Thiên cảm nhận được Bắc Minh này một hôn chút xuống sở hữu quý trọng cùng yêu thương. Bắc Minh từ ngạch tế bắt đầu, đến hôn biến thiếu niên toàn thân. Mỗi một cái hôn không mang theo bất luận cái gì tình dục, hôn đến thập phần đơn giản thuần túy lại thập phần ôn nhu, phảng phất mỗi lạc tiếp theo cái hôn đều ở kể ra đối thiếu niên thật sâu thích. Thiếu niên ở nam nhân dưới thân thấp thấp rên rỉ, mê tình hai mắt chăm chú nhìn nam nhân, hưởng thụ trên người nam nhân lạc hạ nhu tình. Đương xem ở nam nhân cuối cùng hôn môi ngón chân thời điểm, rốt cuộc gáp không được trong cơ thể khát vọng, đứng dậy đem nam nhân nhào vào dưới thân, túi đầu, chuẩn xác không có lầm mút thượng ấm áp môi mỏng. Không ra một lát, tiếng thở dốc cùng với nhỏ vụn mà ôn nhu đứt quãng nói nhỏ từ trên giường ra bên ngoài truyền ra tới, làm không khí cũng mang lên nhiệt độ, gây xích mích người tiếng lòng, làm người mặt đỏ thai hồng, toàn bộ phòng là xuân ý rạng rào. Mát mẻ gió đêm từ cửa sổ thổi tiến vào, lay động màu trắng như mây giường màn. Như ẩn như hiện nhìn đến to rộng hồng giường đệm, hai điều trắng tinh thân hình gắt gao giao triển cùng nhau. Thẳng đến phương đông trở nên trắng, trong phòng tiếng thở dốc mới dần dần dừng lại. Trên giường hai người không hề buồn ngủ, ôn nhu mà nhìn chăm chú đối phương, luyến tiếp rời đi tầm mắt. Không ngủ sẽ. Nam nhân thanh âm ở hoan ái lúc sau, trở nên thập phần gợi cảm mà lại khàn khàn. Ta không mệt. Âm Tế Thiên xoay người ghé vào Bắc Minh trên người, hôn hôn nam nhân đẹp hằm dưới, khẽ nam nhân tóc nói, ta giống như không có cho ngươi sơ quá mức phát. Bắc Minh mày vừa động, ngươi sẽ. Âm Tế Thiên hừ nhẹ một tiếng, đừng xem thường nhà ngươi nam nhân. Nga. Bắc Minh buồn cười nhéo nhéo kia kiêu ngạo khuôn mặt nhỏ. Âm Tế Thiên thành thật thừa nhận, ta sẽ không cho ngươi sơ xinh đẹp búi tóc, nhưng là, có thể lộng cái đơn giản tiểu pháp. Nói, hắn đi xuống giường, trước đem Bắc Minh quần áo vứt đến trên giường, chính mình lại mặc vào quần áo. Bắc Minh mặc tốt quần áo xuống giường thời điểm, liền xem thiếu niên rối tung đầu tóc, đột nhiên bay lên, bản thân biên thành ngày xưa hắn cấp thiếu niên sơ kiểu tóc. Hắn ấy mắt hiện lên một mặt kinh ngạc. Âm Tế Thiên xoay người, đem Bắc Minh đẩy đến bàn trang điểm ghế trên. Bắc Minh nhìn hắn hưng thú bừng bừng bộ dáng, khóe miệng ngậm nổi lên một tia ý cười. Âm Tế Thiên cầm lược, sợ làm đau Bắc Minh, mỗi một chút đều sơ đến cẩn thận. Bắc Minh từ gương đồng nhìn đến thiếu niên động tác mới lạ, sợ làm đau hắn tiểu tâm bộ dáng, ý cười lại mở rộng vài phần. Âm Tế Thiên ngó mắt gương đồng người, cười cái gì? Ngươi lần đầu tiên cho người ta trải đầu đi. Âm Tế Thiên chừng hắn một cái, ngươi cảm thấy ta ở Vạn Phật Tự có cơ hội cho người khác trải đầu sao? Liên tính ở hiện đại, hắn cũng không có cho người ta sơ quá mức. Thử hỏi có ai có cái kia lá gan tìm hắn trải đầu. Không muốn sống nhân tài sẽ làm loại này chuyện ngu xuẩn. Bác Minh nghĩ đến không có tóc hòa thượng, cười ra tiếng, nếu Vạn Phật Tự hòa thượng đều chiều dài tóc, ngươi sẽ cho bọn họ sơ sao? Hừ, lấy ta thân phận, cũng là bọn họ cho ta trải đầu. Bác Minh nhấp môi cười, nói được cũng là. Âm Tế Thiên không nói chuyện nữa, cẩn thận đem nam nhân tả tấn sợi tóc chia làm ba cổ. Sau đó, chân tay vụng về bệnh lên, ước chừng biên một thước trường. Liền từ trang điểm quầy tìm tới một cây bạch giải lụa cột lấy, tiếp theo, lại bắt đầu biên khởi hữu tấn sợi tóc, cuối cùng, đem tả hữu hai tấn sợi tóc cột vào phía sau, dùng bạch giải lụa cố định trụ. Bác Minh nhìn đến Âm Tế Thiên buông lược, nhướng mày, cứ như vậy sơ hảo. Đều nói đơn giản kiểu pháp, đương nhiên sẽ không quá phức tạp. Bác Minh cầm gương đồng, tả hữu một chiếu. Này cũng quá đơn giản. Âm Tế Thiên nhìn gương đồng tuấn mỹ khuôn mặt, tự hào nói, ta nam nhân, sơ cái gì tóc đều đẹp. Bác Minh buồn cười mà buông gương đồng, kỳ thật ngươi là tưởng khen ngươi trải đầu tay nghề không kém đi. Thế nhưng bị ngươi phát hiện. Âm Tế Thiên cười ở Bác Minh trên mặt hôn một cái, lôi kéo hắn đứng dậy đi hướng cửa phòng. Đang ở viện môn gác đêm bắt đầu nghe được cửa phòng mở ra thanh âm, chạy nhanh cùng một khắc danh hộ vệ đi tới cửa, thiếu gia, thiếu phu nhân. Bác đầu nhìn đến từ trong phòng ra tới Bác Minh, không khỏi ngẩn người. Không biết có phải hay không kiểu tóc vấn đề, như vậy Bác Minh làm hắn cảm thấy có chút xa lạ. Hơi xóa tung đầu tóc làm đạm mà khuôn mặt nhiều vài phần ôn hòa, nhu mị, lệnh người rời không ra ánh mắt. Âm Tế Thiên bất mãn nói, sớm biết rằng không cho ngươi sơ cái này kiểu pháp. Ngươi nhìn một cái, liền Bác Đầu đều xem trận tròn mắt, cái kia Hạ Hầu Lân khẳng định sẽ luyến tiếp rời đi mắt. Quả nhiên, khi bọn hắn đi vào đại sảnh dùng cơm sáng, Hạ Hầu Lân ánh mắt không ngừng hướng Bắc Minh trên người ngắm đi. Đặc biệt nhìn đến Bắc Minh đối Âm Tế Thiên cười thời điểm, cả người đều nhìn ra thần, chiếc đũa rớt đến trên mặt đất, đều không hề sở giác. Ngồi ở bên cạnh Hiên Viên Duật chỉ là tùy ý nhìn Bắc Minh hai mắt, sau đó, ánh mắt liền ngừng ở Âm Tế Thiên trên người. Hắn cảm thấy từ Minh Ngục trở về Âm Tế Thiên có chút không thích hợp, đặc biệt tái dính Bắc Minh. Vừa mới bắt đầu thời điểm, hắn cho rằng Tịch Thiên là cố ý làm cấp Hạ Hầu Lân xem, chính là, từ thiếu niên ngôn hành cử chỉ cũng không như là cố ý. Hiên Viên Duật còn phát hiện thiếu niên đấy mắt hàm chứa lưu luyến không rời chi tình, đặc biệt thiếu niên trên người, còn tản ra một cổ ly biệt bi thương hơi thở. Hắn nghi hoặc mà đem ánh mắt chuyển xem đang ở thiếu niên gấp đồ ăn Bắc Minh. Phần 303. Chương 303. Bắc Minh liếc mắt chiều hắn xem ra Hiên Viên Duật, tiếp theo, lại hết sức chuyên chú cấp Âm Tế Thiên gấp đồ ăn. Hiên Viên Duật híp híp mắt, chú ý tới Bắc Minh đang xem hướng Âm Tế Thiên thời điểm, Âm Tế Thiên tươi cười lập tức sẽ giơ lên đại đại tươi cười, phía trước nhìn đến đau thương hơi thở, phảng phất chỉ là hắn ảo giác. Tịch Thiên nhất định có việc gạt Bắc Minh. Nhưng, giống Bắc Minh như vậy thận trọng người, không có khả năng không có phát hiện Tịch Thiên biến hóa. Chính là, Bắc Minh tựa hồ không chỉ có không có chú ý tới Tịch Thiên khác thường, ngay cả chính hắn cũng sẽ thỉnh thoảng lộ ra áp lấy khó chế gian nan, nhìn thiếu niên ánh mắt là như vậy liếc mắt đưa tình, ở hắn trong mắt, phóng phật toàn bộ thế giới chỉ còn lại có thiếu niên một người. Đồng thời, lại có chút lưu luyến, ánh mắt không ngừng ở thiếu niên trên mặt bồi hồi, tựa như về sau rốt cuộc nhìn không tới thiếu niên dường như, muốn đem thiếu niên mặt, chặt chẽ lạc ở hắn trong lòng. Hiên Viên Duật cảm thấy hai người kia có vấn đề. Lúc sau hai ngày, hắn vẫn luôn ở quan sát Âm Tế Thiên cùng Bắc Minh biến hóa. Âm Tế Thiên càng ngày càng dính Bắc Minh cũng càng ngày càng không rời đi Âm Tế Thiên, liền tính dùng cơm thời điểm, tay phải cũng luyến tiếc buông ra thiếu niên tay, cho nên, hắn học dùng tay trái gắp đồ ăn cấp thiếu niên hưởng dụng. Này hai ngày, bọn họ hai người quả thực chính là như hình với bóng, cử chỉ cũng càng ngày càng thân mật, có đôi khi sẽ không coi ai ra gì hôn môi đối phương môi. Hiên Viên Duật có loại vô pháp chen chân bọn họ chi gian thất bại cảm. Hạ Hầu Lân là nhìn bọn họ lại đố lại giận, rồi lại không thể phá hư đạo lữ gian thân thiết. Đang ở cùng Âm Tế Thiên trò chuyện Thiên Bắc Minh, sắc mặt đông nhiên biến đổi. Hắn xem mắt bên ngoài sắc trời, ngày dương chính nghiêng lệch treo ở phương đông. Bắc Minh nhìn về phía Hạ Hầu Lân, cười nói, Hạ Hầu Huynh, đợi lát nữa ta đưa ngươi hồi phòng giới, ngươi có cái gì yêu cầu thu thập, liền trở về phòng dọn dẹp một chút. Mọi người bị hắn đột nhiên tới nói lộng ngây ngẩn cả người. Âm Tế Thiên đầu quả tim nhẹ nhàng run lên, nên tới luôn là sẽ đến. Hiên Viên Duật kinh ngạc nhìn Bắc Minh, như thế nào như vậy đột nhiên. Hạ Hầu Lân nghĩ đến có thể cùng Bắc Minh một chỗ, hưng phấn nhảy người lên, ta đây liền trở về phòng thu thập. Bắc Minh đứng dậy nói, đi phàm giới thời điểm, ta cần thiết muốn cùng cha nói một tiếng. Âm Tế Thiên cũng đi theo đứng lên, muốn đi theo cùng đi hoành trường lão viện. Không ngờ, Bắc Minh lại nói, ngươi liền ở chỗ này chờ ta, ta một hồi liền sẽ trở về. Âm Tế Thiên đi tới cửa, nhìn Bắc Minh rời đi bóng dáng. Đương nhìn đến đi tới cửa thân ảnh bỗng nhiên lảo đảo một bước, hai mắt tức khắc cảm thấy đau đớn. Bắc Minh thân thể quả nhiên chống đỡ không được. Hiên Viên Duật đi đến hắn bên người, xem mắt sân đại môn, an hương vị, chẳng qua tách ra một hồi, liền như thế lưu luyến không rời. Âm Tế Thiên nhắm mắt, thu hồi sở hữu cảm xúc, không nghĩ làm Hiên Viên Duật nhìn ra cái gì, tùy ý tìm nói, có một việc vẫn luôn quên nói cho ngươi. Chuyện gì? Ngươi đưa ta kia thanh kiếm, ở cùng phục cung bọn họ đánh nhau thời điểm lộng chặt đứt. Hiên Viên Duật không để bụng nói, ta còn tưởng rằng là sự tình gì, chặt đứt liền chặt đứt đi. Về sau ta cho ngươi lộng đem thần khí. Âm Tế Thiên thâm ý nói, chờ ngươi có thể đánh ra thần khí, có lẽ ta đã không ở trên đời này. Ngươi liền như vậy không tin ta năng lực. Âm Tế Thiên ánh mắt ám, cùng ngươi năng lực không quan hệ. Hiên Viên Duật híp mắt, Tịch Thiên. Ta cảm thấy ngươi có việc gạt chúng ta. Ta có việc gạt ngươi không phải thực bình thường sao. Ta nếu là chuyện gì đều nói cho ngươi, mới không bình thường. Âm Tế Thiên tức giận chừng hắn một cái, đi đến đại viện trong đình. Hiên Viên Duật ngồi vào hắn bên người, là. Ngươi có việc gạt ta thực bình thường, chính là, ngươi gạt Bắc Minh lại không bình thường. Âm Tế Thiên lạnh lùng mà trừng mắt hắn, ngươi nói bậy gì đó. Hiên Viên Duật phóng mềm khẩu khí, Tịch Thiên. Ngươi có phải hay không gặp được cái gì phiền toái? Nếu là thật sự gặp được sự tình gì, ngươi liền nói ra tới, nói không chừng ta có thể giúp ngươi. Âm Tế Thiên buồn cười nhìn hắn, tưởng giúp ta à? Hiên Viên Duật khẳng định nói, là. Kia thỉnh ngươi không cần ra tiếng, liền phải ngồi ở chỗ này bồi ta một hồi, liền tính giúp ta. Hào đi. Hiên Viên Duật thấy hắn không nghĩ nói, cũng không hề buộc hắn, miễn cho hoàn toàn ngược lại. Âm Tế Thiên xem hắn an tĩnh lại, đầu một bên, dùng thị giác hướng hoành trường lao viện bên kia nhìn lại. Bắc Minh rời đi Minh Thăng viện sau, liền tới đến hoành trường lao viện đại sảnh. Hoành trường lao đang cùng vài tên trưởng lão nói sự tình, nhìn đến Bắc Minh đã đến, hơi hơi có chút kinh ngạc. Cha, ta có một chuyện muốn cùng ngươi nói. Hoành trường lao thấy Bắc Minh sắc mặt ngưng trọng, hơn nữa, khí sắc không thế nào hảo, khiến cho mặt khác vài vị trưởng lao ở đại sảnh chờ một lát một hồi, liền mang theo Bắc Minh đi vào hậu viện trong thư phòng. Ngươi có chuyện gì? Còn có, ngươi sắc mặt như thế nào khó coi như vậy? Bắc Minh nhìn đông nhìn tây, xác định bố trí ở trong phòng trận pháp là cao cấp trận pháp, mới trầm trọng mở miệng gọi một tiếng, cha. Hoành trường lao thấy hắn muốn nói lại thôi, hơn nữa, hắn sắc mặt càng ngày càng không thích hợp, thông minh mà nghĩ tới cái gì, sắc mặt biến đổi, ngươi có phải hay không không có tìm được kia một hồn. Bắc Minh trần trờ gật gật đầu. Hoành trường lao trong đầu hong một tiếng, cả người ngã ngồi ở phía sau ghế trên. Cha! Bắc Minh nôn nóng đi đến hoành trường bột nở trước. Bắc Vũ Hoành ôn hòa khuôn mặt xuất hiện tức giận, nếu không có tìm được, vì cái gì muốn gạt chúng ta nói tìm được rồi. Bắc Minh không nghĩ gạt Bắc Vũ Hoành, ta không có lừa các ngươi, kia một hồn thật là tìm được rồi. Sở dĩ hiện tại mới nói cho ngươi chuyện này, cũng là hy vọng các ngươi cũng không cần bởi vì ta, mà quá khổ sở. Bắc Vũ Hoành kinh nghi mà nhìn hắn, vậy ngươi, ta kia một hồn vẫn luôn bị phong ở Tịch Thiên trên người. Minh Vương nói, nếu đem kia một hồn lấy ra, Tịch Thiên liền sẽ lập tức hồn phi phách tán. Bắc Vũ Hoành khiếp sợ đến nói không ra lời. Như thế nào sẽ là cái dạng này kết quả, ông trời cũng quá tàn nhẫn. Tịch Thiên không biết chuyện này, cho nên, ta nói dối ta kia một hồn đã trở lại ta trên người, bằng không, Tịch Thiên hiện tại còn ở Minh Ngục tìm kia một hồn. Bắc Vũ Hoành chua xót hỏi, vậy ngươi hiện tại tưởng như thế nào làm? Khó trách đã nhiều ngày, Bắc Minh sẽ đem Bắc Phủ sự vụ ném ở một bên mặc kệ, nguyên lai là tưởng nhiều bồi bồi Tịch Thiên. Thân thể của ta mau chống đỡ không được, khả năng ngày mai liền. Bắc Minh nhắm lại thứ đau hai mắt, lại trợn mắt khi, khàn khàn nói, ta tạm thời không nghĩ muốn Tịch Thiên biết chuyện này. Cho nên, lừa hắn muốn đi bế quan, chờ thêm cái 3 năm, 5 tái, thói quen không có ta nhật tử thời điểm, các ngươi lại đem chuyện này nói cho hắn. Nhìn vẻ mặt khổ sở Bắc Vũ Hoành, không khỏi mà nắm lấy hắn tay, ta biết cha vẫn luôn ở lo lắng thân thể của ta, chính là, ta còn là làm ngài thất vọng rồi. Mà mấy năm nay, nhưng vẫn không có cơ hội hướng ngài tận hiếu đạo, đối ngài dưỡng dục tri ân, không có gì báo đáp, thỉnh ngài chịu hài nhi nhất bái. Bác Minh hai chân quỳ trên mặt đất, nặng nề mà dập đầu 3 cái. Hắn ngẩng đầu, cái trán lập tức chảy ra một cái máu tươi, hy vọng về sau nhật tử, cha có thể đem Tịch Thiên trở thành chính mình thân nhi chiếu cố. Bác Vũ Hoành thống khổ mà giơ tay che lại hai mắt, một tay kia không tiếng động vẫy vẫy, ý bảo Bác Minh rời đi. Bác Minh xem mắt vô lực nằm liệt ngồi ở ghế trên Bác Vũ Hoành, rời khỏi thư phòng. Bác Vũ Hoành nghe đi xa tiếng bước chân, buông tay, lộ ra đỏ bừng hai mắt. Về sau, hắn coi như đứa nhỏ này đang bế quan đi. Minh Thăng Viện. Âm Tế Thiên thu hồi tầm mắt, chạy nhanh dùng đôi tay che lại chính mình mặt, không cho Hiên Viên Duật nhìn đến chính mình khổ sở bộ dáng. Hiên Viên Duật phát hiện Âm Tế Thiên có chút không thích hợp, làm sao vậy? Âm Tế Thiên không có trả lời. Lúc này, Hạ Hầu Lân hưng phấn mà chạy ra tiền viện, nhìn đến Hiên Viên Duật cùng Âm Tế Thiên ngồi ở trong đình, cười đi qua, Minh Hiền đệ đâu? Hắn không phải nói muốn đưa ta hồi phàm giới sao? Hắn đi gặp Hoành Trường già rồi. Một hồi liền trở về. Hạ Hầu Lân ngồi xuống, nhìn Âm Tế Thiên dùng tay bụng mặt, nghi hoặc nói, Tịch Thiên làm sao vậy? Âm Tế Thiên ngăn chặn sở hữu cảm xúc, buông tay, giả vờ không cao hứng hừ một tiếng, ta chỉ là ở khí Bắc Minh không mang theo ta cùng đi phàm giới. Hiên Viên Duật híp híp mắt, chút nào không tin Âm Tế Thiên lý do thoái thác, bất quá, lại cũng không có tiếp tục hỏi rõ ràng nguyên nhân. Chỉ chốc lát sau, xử lý tốt cái chán miệng vết thương Bắc Minh về tới Minh Thăng Viện, liền nhìn đến Âm Tế Thiên cùng Hiên Viên Duật, Hạ Hầu Lân ngồi ở trong đình, có một câu, không một câu đạm trò chuyện. Hiên Viên Duật vừa thấy Bắc Minh trở về, ánh mắt vừa động, đứng dậy cười nói, Hạ Hầu huynh, ta còn có việc muốn nội, liền không bồi Minh sư đệ đưa ngươi đi trở về. Duật Hiên đệ không cần quá khách khí. Thứ Minh Hiền đệ đưa ta liền có thể. Hạ Hầu Lân là cầu mà không được, hắn hiện tại liền tưởng cùng Bắc Minh đơn độc ở vào cùng nhau. Bắc Minh đem Âm Tế Thiên kéo đến đỉnh đại cây cột mặt sau, nương cây cột ngăn trở bọn họ thân ảnh. Hắn đem thiếu niên gắt gao ôm vào trong ngực, hận không thể đem người khảm nhập trong thân thể, hai người từ đây không hề chia lịa. Âm Tế Thiên giật giật môi, Minh! Hương! Cái gì cũng đừng nói. Lại làm ta hảo hảo nhìn xem ngươi. Bắc Minh hai tròng mắt trang tràn đầy nhu tình, nhẹ nhàng mơn trớn thiếu niên khuôn mặt nhỏ, ở đụng tới đỏ tươi đôi môi nháy mắt, đột nhiên cúi đầu, hung hăng mà ở tiểu môi cắn một ngụm, sau đó buông ra thiếu niên, cũng không quay đầu lại hướng đại sảnh đi đến. Phần 304. Chương 304. Bắc Minh mang theo Hạ Hầu Lân đi vào đại sảnh, lập tức bình lui trong đại sảnh ra phó, làm bác đầu phái người ở cổng lớn thủ, nửa canh giờ nội, không được bất luận kẻ nào tiến vào. Sau đó, ở trong đại sảnh bắt đầu bố trí trận pháp. Âm Tế Thiên đứng ở đại sảnh ngoài cửa, nhìn nhắm chặt đại môn, thật sâu hít một hơi, đối bác đầu nói, ngươi cùng ta lại đây. Bác đầu trần chờ một chút, đi theo Âm Tế Thiên đi đến đỉnh hóng gió, không biết thiếu phu nhân có gì phân phó. Âm Tế Thiên xoay người, về sau mỗi một ngày thay ta nhắc nhở Bắc Minh phải nhớ đến niệm 300 biến Âm Tế Thiên cùng sao chép 300 biến Âm Tế Thiên, nếu hắn không muốn làm như vậy, liền nói cho hắn chớ quên hắn lúc trước hướng thiên đạo thể lời thể. A. Bắc đầu sửng sốt, cái này Âm Tế Thiên là ai a? Như thế nào Âm Tế Thiên hai chữ cùng thiếu phu nhân pháp hiệu cùng cái niệm pháp? Âm Tế Thiên lạnh lùng quét hắn liếc mắt một cái, người này là ai? Ngươi không cần quản nhiều như vậy. Còn có, ngươi nếu là bế quan, khiến cho bà Vũ các nàng nhắc nhở Bắc Minh. Bắc đầu rất muốn hỏi Âm Tế Thiên như thế nào không chính mình nhắc nhở, nhưng, lời nói tới rồi bên miệng, lại như thế nào cũng nói không nên lời. Âm Tế Thiên đi ra thạch đình, liền nhìn đến lén lút đứng ở đại sảnh trên nóc nhà nhìn lén Hiên Viên Duật. Hiên Viên Duật chú ý tới Âm Tế Thiên ánh mắt, thực bình tĩnh đối hắn cười cười, tiếp theo, ngự động pháp khí rời đi. Trong đại sảnh, Bắc Minh bố trí hảo trận pháp, xoay người Hạ Hầu Lân nhàn nhạt nói, cùng ta tới. Hạ Hầu Lân cao hứng đi theo Bắc Minh đi vào trận pháp, nháy mắt, đại sảnh cảnh sắc biến thành biên miên phập phồng núi non. Cùng hắn nguyện trước sơ tới tu chân giới khi, chỗ đã thấy ngăn cách sơn không giống nhau, chung quanh thoạt nhìn có chút cổ quái, đặc biệt những cái đó bên thai một ít điểu thú quái dị tiếng kêu, lệnh người càng là sởn tóc gáy. Hạ Hầu Lân hướng Bắc Minh bên người tới gần, Minh hiền đệ, nơi này là chỗ nào? Bắc Minh xoay người nhìn hắn, nhàn nhạt nói, nơi này là phía đông. Phía đông? Hạ Hầu Lân vẻ mặt kỳ quái, không phải muốn đi phàm giới sao? Như thế nào tới phía đông? Ta biết Hạ Hầu huynh không có đã tới phía đông, cho nên, riêng mang đến dạo một dạo, lại đưa ngươi trở về. Hạ Hầu Lân nghe được Bắc Minh muốn dẫn hắn đến phía đông đi dạo, trên mặt áp không được ý mừng, chúng ta đây nhiều dạo mấy ngày lại trở về. Tốt nhất là dạo cả đời, đều không cần trở về. Nhiên, hắn lời nói rơi xuống, liền nhìn đến Bắc Minh sau này lui 5 bước, tiếp theo, trong tay bỗng nhiên xuất hiện một phen màu đen đại lưỡi hái thượng phiếm quỷ dị màu đỏ quan mang, thập phần tà khí. Hạ Hầu Lân có chút phóng Bắc Minh trên tay lưỡi hái cấp dọa sợ. Minh! Minh hiền đệ, ngươi vì sao phải lấy lưỡi hái ra tới? Bắc Minh xem mắt Hạ Hầu Lân trên người mây tía phòng hộ cháo, khỏe miệng lạnh lùng một câu, huy đao mà xuống. Hạ Hầu Lân kinh hãi, cuống quýt trốn tránh, Minh hiền đệ. Ngươi làm sao vậy? Ta là ngươi Hạ Hầu huynh A. Bắc Minh phảng phất không nghe thấy, thấy Hạ Hầu Lân né tránh, lại một lần đến phiên mà thượng. Hạ Hầu Lân đối thượng Bắc Minh lạnh lẽo mắt, kêu sợ hãi, ngươi không phải Minh hiền đệ. Ngươi không phải Minh hiền đệ. Minh hiền đệ sẽ không đối với ta như vậy. Màu đen đại lười hai chinh chinh đánh vào Hạ Hầu Lân mây tía phòng hộ cháo thượng, phanh một tiếng, lập tức đem Bắc Minh bắn ngược trở về. Bắc Minh ngẩn người, xem mắt trong tay màu đen đại lười hái. Màu đen đại lười hái không có thể một đao đem Hạ Hầu Lân mây tía cái chắn phá vỡ, lập tức phát ra ong ong thanh âm, tựa hồ tỏ vẻ nó sinh khí. Hạ Hầu Lân ngẩn ra, màu đen đại lười hái chém vào hắn trên người thế nhưng không có bị thương. Chẳng lẽ là Minh hiền đệ cùng hắn đùa giỡn? Không giống. Trước mắt nam tử tràn ngập sát khí, căn bản chính là muốn lấy hắn mệnh. Hạ Hầu Lân quét xem một mảnh cánh rừng chung quanh, đáy lòng một mảnh hoang vắng, biết chính mình lúc này chết chắc rồi. Hắn liền tính muốn chạy, khẳng định cũng chạy bất quá trước mắt nam tử. Hạ Hầu Lân sau này lui lui, nhìn như quỷ sát Bắc Minh, không tự chủ được nuốt nuốt nước miếng, ở giết ta phía trước, ngươi có thể hay không nói cho ta, vì cái gì muốn giết ta. Bắc Minh không nghĩ cùng hắn vô nghĩa, trực tiếp tiến lên lại là một chém. Hạ Hầu Lân lần này không hề tránh né, lớn tiếng giận kêu, xem ở ngươi ta tịch ngày tình cảm thượng, cho ta một đáp án, bằng không, ta sẽ chết không nhắm mắt. Hắn không biết trước mắt người có phải hay không Bắc Minh. Nếu là, ít nhất muốn nói cho hắn, vì cái gì muốn giết hắn. Phanh một tiếng, màu đen đại lươi hái lại một lần ở màu tím cái chắn thượng. Lúc này đây, màu tím cái chắn xuất hiện một tia vết rách, màu đen đại lươi hái hưng phấn mà ầm ầm vang lên. Bắc Minh nhìn màu tím cái chắn thượng nho nhỏ cái khe, khỏe miệng nảy lên ý cười. Hạ Hầu Lân xem trước mắt nam tử, đột nhiên, cảm thấy như vậy Minh hiền đệ làm hắn cảm thấy quá xa lạ. Bất quá, hắn cũng chưa từng có hiểu biết quá người nam nhân này. Ở hắn trong ấn tượng, Minh hiền đệ đều là đạm nhiên thong dong, giống như trích tiên như vậy, làm hắn muốn tới gần, lại cảm thấy chính mình không xứng với như vậy một người. Liên bởi vì như vậy, hắn nhận thức Bắc Minh mười mấy năm, vẫn luôn không dám biểu lộ chính mình tâm ý. Hạ Hầu Lân không cam lòng quát, trả lời ta. Hắn còn nhớ rõ bọn họ lần đầu tiên gặp mặt thời điểm, là 15 năm trước. Lúc ấy, hắn cùng hắn thị vệ ở trong rừng lạc đường, sau đó, nhìn đến hai gã thiếu niên đứng ở thác nước dưới chơi kiếm, lập tức đã bị Bắc Minh tuấn mỹ bất phàm khuôn mặt cấp kinh diễm trụ. Tuy rằng khuôn mặt mang theo một tia ngây ngô niên thiếu, lại đủ để hắn thật lâu hồi bất quá thần. Chính là từ kia một khắc khi, hắn tâm, hoàn hoàn toàn toàn mà hệ ở cái kia thiếu niên trên người, hơn nữa, một hệ chính là buộc lại 15 năm chi trường. Nhưng không nghĩ tới, sẽ có một ngày, chết ở người mình thích trong tay. Bắc Minh hung ác nhìn chằm chằm hắn, ngươi ngàn không nên vạn không nên đối ta đặt ở đầu quả tim người ra tay. Hắn chỉ cần tưởng tượng đến chính mình vô pháp bảo hộ tịch thiên, tâm liền đau đến khó chịu. Cỡ nào hận chính mình vô dụng, liền chính mình đạo lữ đều bảo hộ không được. Hạ Hầu Lân ngẩn ra. Ngươi đã biết. Bắc Minh lạnh lùng nói, nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm. Hạ Hầu Lân sắc mặt trầm xuống dưới, không còn có phía trước hoảng loạn sợ hãi. Là ta làm phụng âm đi sát tịch thiên. Phần 305. Chương 305. Bắc Minh chính thai nghe được Hạ Hầu Lân thừa nhận làm Phụng Âm đi sát Tịch Thiên, hốc mắt tức khắc bạo hồng, giống như quỷ sát khóa mệnh, nâng lên màu đen đại lưỡi hái hướng Hạ Hầu Lân trên người mây tía cái chắn lại là dùng sức một chém. Phịch một tiếng, mây tía cái chắn thượng cái khe lại mở rộng mấy tấc. Hạ Hầu Lân quét mắt đánh không đến hắn màu đen đại lưỡi hái, đáy lòng lại bình tĩnh rất nhiều. Hắn từng nghe quốc sư nói qua, đế vương có mây tía hộ thể, yêu ma quỷ quái đều không thể gần hắn thân, chẳng lẽ Bắc Minh chém không đến hắn, cũng là vì trên người có mây tía hộ thân quan hệ. Hạ Hầu Lân thở sâu, Minh hiền đệ, chúng ta nhận thức nhiều năm, chẳng lẽ ngươi liền không có phát hiện tâm ý của ta đối với ngươi sao? Vì ngươi, ta nguyện ý từ bỏ ngôi vị hoàng đế, từ bỏ phàm giới hết thảy, tới tu chân giới tu luyện, vì sao ngươi liền không cho ta một cái cơ hội, nói không chừng, ta so Tịch Thiên càng thích hợp đãi ở bên cạnh ngươi. Lại là phanh một tiếng, màu đen đại lưỡi hái không lưu tình chút nào lại hướng trên người hắn một chém. Hạ Hầu Lân nhìn cả người hàn khí, phảng phất từ ma ngục bò ra tới nam tử, đáy lòng một trận sợ hãi, trước mắt người nam nhân này thật là đáng sợ. Khuôn mặt lạnh băng, đen nhánh hai mắt phụt ra ra hàn sắc khí, nhấp chặt đôi môi thập phần lánh khốc vô tình, rốt cuộc tìm không thấy mới gặp khi Trích Tiên thân ảnh. Chính là, ở sợ hãi đồng thời lại phát hiện chính mình càng thích trước mắt nam nhân, cả người lãnh tà tản ra cổ mị hơi thở, làm hắn lại nhịn không được trầm luân. Hạ Hầu Lân đột nhiên cười, Bác Minh, nếu hôm nay ngươi chém bất tử ta, như vậy, khiến cho ta đãi ở bên cạnh ngươi. Bác Minh ánh mắt đột nhiên lạnh lùng, nâng lên màu đen đại lưỡi hái lại lần nữa dùng sức một chém. Vang một tiếng vang lớn, hình như có thứ gì bị nổ tung, kịch liệt cuồng phong từ màu tím cái chắn buộc phát ra tới. Lập tức, khắp cánh rừng hoa cỏ cây cối đều bị bạo phá ra tới gió to thổi đến, điên cuồng tả hữu đong đưa, phát ra như sóng biển, sàn sạt thanh âm. Bác Minh nhanh chóng giơ tay ngăn trở thổi tới gió cát. Từ màu tím cái chắn bạo xuất tới phong thập phần đặc biệt, không chỉ có mang theo một cổ thập phần tinh thuần linh khí, còn mang theo tinh lọc năng lực. Ngay sau đó, bốn phương tám hướng truyền đến thê lương tiếng kêu thảm thiết, trừ bỏ có dã thú, còn có tả tu tiếng kêu. Bác Minh âm thầm may mắn chính mình hiện tại dùng Bác Minh thân thể, bằng không, thân là tả tu thôn phách chắc chắn bị tinh lọc, hóa thành cho tàn. Ước chừng nửa nén hương qua đi, gió to mới ngừng lại được. Bác Minh buông tay, lập tức bị trước mắt cảnh sắc kinh hai trụ. Nguyên bản liền chưa nói tới mẫu diệp xanh ngắt cánh rừng, hiện giờ chọc một mảnh, phạm vi trăm dặm tà khí đều bị tinh lọc, không trung phiêu đạm thánh khiết quang điểm, làm này khối tà ác nơi trở nên vô cùng thần thánh. Hạ Hầu Lân sắc mặt trở nên thập phần khó coi. Hắn biết bảo hộ hắn cái chán đã bị phá trừ. Hạ Hầu Lân căn bản là không muốn chết, sấn Bác Minh phát ngốc hết sức, chạy nhanh xoay người mà chạy. Bác Minh nghe được thoát đi tiếng bước chân, ánh mắt sắc bén lên, thân hình vọt đến Hạ Hầu Lân trước mặt, một cái giơ tay, đem lười hái để ở hắn hầu chỗ, lạnh giọng hỏi, ngươi còn có cái gì lời muốn nói? Hạ Hảo cảm thụ đến trong cổ họng lạnh băng, rũ xuống mi mắt, nhìn màu đen đại lưỡi hái, gian nan nuốt nuốt nước miếng. Hắn nâng lên mắt thấy làm hắn mê mội tuấn mỹ khuôn mặt, ngươi liền như vậy muốn giết ta sao? Bác Minh giật giật trong tay lưỡi hái. Hạ Hầu Lân biết hầu vẽ ra một đạo vết máu. Hắn lập tức cảm thấy một tia thứ đau, chua xót cười, trong thanh âm mang theo một tia cầu xin nói, là ta là làm Phụng Âm sát Tịch Thiên, chính là Tịch Thiên không phải không có chuyện sao? Ngươi liền xem ở chúng ta quen biết một hồi, tha ta một hồi. Thân là đế vương, còn chưa bao giờ như vậy ăn nói khép nép khẩn cầu một người, trong lòng là lại tức lại bực. Hạ Hầu Lân thấy Bắc Minh vẫn không núp ních, cho rằng thuyết phục Bắc Minh phóng hắn một con ngựa, chạy nhanh không ngừng cố gắng, nói, Bắc Minh, ta chẳng qua là thích ngươi. Ách! Lời còn chưa dứt, lạnh băng lười hái xẹt qua hắn biết hầu, lập tức, phun ra máu tươi. Bắc Minh mặt vô biểu tình lui ra phía sau ba bước. Hạ Hầu Lân khó có thể tin mắt hàm chứa một mạt không cam lòng, gắt gao mà chờ trước mắt lãnh tình nam tử, thân mình bỗng nhiên quơ quơ, binh một tiếng, ngã xuống trên mặt đất. Bác Minh nhíu mày. Đương hắn nghe được Tịch Thiên nói với hắn thích hắn thời điểm, tâm tình của hắn là mừng rỡ như điên, còn đặc biệt kích động cùng hưng phấn, chính là, Hạ Hầu Lân nói thích hắn, lại làm hắn cảm thấy thập phần ghê tởm. Đúng lúc này, một đạo ánh sáng tím từ Hạ Hầu Lân trong cơ thể bay ra tới. Bác Minh biết đó là Hạ Hầu Lân hồn phách, không nói hai lời, dơ lên màu đen đại lưỡi hái liền hướng ánh sáng tím bổ tới. Không ngờ, cả người bị bắn ra ba trượng ở ngoài. Bác Minh ngẩn ra, thấy ánh sáng tím phiêu xa, cũng liền không có tiếp tục truy đi xuống hứng thú. Đột nhiên, một cái thân ảnh màu đỏ xuất hiện ở 10 thước ngoại địa phương. Thần sử. Bác Minh dơ lên mi, đoán không ra thần sử như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này. Thần sử thấy Bác Minh đầu tiên là sửng sốt, sau đó, nôn nóng chỉ vào Hạ Hầu Lân thi thể hỏi, hồn phách của hắn đâu? Bác Minh ánh mắt đi phía trước 30 ngoài trượng ánh sáng tím, ở nơi đó. Thần sử lại cấp lại giận, ngu ngốc. Hắn nguyên thần là phải về thần giới, ngươi như thế nào không ngăn cản hắn? Bắc Minh đáy mắt xẹt qua một mạt kinh ngạc. Nguyên lai cái kia nghe đồn đều là thật sự, phàm giới đế vương không phải tiên nhân chính là thần nhân chuyển thế đầu thai lịch kiếp. Thần sử nhanh chóng xoay người hướng ánh sáng tím đuổi theo qua đi. Bắc Minh nhìn đến biến mất ở không trung ánh sáng tím cùng thân ảnh màu đỏ, nhăn nhăn mày. Đống nhiên mắt sửng sốt, trầm giọng nói, ra tới. Bắc Minh xoay người, gắt gao mà nhìn chằm chằm phía trước đại thạch đầu địa phương. Đại thạch đầu mặt sau, chậm rãi đi ra một cái tuấn đĩnh quen thuộc thân ảnh. Bắc Minh thấy người đến là Hiên Viên Duật, tiểu cảm kinh ngạc, lạnh lùng nhìn chằm chằm đối phương, nói, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Hiên Viên Duật cười cười, ta chỉ là tò mò ta hảo sư đệ sẽ dùng biện pháp gì tới bài trừ Hạ Hầu Lân trên người mây tía cái chán, chính là, ta không nghĩ tới. Hắn hướng Bắc Minh trên tay màu đen đại lưỡi hái, trên mặt tươi cười bỗng chốc lạnh lùng, ta không nghĩ tới chính mình đi này một chuyến, sẽ phát hiện một cái kinh thiên bí mật, ta sư đệ thế nhưng là cái tà tu. Hiên Viên Duật trào phúng nhìn Bắc Minh, ngươi nói ta hiện tại nên xưng hô ngươi là Minh sư đệ đâu? Vẫn là kêu ngươi thôn phách. Phía trước, tránh ở đại sảnh nóc nhà nhìn lén, chính là muốn nhìn Bắc Minh bố trí chính là đi nơi nào trận pháp, sau đó, chính mình bố trí trận pháp cùng lại đây, nhìn xem Bắc Minh là như thế nào giải quyết Hạ Hầu Lân. Há Liêu, sẽ phát hiện Bắc Minh trên người bí mật. Hiên Viên Duật thấy Bắc Minh không ra tiếng, tiếp tục nói, ngươi nói, nếu Tịch Thiên biết ngươi là tà tu, hắn sẽ thấy thế nào ngươi? Bắc Minh nguyên bản không thèm để ý Hiên Viên Duật lời nói, chính là, nghe tới hắn nhắc tới Tịch Thiên khi, trong lòng đống nhiên ngẩn ra. Qua hôm nay, hắn cùng Tịch Thiên rốt cuộc vô pháp gặp mặt. Ở không có hắn nhật tử, không biết Tịch Thiên có thể hay không tưởng hắn. Nếu Tịch Thiên nghe được hắn tin người chết, có thể hay không thương tâm khổ sở. Có thể hay không sau khi chết mấy năm, đem hắn cấp đã quên. Bác Minh tưởng tượng đến Tịch Thiên sẽ đem chính mình cấp đã quên. Nháy mắt, có loại tuyệt vọng cảm giác, hắn không nghĩ muốn như vậy kết quả. Hiên Viên Duật đột nhiên nghĩ thông suốt cái gì, con ngồi, kỳ thật, ngươi là tà tu cũng hảo. Kể từ đó, ta lại nhiều một cái cơ hội tiếp cận Tịch Thiên. Bác Minh đột nhiên ngẩng đầu, bạo hồng hai mắt phụt ra xâm người hắn ý, thân hình chật lóe, đi vào Hiên Viên Duật trước mặt. Dơ lên màu đen đại lưỡi hái liền hướng Hiên Viên Duật kén đi xuống. Hiên Viên Duật cả kinh, nhanh chóng lấy ra quang thần kiếm một chán. Lập tức, hai đại thần khí giao tiếp cùng nhau, tức khắc, phát ra chói thai vù vù, toàn bộ cánh rừng mặt đất đều ở kịch liệt chấn động. Bắc Minh rốt cuộc hiện tại không phải thôn phách, tu vi cũng không có thôn phách cao, tất nhiên là không thể giống ở mật cảnh có thể cùng Hiên Viên Duật đánh cái ngang tay, huống chi thân thể vốn dĩ liền suy yếu, cho nên, đương hai đại thần khí đối thượng ngáy mắt, cả người cũng bị chấn ra 10 trượng ở ngoài. Phốc một tiếng, Bắc Minh trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Hiên Viên Duật sửng sốt, không nghĩ tới Bắc Minh như vậy yếu ớt. Chính là, không nên như thế, nếu tìm về kia một hồn, thân thể cũng nên khôi phục mới là, không nên dễ dàng như vậy bị đánh bay. Bắc Minh chật vật mà bò xuất thân, trước mắt cảnh sắc đông nhiên một mảnh tan rã, tầm mắt trở nên mơ hồ lên. Hắn trong lòng hoảng hốt, biết chính mình thời gian không nhiều lắm. Không nghĩ lại cùng Hiên Viên Duật ở chỗ này lãng phí thời gian, vội thú nhận pháp khí rời đi. Hiên Viên Duật đuổi theo hai bước, liền từ bỏ. Nhận mệnh mà quay lại đầu, đem Hạ Hầu Lân chôn đến trong đất. Bắc Minh lao đi ngoài miệng máu tươi, phủ thêm màu đen áo choàng, mang lên màu trắng mặt nạ, bay đi Quỷ Tông phái. Quỷ Tông phái đệ tử nhìn đến Bắc Minh trên mặt nạ, không có ngăn trở, trực tiếp thả người đi vào. Bắc Minh ngự khí thẳng đến Quỷ Tông phái chủ phong, tùy ý bắt lấy từ bên người hỏi, Si Mị sư phó cùng Võng Lượng sư phó ở nơi nào? Tên kia đệ tử lập tức nói, ở đại điện. Bắc Minh dựa vào mơ mơ hồ hồ hình ảnh đi vào chủ đại điện. Canh giữ ở cửa đại điện đệ tử thấy là thôn phách, liền không có thông báo, trực tiếp thả người đi vào. Bắc Minh tiến đại điện, chỉ có thể dựa thanh âm phân rõ hai vị sư phó nơi phương hướng, hướng bọn họ đi qua. Đang ở cùng trưởng lão thương lượng sự tình hai vị lao tổ dư quang liếc đã có người tiến vào, dừng lại nói chuyện, hướng cửa nhìn lại, liền nhìn đến thôn phách bước suy yếu bước chân hướng bọn họ đi tới. Hai vị lao tổ cả kinh, phách nhi, ngươi làm sao vậy? Bọn họ vọt qua đi. Chính là, mới vừa đi tiến Bắc Minh, hai vị lao tổ lập tức phát hiện bọn họ đồ nhi trên người hơi thở không đúng, sắc mặt đại biến, ngươi là ai? Phần 306. Chương 306 đừng thương tâm. Bắc Minh nghe được hai vị lao tổ quen thuộc thanh âm, gánh nặng trong lòng được giải khai, rốt cuộc đứng không vững bước chân, cả người lảo đảo vài bước, dựa vào một bên cây cổ thượng, chậm rãi hoạt ngồi dưới đất. Hai vị lao tổ liếc nhau, cũng không có đi lên trước. Đứng ở tại chỗ gắt gao nhìn chằm chằm Bắc Minh. Trước mắt người ăn mặc theo chân bọn họ đồ nhi áo choàng, mang theo bọn họ đồ nhi có mặt nạ, nhiên, trên người hơi thở lại không thuộc về bọn họ đồ nhi. Bọn họ đoán không ra trước mắt người rốt cuộc muốn làm gì. Nếu là muốn ngụy trang thành bọn họ đồ đệ lừa gạt bọn họ hoặc là muốn giết bọn hắn, vậy, trước đó nên đem trên người hơi thở che giấu hảo. Chính là, đối phương không chỉ có không có che giấu trên người hơi thở, hơn nữa trong cơ thể linh lực khắp nơi tán loạn, hiển nhiên bị trọng thương, thân thể cũng thập phần suy yếu, cơ hồ là hơi thở thoi thoát. Bọn họ không nghĩ ra như vậy một người, vì cái gì muốn giả trang hắn đổ nhi tới lừa gạt bọn họ. Bắc Minh trong cơ thể, trừ bỏ bị thần khí chấn thương ngũ tạng lục phủ ở phát đau rít gào, còn có một loại toàn thân khinh phiêu phiêu, thậm chí là chia năm xẻ bảy cảm giác. Hắn biết đây là hồn phách sắp sửa vụt ra trong cơ thể, vô pháp lại đọc lại, mà sắp sửa tan đi, biến mất ở thiên địa chi gian. Bắc Minh chạy nhanh dùng cuối cùng một tia linh lực, ngăn chặn trong cơ thể hồn phách, cố hết sức mà đem si mị lao tổ cùng võng lượng lao tổ đã từng đưa cho hắn pháp bảo, dược phẩm chờ vật phẩm, nhất nhất mà lấy ra tới, đem chúng nó phân hảo, bày biện trên mặt đất. Giờ phút này hắn, đã không có nhiều ít sức lực đi nói chuyện. Trước mắt là hôi mông một mảnh, ánh sáng sắp sửa tiếp cận màu đen, căn bản là nhìn không tới trước mắt bóng người. Si mị lao tổ cùng võng lượng lao tổ nhìn bãi trên mặt đất tam đôi đồ vật, kinh ngạc đến không khép miệng được. Vài thứ kia đều là bọn họ đưa cho thôn phách. Bên trái kia đôi là võng lượng lao tổ đưa, bên phải kia đôi là si mị lao tổ đưa, trung gian kia đôi là si mị lao tổ cùng võng lượng lao tổ cùng nhau đưa, đưa ra đi khi trình tự cũng từ trước đến sau, bãi thập phần chỉnh tề, không hề có tính sai. Si mị lao tổ một trận kích động, hán. Nếu trước mắt người ăn trộm thôn phách ký ức, kia trước mắt đồ vật như thế nào giải quyết, chẳng lẽ hắn đem thôn phách giết hại, cướp đi thôn phách đồ vật, sau đó, chạy tới lừa gạt nàng cùng phu quân. Nhưng là, lại cảm thấy sự tình không phải như vậy, trước mắt người làm nàng sốt ruột, làm nàng lo lắng, suy yếu bộ dáng khẩn khấu nàng tiếng lòng. Võng lượng lao tổ giơ tay cản trở si mị lao tổ đi tới bước chân, bổn tọa đi lên nhìn xem. Hắn tuy rằng cũng cảm thấy trước mắt người rất có thể chính là thôn phách, nhưng là, vẫn là thập phần cẩn thận, một người xảy ra chuyện, tổng so hai người xảy ra chuyện hảo. Võng lượng lao tổ mới vừa đi tiến thêm một bước, liền thấy Bắc Minh nâng lên tay, đem trên mặt màu trắng mặt nạ lấy ra tới. Hai vị lao tổ cùng với phía sau các trưởng lão nhìn đến kia trương tái nhợt tuấn mỹ khuôn mặt, sôi nổi kinh ngạc ở. Trước mắt người không phải Bắc Gia Minh thiếu gia sao? Bắc Minh hơi thở mong manh nhẹ gọi một tiếng, sư phó. Si mị lao tổ cùng võng lượng lao tổ lại lần nữa cả người ngẩn ra, ngươi. Bọn họ lúc này tâm tình thật là nói không nên lời ngũ vị tạp trần, không biết nên sinh khí Bắc Minh đối bọn họ lừa gạt, hay là nên đau lòng hắn hiện tại bộ dáng. Si mị lao tổ thấy Bắc Minh liền sắp không được, hốc mắt đột nhiên đỏ lên, lại giận lại đau lòng mà chiều võng lượng lao tổ quát, còn không mau đem hắn nâng dậy tới. Nàng đã bất chấp trước mắt người có phải hay không nàng đồ đệ, tóm lại, nàng nhìn đến Bắc Minh bộ dáng, đau lòng khó chịu. Võng lượng lao tổ chạy nhanh lấy lại tinh thần, đi lên, phát hiện Bắc Minh mắt đen, ảm đạm vô thần, ánh mắt một mảnh tăng dã, tựa hồ nhìn không tới có người đứng ở trước mặt hắn. Hắn giơ tay ở Bắc Minh trước mặt vẫy vẫy, thấy đối phương trong mắt vẫn không nhúc nhích nhìn lời mở đầu, mắt đột nhiên cảm thấy đau đớn, một cổ năng nhiệt không ngừng ở hốc mắt đảo quanh. Phía trước đối Bắc Minh lửa giận, cũng theo tan thành mây khói. Người đều sắp chết rồi. Hắn khí cái người sắp chết lại có tác dụng gì? Huống chi, Bắc Minh ở trước khi chết còn riêng chạy về quỷ tông phái thuyết minh chính mình thân phận, điểm này liền đủ để cho bọn họ tha thứ hắn. Võng lượng lao tổ chạy nhanh vươn tay, đang muốn đem người nâng dậy tới, đột nhiên, Bắc Minh bên cạnh xuất hiện một đạo đạm lục sắc bóng người. Mọi người nhìn đến người đến là Âm Tế Thiên, vì này ngẩn ra, thấy đối phương làm ra im tiếng thủ thế, sôi nổi đóng xong miệng. Âm Tế Thiên túi đầu, nhìn hấp hối Bắc Minh, đôi mắt đau xót, không tiếng động mà đem người ôm lên. Bắc Minh cả người run lên, tuy rằng đôi mắt đã nhìn không tới, nhưng là, đối phương hơi thở cùng với thật cẩn thận động tác, là có thể làm hắn dễ dàng phân rõ ra ôm người là ai. Tịch Thiên như thế nào tới? Âm Tế Thiên hư một tiếng, làm hắn đừng nói chuyện. Hắn ôm người đi đến lao tổ ngồi khoan ghế ngồi xuống. Bắc Minh nôn nóng mà muốn cho Âm Tế Thiên rời đi. Hắn không nghĩ làm Tịch Thiên nhìn đến hắn giờ phút này bộ dáng, cũng không nghĩ làm Tịch Thiên phát hiện hắn sắp không được. Chính là, thân mình không chỉ có không động đậy, hơn nữa, trước mắt đã trở nên đen nhánh một mảnh, ngay cả há mồm đều xử không ra một tia sức lực. Âm Tế Thiên ôm Bắc Minh, hôn hôn hắn lạnh lẽo mặt, cười nói, Bắc Minh, ta là một cái thực ích kỷ người. Ta sợ hãi nhìn đến chính mình để ý người đột nhiên biến mất ở ta trong thế giới, cũng sợ hãi sau này nhật tử, không còn có một cái kêu Bắc Minh người làm bạn ở bên cạnh ta. Ta còn rất sợ đau, đặc biệt là mất đi thích người khi cái loại này đau lòng, thật là đau đến ta không thể chịu đựng được. Hắn ở Bắc Minh trên má cọ cọ, tiếp tục nói, còn có, ta không thích dựa vào tưởng niệm đã tới nhật tử, càng không thích sau này nhật tử như cái sắc không hồn giống nhau. Mọi người cứng họng không tiếng động mà nhìn Âm Tế Thiên. Hắn rõ ràng cười đến như vậy sán lạ, như vậy lóa mắt, lại làm cho bọn họ cảm thấy bi thương, khổ sở, kia trái tim bị thiếu niên tươi cười gắt gao nắm. Si mị lao tổ có chút khổ sở mà bổ nhào vào vong lượng lao tổ trên người. Tuy rằng không biết bọn họ rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, nhưng nghe được thiếu niên nói, liền biết này đối đạo lữ sắp sửa phân biệt, hơn nữa vẫn là sinh ly tử biệt. Bác Minh, ngươi như vậy để ý ta, ngươi nhất định luyến tiếc làm ta đã chịu loại này thống khổ, đúng hay không? Âm Tế Thiên lại hôn hôn Bác Minh mặt, ngươi không ra tiếng, ta coi như ngươi cam chịu. Bác Minh nghe đến mấy cái này lời nói, trong lòng là cấp lại tức lại sợ hãi, rồi lại không thể ra tiếng. Thích Thiên nhất định là đã biết. Nhất định biết kia một hồn liền phong ở hắn nốt chu sa, bằng không, hắn sẽ không nói ra những lời này tới. Chính là, hắn là làm sao mà biết được. Khó trách Tịch Thiên có đôi khi sẽ lộ ra khổ sở biểu tình, nguyên lai hắn đã sớm biết chuyện này. Đều do hắn chỉ lo đắm chìm ở sắp sửa cùng Âm Tế Thiên tách ra thương tâm bên trong, lại không có phát hiện Âm Tế Thiên khác thường. Bác Minh, ngươi thật tốt. Ta phía trước nói sự tình, liền toàn bộ mà từ ngươi tới thừa nhận, chúng ta cứ như vậy nói định rồi. Âm Tế Thiên vỗ về Bác Minh mặt, đúng rồi. Con người của ta trừ bỏ ích kỷ ở ngoài, còn đặc biệt mang thủ. Phụng Âm sự, ngươi không có quên đi. Ngươi cần phải nhớ rõ vì ta báo thù sự tình, Phụng Âm chính là quỷ tiên, ngươi nếu là không tu luyện cái trăm năm, là vô pháp thay ta báo thù. Còn có Hạ Hầu Lân, ta vừa rồi có nhìn đến ngươi giết hắn, chính là, hồn phách của hắn trở về thần giới. Ngươi như vậy không tính vì ta báo thù, cho nên, ngươi cũng tu luyện thành thần, đi thần giới đuổi giết hắn. Hắn nói này đó, cũng không phải thật sự muốn Bắc Minh thế hắn báo thù, chân chính mục đích là làm Bắc Minh quá đến hảo hảo. Âm Tế Thiên chuyển xem Si Mị lao tổ cùng Võng Lượng lao tổ, sau này, liền phải phiền toái hai vị lao tổ giám sát Bắc Minh hảo hảo tu luyện. Hắn chính là ở biến tướng nói cho hai vị lao tổ, Bắc Minh chính là thôn phách. Hai vị lao tổ không khỏi gật gật đầu. Bắc Minh luôn cuống. Hắn thật sự thực sợ hãi Tịch Thiên hy sinh chính mình tới đổi hắn mệnh. Hơn nữa, hắn hô hấp chỉ ra không vào, cơ hồ muốn nghe không rõ ràng lắm Âm Tế Thiên đang nói cái gì. Âm Tế Thiên chú ý tới Bắc Minh hơi thở càng ngày càng yếu. Lưu luyến ở hắn lạnh băng trên môi hôn lại thân. Bác Minh, ngươi còn nhớ rõ từ Minh Ngục trở về kia một ngày, ta nói rồi nói sao? Ngươi nhất định phải cho ta làm được. Còn có, ta là dùng ta mệnh tới đổi ngươi mệnh, cho nên, ngươi nhất định phải hảo hảo quý trọng, nếu là ngươi dám tìm chết, cũng đừng tưởng ta sẽ tha thứ ngươi. Chẳng sợ chúng ta kiếp sau gặp nhau cơ hội, ta cũng sẽ vẫn luôn trốn tránh ngươi, không hề nhìn thấy ngươi người này. Lời nói rơi xuống, trong lòng ngực nam nhân khỏe mắt, chấm rãi. Chảy xuống một giọt nước mắt trong suốt. Ta biết ngươi nghe được lời nói của ta. Âm Tế Thiên nhẹ nhàng lau đi Bắc Minh trên mặt nước mắt, đừng thương tâm. Ngươi coi như ta đi bế quan. Hắn thấy Bắc Minh hồn phách liền phải từ trong cơ thể bay ra tới, không tha gắt gao ôm lấy trong lòng ngực nam nhân, nước nở nói, Bắc Minh, ta thật sự hảo luyến tiếc rời đi ngươi. Thật sự. Chính là, lại không tha, cũng thiết yếu muốn tách ra. Âm Tế Thiên đứng lên, tay chân nhẹ nhàng mà đem người phóng bình trên mặt đất. Tiếp theo. Hắn ngồi xếp bằng ngồi ở bên cạnh. Si Mị lao tổ ngẩng đầu, nghi hoặc nhìn Võng Lượng lao tổ, dùng truyền âm hỏi, hắn muốn làm gì? Phần 307. Chương 307 hồn về. Võng Lượng lao tổ nhìn ngồi xếp bằng đả tọa Âm Tế Thiên, suy đoán nói, Phách Nhi đi đến Minh Ngục lúc sau, hẳn là không có tìm được hắn kia một hồn. Hiện giờ, Tiểu Hòa Thượng khả năng muốn dùng chính mình hồn phách cấp Phách Nhi cấp bổ hồn. Si Mị lao tổ nùng diễm trên mặt hiện lên động dung, Tiểu Hòa Thượng thực để ý Phách Nhi. Nếu không phải hắn để ý người, ai như thế nào sẽ làm được hy sinh chính mình tánh mạng đi cứu một người. Ở hai vị lão tổ nói Âm Tế Thiên thời điểm, hắn đang ở hết sức chuyên chú tìm kiếm Bắc Minh kia một hồn. Thức hải bảy thốc ngọn lửa không ngừng ở xoay tròn, hình thành một đạo mãnh liệt gió lốc, giống muốn đem gửi ở thức hải đồ vật tất cả đều hút lại đây. Chỉ chốc lát sau, từ thức hải chỗ sâu trong lôi ra một đạo màu đen nhân tính hồn. Âm Tế Thiên nhìn kỹ, cái kia màu đen nhân tính hồn bộ dáng cùng Bắc Minh lớn lên một cái dạng. Nếu đoán không có sai, hẳn là chính là Bắc Minh kia một hồn, nhiên, kia một hồn nhưng vẫn ở kháng cự bị bảy thốc ngọn lửa đuổi ra thức hải, kia bảy thốc ngọn lửa lấy Bắc Minh nhân tính hồn không hề biện pháp. Âm Tế Thiên nhìn đến, nội tâm thập phần nôn nóng. Liên ở hắn không biết nên làm cái gì bây giờ thời điểm, thức hải đột nhiên toát ra ba điều cùng hắn hiện thế lớn lên giống nhau như lúc nhân tính hồn. Trong đó một cái là màu đen hình người hồn, một khác điều là màu trắng hình người hồn, còn có một cái chính là hắc bạch sắc hình người hồn, tam hồn tề thượng. Thẳng bức Bắc Minh kia một hồn không chỗ có thể ẩn nấp. Làm Âm Tế Thiên vừa bực mình vừa buồn cười chính là, Bắc Minh kia một hồn đương nhìn đến hắn tam hồn xuất hiện khi, thế nhưng luyến tiếp ra tay tương hướng, bị hắn tam hồn truy đến khắp nơi chạy loạn. Nhìn đến nơi này, hắn bỗng nhiên minh bạch kia bảy thốc ngọn lửa chính là hắn bảy phách, mà đột nhiên toát ra tới tam hồn, chính là hắn hồn. Lúc này, Âm Tế Thiên nghe được Si Mị lao tổ kêu lên, phách nhi hồn phách liền phải bay ra tới. Hắn chạy nhanh tập trung lực chú ý, đem Bắc Minh kia một hồn bài trừ thức hải. A, phu quân, đó là. Si Mị lao tổ giật mình mà chỉ vào từ Âm Tế Thiên trên đỉnh đầu, chậm rãi bay ra tới hồn, thế nhưng cùng Bắc Minh lớn lên giống nhau như lúc. Võng Lượng lao tổ hiện lên nghi ngờ, hẳn là phách nhi kia một hồn. Chính là, thôn phách hồn như thế nào sẽ ở tiểu hòa thượng trong thân thể? Ở kia một hồn hoàn toàn toát ra tới lúc sau, trong đại điện người, trong lòng đống nhiên nảy lên sợ hãi chi sắc, cả người run lên, hai chân mềm xốp đến thế nhưng không có sức lực chống đỡ toàn bộ thân thể, bang một tiếng, một cái hai cái đều ngồi quỳ trên mặt đất. Từ Âm Tế Thiên trong thân thể toát ra tới hồn, thăng đến giữa không trung, tuấn mỹ khuôn mặt không chút biểu tình, giống như vương giả giống nhau, dùng đạm mặc mắt, liếc nhìn nằm trên mặt đất Bắc Minh. Hắn lạnh lùng một hừ, từ môi không hề cảm tình mà phun ra hai chữ, phế vật. Nhẹ nhàng một cái huy tay háo, liền đem từ Bắc Minh trong cơ thể bay ra hồn phách bước trở về trong cơ thể. Hắn ánh mắt chuyển hướng đang ở đả tọa Âm Tế Thiên, ánh mắt nháy mắt trở nên nhu hòa, bay đến Âm Tế Thiên trước mặt. Sợ dọa đến trước mắt người, nhẹ nhàng gọi một tiếng, Thích Thiên. Âm Tế Thiên chậm rãi mở hai mắt, đương nhìn đến Bắc Minh gương mặt kia nháy mắt, khỏe miệng treo lên cười, Minh. Bắc Minh kia một hồn lại là khí lại là đau lòng, sùng lịch tố nói, ngu ngốc. Âm Tế Thiên nâng lên tay, muốn sờ sờ gương mặt kia. Đột nhiên, trước mắt tối sầm. Ngay sau đó, trong cơ thể linh hồn đang rung động, tựa muốn từ trong thân thể thoán bay ra tới. Âm Tế Thiên sắc mặt đại biến, chạy nhanh áp chế trong cơ thể hồn phách, nề hà hồn phách căn bản không nghe sai sử. Hắn biết chính mình sắp sửa hồn phi phách tán, đáy mắt lộ ra bi ai chi sắc, rốt cuộc chống đỡ không được, hướng trên mặt đất đảo đi. Bắc Minh kia một hồn kinh hãi, muốn tiếp được Âm Tế Thiên thân thể, không ngờ, Âm Tế Thiên thân thể từ hai tay của hắn xuyên qua đi, ngã xuống trên mặt đất. Bắc Minh một hồn ngẩn người, nhìn trên mặt đất Âm Tế Thiên, hung tợn mà rủa thầm một tiếng, đáng giận. Ngay sau đó, ba hồn bảy phách từ Âm Tế Thiên trong thân thể phi vụt ra tới. Kia một hồn cuống quýt hóa thành một đoàn hắc ảnh, đuổi theo, chưa quá bao lâu, kia một hồn về tới Bắc Minh trong cơ thể. Lập tức, trong đại điện quỷ tu nhóm cảm thấy thân thể buông lỏng, mặc danh sợ hãi tùy theo tan đi, sôi nổi đứng lên. Một vị trưởng lão hỏi, mới vừa rồi sao lại thế này? Không biết. Ta vừa rồi không thể hiểu được liền cảm thấy phi thường sợ hãi, toàn thân run lên, liền hai chân đều đứng không vững. Tóm lại liền sức lực đều xử không thượng. Ta cũng là. Cái loại cảm giác này trước nay chưa từng có. So cao giai giả uy áp còn muốn làm cho người ta sợ hãi, còn muốn khủng bố. Võng Lượng lao tổ cơ cơ có chút choáng váng đầu, cùng bên cạnh Si Mị lao tổ liếc nhau, sau đó, nhìn về phía nằm trên mặt đất hai người. Hai người đi qua, phân biệt vươn tay, hướng hai người mũi hạ tìm kiếm. Võng Lượng lao tổ nhẹ thở một hơi, phách nhi, không có việc gì. Si Mị lao tổ đầu ngón tay nhẹ nhàng run lên, dương mắt nhìn chính mình phu quân, tiểu hòa thượng, không khí. Võng Lượng lao tổ túc khẩn mày, đó là hắn lựa chọn. Phách nhi, như vậy thích hắn. Nếu tỉnh lại sau, phát hiện tiểu hòa thượng hắn. Si Mị lao tổ thật sự không dám tưởng tượng bọn họ đồ đệ sẽ biến thành thế nào. Võng Lượng lao tổ mày khẩn vài phần, thấy dưới thân Bắc Minh, mỹ mắt đột nhiên giật giật, nói, phách nhi, đã tỉnh. Si Mị lao tổ chạy nhanh thu thành, nhìn đến Bắc Minh chậm rãi mở hai mắt. Bắc Minh mở mịt nhìn Si Mị lao tổ cùng Võng Lượng lao tổ, chớp chớp mắt. Tùy theo mà đến, trong đầu đống nhiên có rút đau đớn, rất nhiều hình ảnh từ hắn trong đầu chợt lóe mà qua. Đau. Bắc Minh cắn răng, gắt gao mà che lại kịch liệt đau đớn cái chán, tựa như có thứ gì, hiếu thắng nhét vào hắn trong đầu. Si Mị kéo tổ thấy hắn sắc mặt tái nhợt vô huyết, cái chán toát ra rất nhiều mồ hôi mỏng, chạy nhanh hỏi, Phách Nhi. Ngươi không sao chứ? Bắc Minh đau đến hắn đôi mắt bạo hồng, cái trán gân xanh cuồng bạo, mồ hôi làm ướt trên người hắn quần áo. Đột nhiên, hắn nhìn đến một người mày có viên nốt chu sa tuấn tà nam tử bị đánh một quyền, tên kia tuấn tà nam tử tiếp tục là thần hồn câu diệt. Nhìn đến nơi này, rốt cuộc nhịn không được mà thống khổ mà cuồng thanh kêu to, a. Ngay sau đó, bên ngoài sắc trời, đột nhiên tối sầm xuống dưới, trong đại điện Dạ Minh Châu đi theo sáng lên. Một cổ tà phong quát tiến đại điện. Hai vị lao tổ đống chốc đứng lên, hướng cửa đi đến, sao lại thế này? Thiên như thế nào ám xuống dưới? Mọi người sửng sốt, không biết. Quanh một tiếng vang lớn, không trung tựa như nổ tung giống nhau, phát ra điếc thai rục lôi tiếng vang. Đừng nói phía đông người, ngay cả toàn bộ tu chân giới đều cái này tiếng sấm hai đến không dám ra cửa. Tiếng sấm liên tục rung động, một tiếng so một tiếng đại, thiên tựa như muốn sập xuống dường như. Canh giữ ở đại điện ngoại đệ tử, nhìn tiếng sấm kia chớp không trung. Cùng với quải mặt thứ đau lệ phong, sợ hãi đến sôi nổi trốn đến trong đại điện. Quá quỷ dị. thật sự quá quỷ dị. Sẽ không có cái gì thời tiết thay đổi đi. Một người trưởng lão trong miệng không ngừng thì thầm. Vong Lượng lão tổ sắc mặt trầm xuống, đừng ở đoán mò. Không biết qua đi bao lâu, đang ở thống khổ kêu to Bắc Minh đột nhiên dừng thanh âm, bên ngoài lôi điện cùng cuồng phong cũng đi theo ngừng lại. Lão! Lão tổ, ngài! Người xem sau! Mặt sau! Một người đệ tử sợ hãi chỉ vào bọn họ phía sau nói. Mọi người nhanh chóng quay người lại, liền nhìn đến Bắc Minh treo không bay lên, trong tay cầm một phen phiếm tà ác hồng quang màu đen đại lưỡi hái. Sắc mặt tâm hàn, hai mắt phát ra huyết sắc hồng quang, khỏe miệng một loan, gợi lên một mặt tà tứ làm cho người ta sợ hãi ý cười, phảng phất giống như là từ ma ngục cùng ma tà vật, từ trong miệng tràn ra thấm người tiếng cười. Si mị lao tổ khó có thể tin nhìn Bắc Minh, phách, phách nhi. Người này thật là bọn họ đồ đệ. Liền tính không phải bọn họ đồ đệ, cũng không phải là Bắc gia Minh thiếu gia. Bởi vì trước mắt người, thật sự quá tà ác. Tà ác đến, liền bọn họ này đó tà tu đều cảm thấy sợ hãi. Vong Lượng lao tổ đấy mắt hiện lên sợ sắc, đem si mị kéo tổ hộ ở sau người, sau này lui lại mấy bước, hắn không phải chúng ta phách nhi. Đại gia tiểu tâm một chút. Mọi người sợ hãi mà nuốt nuốt khẩu. Bay lên tới người kia, rõ ràng so với bọn hắn lao tổ còn muốn lợi hại. Bắc Minh mắt vừa chuyển, nhìn về phía dưới lòng bàn chân quỷ tu. Quỷ tu nhóm cả người run lên, vô pháp khống chế chính mình hành vi, run run rẩy rẩy mà hướng trên mặt đất quỳ xuống, quỳ sát đất xứng thần. Kia! Cái loại này cảm giác sợ hãi lại tới nữa. Trưởng lao run lên nói. Bắc Minh ánh mắt sắc bén lên, một cái giơ tay, phía dưới nói chuyện trưởng lão liền đã bị hắn hút qua đi. Hắn một phen nắm trưởng lão cổ, thế thiên đâu? Trưởng lão bị hắn bóp chặt bên chân tử, suýt nữa liền phải không thở nổi, đặc biệt đối thượng cặp kia làm cho người ta sợ hãi hồn ngục, càng là phát không ra bất luận cái gì thanh âm. Chỉ có thể dùng run cái không ngừng tay, hướng phía dưới chỉ. Bắc Minh cúi đầu vừa thấy, liền nhìn đến Âm Tế Thiên như một tôn không hề tức giận hoa hoa nằm trên mặt đất, trong lòng giật mình, Tế Thiên. Hắn đem trong tay người hướng quỷ tu phương hướng vung, liền chiều Âm Tế Thiên bay đi xuống. Quỷ tu nhóm chạy nhanh tiếp được bị vứt ra tới trưởng lão. Trưởng lão dưới chân một chấm đất, chạy nhanh dùng tay háo xoa xoa cái chán hãn, làm ta sợ muốn chết. Ta còn tưởng rằng ta mất mạng. Bắc Minh quỳ một gối trên mặt đất, nhìn vẫn không nhúc nhích Âm Tế Thiên, vươn phát run tay, hướng trên mặt đất thiếu niên mũi hạ dò xét qua đi. Phần 308. Chương 308 hồn về. Bắc Minh quỳ một gối trên mặt đất, nhìn vẫn không nhúc nhích Âm Tế Thiên, vươn phát run tay, hướng trên mặt đất thiếu niên mũi hạ dò xét qua đi. Đầu ngón tay bỗng dưng run lên, khó có thể tin trận to làm cho người ta sợ hai huyết hồng hai mắt, trên mặt đất thiếu niên thế nhưng không có một tia hơi thở. Bắc Minh bỗng nhiên nhớ tới Âm Tế Thiên phía trước ở bên thai nói câu nói kia, ta là dùng ta mệnh tới đổi ngươi mệnh. Đúng rồi. Hắn hiện tại còn có thể tồn tại, là bởi vì Tịch Thiên đem phong ấn tại trong cơ thể kia một hồn lấy ra tới còn cho hắn, mà Tịch Thiên. Bắc Minh mắt đau đớn, thu hồi cầm màu đen đại lươi hái tay, đem người bế lên, nhẹ nhàng vô về Âm Tế Thiên mặt, khàn khàn nói, không phải nói tốt sao. Chờ ta tìm được ta kia một hồn, chúng ta liền ở trên giường hảo hảo mà chúc mừng một tháng. Hiện giờ, ta kia một hồn tìm được rồi, ngươi có phải hay không cũng nên thực hiện lời hứa. Hắn nhìn vẻ mặt an tường khuôn mặt nhỏ, lắc lắc trong lòng ngực người, Tịch Thiên. Đừng ngủ tiếp. Lên trả lời ta nói. Tịch Thiên. Bác Minh bỗng nhiên đem người ôm chặt, ngươi gạt ta. Ngươi cái này kẻ lừa đảo. Ngươi sao lại có thể gạt ta? Ngươi có biết hay không ngươi như vậy gạt ta, sẽ làm ta rất khổ sở. Hắn ngẩng đầu, nhìn chằm chằm đứng ở cửa đại điện quỷ tu, lạnh lùng nói, nếu ta khổ sở, những người khác cũng đừng nghĩ hảo quá. Vong Lượng lao tổ vẫn luôn chú ý Bắc Minh biến hóa, thấy hắn lại lần nữa lấy ra màu đen đại lưỡi hái, đột nhiên có loại dự cảm bất hảo. Hắn chạy nhanh hướng phía sau người quát, đi mau. Làm mọi người mau bỏ đi Ly môn phái. Không, là rút lui phía đông. Nếu trước mắt người mất đi sở hữu lý trí, phát khởi cùng tới, hắn tin tưởng, toàn bộ phía đông đều không phải an toàn nơi. Mọi người nghe được tiếng hô lấy lại tinh thần, lập tức liền cảm giác được mặt đất ở chấn động, đáy mắt nảy lên khủng hoảng chi sắc, giống như chấn kinh chim nhỏ, một tổ ong mà trào ra đại điện. Lúc này, hai gã quỷ tông phái đệ tử đè nặng một người chính phái tu sĩ từ đại điện môn đã đi tới. Hai gã quỷ tông phái đệ tử không có chú ý đại gia thần sắc, đương nhìn đến từ trong đại điện vội vàng đi ra Si Mị lao tổ cùng Vong Lượng lao tổ, chạy nhanh lớn tiếng bẩm báo, khởi bẩm hai vị lao tổ. Chúng ta phát hiện một người chính phái tu sĩ tránh ở đại điện sau trong viện. Theo hắn theo như lời, là Bắc Gia Minh thiếu gia bên người hộ vệ. Hai vị lao tổ nghe được Bắc Gia Minh thiếu gia bên người hộ vệ, hơi hơi thả chậm bước chân, quắc, nhà ngươi thiếu gia muốn phát cuồng. Chạy nhanh rời đi phía đông. Các đệ tử nghe lệnh, toàn bộ rút lui phía đông. Bắt đầu vừa nghe, nôn nóng mà mở hai gã quỷ tông phái đệ tử trói buộc, từ nhẫn không gian lấy ra một cái kim bát, buôn tiến trong đại điện. Liền nhìn đến Bắc Minh một tay cầm màu đen đại lưỡi hái, một tay ôm Âm Tế Thiên thân thể, phiêu phủ ở không trung, đỏ đậm tà ác mắt đỏ làm hắn không cấm nuốt nuốt nước miếng. Mặt đất một cái đại chấn động, bắt đầu chạy nhanh đỡ ổn vách tường, nơm nớp lo sợ mà gọi một tiếng, chủ, chủ tử, Thiên A, rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Nhà hắn chủ tử như thế nào sẽ biến thành này phó tà ác bộ dáng? Bắc Minh phảng phất không nghe thấy, chậm rãi rũ xuống mi mắt, che khuất hồng mục bi thống, như là sợ sẽ bừng tỉnh trong lòng ngực người giống nhau, nhẹ nhàng hôn trong lòng ngực thiếu niên lạnh lẽo đôi môi, nói, Tịch Thiên, đừng sợ, ta sẽ làm toàn bộ tu chân giới người tới cấp ngươi chôn cùng. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, thấp thấp cười ra tiếng, dần dần mà, tiếng cười càng ngày càng điên cuồng, toàn bộ đại điện đều theo thấm người tiếng cười, mà chấn động lên. Đại điện ngoại, lôi điện đan sen, báo táp cùng tập, trở suy nghĩ muốn bay khỏi phía đông quỷ tu đốt chân. Bắt đầu càng ngày càng điên cuồng người, trong lòng kinh hãi, cũng quýt đem trong tay kim bát chiều Bắc Minh ném qua đi. Kim bát một tới gần Bắc Minh, nhanh chóng hướng đỉnh đầu hắn bay đi lên, thân ra vạn trượng kim quang, bao lại điên cuồng người. Tức khắc, Bắc Minh cả người không thể động đậy. Bắt đầu thoáng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cái này kim bát là thiếu phu nhân dẫn hắn tới phía đông phía trước cho hắn, nói là nếu chủ tử nếu là làm ra điên cuồng hành động, liền lấy kim bát đem chủ tử bao lại, đại nhân khôi phục lý trí, lại đem kim bát thu hồi. Hiện giờ cái này tình huống, hắn không thể không nói thiếu phu nhân thật là có dự kiến trước. Bắt đầu nhìn mềm ở Bắc Minh trong lòng ngực thiếu niên, mày căng thẳng. Phía trước, chủ tử nói muốn toàn bộ tu chân giới nhân vi thiếu phu nhân chôn cùng, chẳng lẽ thiếu phu nhân hắn? Bắt đầu không dám lại tiếp tục đi xuống tưởng. Đại điện ngoại, còn chưa bay ra quỷ tông phái hai vị lao tổ cùng quỷ tông phái các đệ tử, thấy không trung lôi điện của mình, gió bao thổi đến bọn họ căn bản vô pháp đi trước, đành phải trở lại mặt đất. Lao tổ, ngài mau xem đại điện. Một người đệ tử hô. Mọi người hướng đại điện nhìn lại, chỉ thấy kim quang từ trong đại điện bắn ra tới. Kia đạo kim quang là cái gì? Không biết. Si mị lao tổ hỏi, phu quân, chúng ta muốn hay không trở về nhìn xem? Nếu không quay về, liền chạy nhanh bãi trận pháp rời đi. Vong lượng lao tổ kiến giải mặt không hề chấn động, nghĩ nghĩ, bổn tọa mang vài người đi xem, ngươi phái người đến thiên điện dọn xong trận pháp, nếu là có động tĩnh gì, các ngươi lập tức từ pháp trận rời đi. Ân. Vong lượng lao tổ mang theo vài tên trưởng lao cùng trăm tên đệ tử bay trở về đại điện. Tiến đại điện, liền nhìn đến Bắc Minh bị một cái kim bát bao lại, vẫn không nhúc nhích phiêu phủ ở không trung. Bắt đầu đứng ở Bắc Minh dưới lòng bàn chân, có chút khổ sở nói, chủ tử. Ta tuy rằng không biết ngươi vì sao sẽ biến thành dáng vẻ này, chính là, thiếu phu nhân nhất định không nghĩ nhìn đến ngài hiện tại cái dạng này. Hơn nữa, nếu thiếu phu nhân biết ngài vì hắn khổ sở, hắn trong lòng nhất định cũng sẽ đi theo không dễ chịu. Ngài như vậy đau thiếu phu nhân, nhất định luyến tiếc thiếu phu nhân thương tâm, đúng không? Bị kim bát bao lại Bắc Minh nghe được bắt đầu nhắc tới thiếu phu nhân, trong mắt hồng quang phai nhạt rất nhiều. Bắt đầu thấy Bắc Minh có phản ứng, tiếp tục nói, chủ tử, ngài biết không? Thiếu phu nhân mang ta tới nơi này, chính là làm ta tiếp ngươi hồi phủ. Hắn làm như vậy là ở lo lắng ngài. Nếu ngài không nghĩ làm thiếu phu nhân lo lắng, ngài liền cùng ta hồi phủ đi. Đúng rồi. Thiếu phu nhân còn nói làm ngài mỗi ngày nhớ rõ đem Âm Tế Thiên ba chữ niệm 300 biến, hơn nữa còn muốn sao 300 biến, nếu ngài không làm như vậy, sẽ chịu thiên đạo xử phạt. Bắc Minh tuy rằng không thể động, lại có thể nghe được người khác nói chuyện, nhớ tới ngày đó phát lời thề, đáy mắt hiện lên nôn nóng. Hai mắt hồng quang tan đi, khôi phục bình thường. Đại điện ở ngoài, mưa gió lôi điện ngừng lại, mây đen cũng đi theo tan đi, thái dương lại lần nữa chiếu xạ đại điện. Bắt đầu cùng với mặt khác quỷ tu, tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bắc Minh chuyển động trong mắt, nhìn về phía bắt đầu, ý bảo đem hắn cấp thả. Bắt đầu chạy nhanh đem kim bát thu lên. Bắc Minh nghiêng đầu hôn hôn Âm Tế Thiên đôi môi, chúng ta về nhà. Đống chốc, người biến mất ở mọi người trước mắt. Bắt đầu. Chủ tử như thế nào ném xuống hắn liền đi rồi, hiện giờ phía sau tất cả đều là quỷ tu, hắn nên làm cái gì bây giờ? Quỷ tu nhóm thấy Bắc Minh rời đi, hảo những người này hư thoát mà ngồi dưới đất. Đi rồi. Rốt cuộc đi rồi. Một vị trưởng lão hỏi, vong lượng lão tổ, cái kia không phải Bắc gia thiếu gia sao? Hắn thật là ngài đồ đệ sao? Vong lượng lão tổ không đáp lại. Hắn không cho rằng một cái chính phái tu sĩ. Hơn nữa vẫn là đại gia tộc thiếu gia riêng chạy tới nơi này nhận một cái quỷ tu làm sư phó, này chẳng phải là hủy hoại thanh danh, trừ phi, thật là hắn thật là đối phương sư phó. Một cái khác trưởng lao nói, là bác gia Minh thiếu gia cũng hảo, là lao tổ đồ đệ cũng thế, tóm lại người này năng lực tuyệt đối ở đại thừa cảnh giới phía trên, không phải chúng ta có thể chọc đến khởi. ta cho rằng, chuyện này vẫn là không cần Tuyên Dương đi ra ngoài cho thỏa đáng. Lao tổ, ngài nói đi. Vong Lượng Lao tổ gật gật đầu, phân phó đi xuống, hôm nay sự tình tuyệt đối không thể tiết lộ nửa câu, bằng không, tông quy xử trí. Là, đây là, Si Mị Lao tổ đi đến, nhìn chung quanh đại điện một vòng, đều không có nhìn thấy Bắc Minh thân ảnh, liền đi tới Vong Lượng Lao tổ trước mặt hỏi, Phách Nhi đâu? Đi rồi. Hẳn là hồi Bắc gia. Si Mị Lao tổ có chút thất vọng lên tiếng, kia truyền tống trận pháp còn muốn hay không, không cần nói, bổn tọa làm người dọn đi. Vong Lượng Lao tổ nghĩ nghĩ, truyền tống trận pháp, là truyền tống đến nơi nào? Bởi vì Nam Bộ ly Bắc Bộ xa nhất, bổn tọa khiến cho người truyền tống đến Nam Bộ. Vong Lượng Lao tổ than nhẹ một tiếng, Nam Bộ A. Vừa lúc, phái mấy người đi Bắc ra nhìn chằm chằm, có cái gì gió thổi cỏ lay, lập tức hồi báo cho chúng ta. Hắn xem mắt Tiếu Tiếu hướng đại điện cửa sổ di động bắt đầu, thuận tiện đem hắn đưa trở về. Bắc Vũ Hoành đến Bắc Minh rời khỏi sau, liền vẫn không nhúc nhích ngồi ở ghế trên, đắm chìm ở sắp sửa mất đi nhi tử nhịn đau bên trong. Nếu không phải không trung đột nhiên ám hạ, vang lên kinh thiên tiếng sấm, bao táp cùng tập, chỉ sợ đến nay, hắn đều không có nhớ tới, muốn hỏi Bắc Minh như thế nào an bài sự tình phía sau. Đại sắc trời khôi phục quang thiên ban ngày, Bắc Vũ Hoành chạy nhanh đứng dậy hướng Minh Thăng Viện chạy tới. Đi vào Minh Thăng Viện đại sảnh, vội chiều Bắc Thận hỏi, Minh Nhi đâu? Bắc Thận cung kính đáp, thiếu gia, đưa Hạ Hầu công tử hồi phàm giới. Bắc Vũ Hoành nhíu nhíu mày đầu, có chút tưởng không ra Bắc Minh như thế nào ở ngay lúc này tặng người hồi phàm giới. Hắn xoay người, đang định hồi Hoành Trường lão viện, liền nhìn đến Bắc Minh ôm ầm Tế Thiên xuất hiện ở trong đại viện, ngay sau đó, thân ảnh lại biến mất ở trong đại viện. Bắc Vũ Hoành sửng sốt. Chẳng lẽ vừa rồi hoa mắt nhìn lầm người? Bắc Vũ Hoành cảm thấy không có khả năng là nhìn lầm, liền hướng hậu viện đi đến, đi vào Bắc Minh phòng. Liền nhìn đến Bắc Minh ngồi ở án trước, một tay ôm thiếu niên ngồi vào án trước, một tay cầm bút lông biên viết âm Tế Thiên biên niệm âm Tế Thiên tên. Bắc Vũ Hoành xem mắt Bắc Minh trong lòng ngực thiếu niên, cảm thấy có chút không thích hợp, thật cẩn thận hỏi, Minh Nhi, ngươi đang làm gì? Bắc Minh phảng phất không nghe thấy, niệm một câu âm Tế Thiên, liền đem âm Tế Thiên viết trên giấy. Bắc Vũ Hoành cảm thấy trước mắt Bắc Minh có chút tẩu hỏa nhập ma cảm giác, ám cảm thấy sự tình có chút không ổn, tăng lớn thanh tê, Minh Nhi. Bắc Minh bút lông một đốn, ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn chằm chằm Bắc Vũ Hoành. Bắc Vũ Hoành trong lòng đột nhiên lỡ một nhịp, Bắc Minh đôi mắt tựa như lệ xá mắt, làm hắn cả người dùng mình. Sau một lúc lâu, Bắc Minh tựa hồ mới nhớ tới trước mắt người là ai, có chút không vui nói, cha, ngài nhỏ giọng điểm, Tịch Thiên đang ngủ đâu. Bắc Vũ Hoành ngẩn người, nhìn mềm ở Bắc Minh trong lòng ngực thiếu niên, nhăn mày, ngươi như vậy ôm hắn ngủ, hắn như thế nào có thể ngủ thoải mái. Tịch Thiên, liền thích ta như vậy ôm hắn ngủ. Bắc Vũ Hoành nhìn âm Tế Thiên kia trương tái nhợt khuôn mặt nhỏ, cùng không có chút máu đôi môi nhấp nhấp, nói, vậy ngươi ít nhất lấy trương thảm cho hắn cái, bằng không, dễ dàng cảm lạnh. Bắc Minh nhìn âm Tế Thiên nghĩ nghĩ, nói, cha nói được là. Hắn tử nhẫn không gian lấy ra một trương thảm, thế âm Tế Thiên đắp lên. Bắc Vũ Hoành thở dài, Minh Nhi, cái kia. Hắn lời nói một đốn, nghĩ Tịch Thiên tại đây, thật sự không có phương tiện để kia một hồn sự tình, rốt cuộc kia một hồn ở Tịch Thiên trên người, tổng không thể làm Tịch Thiên hy sinh chính mình, đem hồn còn cấp Minh Nhi. Nói cũng kỳ quái, Minh Nhi hồn, như thế nào sẽ ở Tịch Thiên trên người. Bắc Vũ Hoành nghĩ đến đây, tựa hồ nghĩ tới cái gì. Ánh mắt đại giật mình, đột nhiên ngẩng đầu nhìn Bắc Minh trong lòng ngực âm Tế Thiên. Chẳng lẽ, Tịch Thiên đã đem kia một hồn trả lại cho Minh Nhi? Cha, ngài rốt cuộc muốn nói gì? Bắc Minh trên mặt hiện lên không kiên nhẫn. Bắc Vũ Hoành ánh mắt chuyển xem Bắc Minh mặt, sắc mặt hồng nhuận, lại mặt mang sắc khí, hơn nữa ánh mắt thập phần nhức người, môi mỏng nhấp chặt, có nói không rõ lạnh nhạt vô tình. Còn có, Bắc Minh tuy rằng trong miệng kêu cha hắn, nhưng này một tiếng cha lại giống kêu một người tên. Không giống trước kia như vậy mang theo vài phần kính ý. Không có việc gì. Người tiếp tục vội. Bác Vũ Hoành thực khẳng định Bắc Minh thay đổi. Trước mắt người thay đổi. Bắc Minh tiếp tục nhắc tới bút, lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng la, Tịch Thiên. Tịch Thiên, ngươi có ở đây không trong phòng? Bác Vũ Hoành sửng sốt, nghiêng đi thân, liền nhìn đến Hiên Viên Duật đã đi tới. Hiên Viên Duật cười đi vào tới, Hoành trưởng lão. Tịch Thiên có ở đây không trong phòng? Bác Vũ Hoành lộ ra chân chờ, ở. Hắn ở nghỉ tạm. Hiên Viên Duật giơ lên mi, ánh mắt hướng phòng nhìn chung quanh một vòng, liền nhìn đến Bắc Minh ôm Tịch Thiên ngồi ở án trước, như diều hâu nhìn đến thiên địch dường như, gắt gao mà nhìn chằm chằm chính mình. Hắn hơi hơi sửng sốt, ngay sau đó, câu môi cười, Minh sư đệ, nhanh như vậy liền đã trở lại. Bang một tiếng, Bắc Minh trong tay bút đã bị hắn bóc gãy, từ trong miệng lạnh lùng băng ra hai chữ, Đế Duật. Hiên Viên Duật ngẩn ra, còn không có phản ứng lại đây, liền thấy Bắc Minh mắt đột nhiên nhíu lại. hắn cả người đã bị một cổ lực lượng cường đại đánh bay ra khỏi phòng ở ngoài, thật mạnh va chạm ở tường viện phía trên. Phốc một tiếng, Hiên Viên Duật từ trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Bác Vũ Hoành sắc mặt biến đổi. Vừa rồi rốt cuộc chuyện gì xảy ra, Bác Minh cái gì cũng không có làm, Hiên Viên Duật như thế nào đột nhiên liền bay đi ra ngoài. Bác Minh ôm Âm Tế Thiên đứng lên, đông chốc biến mất tại chỗ. Bác Vũ Hoành ngẩn ra, xoay người, liền nhìn đến Bác Minh cầm một phen màu đen đại lưỡi hái xuất hiện ở Hiên Viên Duật trước mặt, dùng lưỡi hái lưỡi đao, để ở Hiên Viên Duật hầu kết thượng. Hắn trong lòng giật mình, quát lớn, Minh Nhi, ngươi muốn làm gì? Phần 309. Chương 309. Bác Minh phảng phất không có nghe được Bác Vũ Hoành tiếng quát, lãnh lệ nhìn chằm chằm che lại ngực, đảo ngồi ở tường hạ Hiên Viên Duật, tóc dính từ trên tường rơi xuống đất đá, khỏe môi treo lên tơ máu, phía trước kia khẩu máu tươi phun ở tuyết trắng quần áo thượng, giống như vào đông tràn ra hồng mai, diễm đến kinh người. Hắn chào phung nói, thật chật vật. Hiên Viên Duật suy yếu nâng lên mí mắt, nhìn lạnh nhạt khuôn mặt, gian nan mở miệng, khẳng định nói, ngươi không phải Bác Minh. Bác Minh không cùng hắn vô nghĩa, hư lạnh một tiếng, nâng lên trên tay màu đen đại lưỡi hái liền phải hướng Hiên Viên Duật trên người kén đi xuống. Chính hướng bọn họ chạy tới Bác Vũ Hoành mắt mở to, cuống quýt ra tiếng ngăn lại, Minh Nhi, đừng. Thấy Bác Minh động tác chưa làm tạm dừng, chạy nhanh sửa lời nói, Tịch Tiên. Mắt thấy màu đen đại lưỡi hái liền phải dừng ở Hiên Viên Duật trên cổ, Bác Minh nghe được Tịch Tiên hai chữ, nhanh chóng dừng tay. Bác Vũ Hoành nhìn đến Bác Minh dừng lại động tác, ám tùng một hơi, tiếp tục nói, Tịch Tiên đang ngủ, ngươi như vậy nhích tới nhích lui, hắn sẽ ngủ không yên. Hiên Viên Duật chuyển xem Bác Minh trong lòng ngực thiếu niên, giống như một con bút bê vải, không có tức giận ghé vào Bác Minh trong lòng ngực. Tịch Tiên làm sao vậy? Hiên Viên Duật cả kinh, trong lòng thập phần nôn nóng, nề hà hắn hiện tại liền động đều không động đậy, ngay cả nói chuyện đều phi thường cố hết sức. Bác Minh nhìn trong lòng ngực thiếu niên, lẩm bẩm nói, đối. Tịch Tiên sẽ ngủ không yên. Bác Vũ Hoành vội vàng làm trong viện ra phó đem Hiên Viên Duật đỡ đi ra ngoài, cũng làm cho bọn họ tìm cao cấp đan sư cấp Hiên Viên Duật nhìn một cái thương thế, sau đó, trở lại Bác Minh trong phòng. Đi vào nội thất, liền thấy Bác Minh tay chân nhẹ nhàng mà đem người đặt ở giường đệm thượng, Thế Âm Tế Thiên đắp lên chăn. Tiếp theo, bên ngoài bàn cùng ghế rửa phiêu tiến vào, nhẹ nhàng dừng ở giường đuôi địa phương phóng hảo. Bác Vũ Hoành thấy như vậy một màn, khiếp sợ vô pháp ngôn ngữ. Có thể cách không xử vật thể trôi nổi năng lực, cũng không phải là tu chân giới người có thể làm được đến. Bác Minh làm được ghế trên, tiếp tục biên niệm biên viết Âm Tế Thiên ba chữ, phía trước muốn sát Hiên Viên Duật sự tình, nghiễm nhiên bị hắn vứt đến sau đầu, quên đến không còn một mảnh. Bác Vũ Hoành xem mắt trên giường Âm Tế Thiên, nhìn nhìn lại hết sức chuyên chú Bác Minh, bước chân hướng mép giường gì qua đi. Ngươi làm gì? Bác Minh lãnh giận. Bác Vũ Hoành nói, ta xem ngươi không có cấp Tịch Thiên sửa hảo chăn, liền tưởng thế hắn dịch góc chăn. Nói, nhanh chóng thê Âm Tế Thiên kéo lên chăn, đồng thời, mu bàn tay lướt qua thiếu niên mũi hạ. Bác Vũ Hoành thân hình đột nhiên run lên. Thế nhưng không có hơi thở, nói cách khác Tịch Thiên đã. Bác Vũ Hoành nhìn về phía lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn Bác Minh, cái gì cũng không có nói, rời khỏi phòng ngoại, dặn dò trong viện gia phó, hộ vệ cùng đệ tử, không cần đem phía trước sự tình tiết lộ đi ra ngoài. Sau đó, trở lại trưởng lão viện, đi vào Hiên Viên Duật trong phòng, liền nhìn đến Huyền Ngọc trưởng lão ở mép giường sốt ruột xoay quanh. Huyền Ngọc trưởng lão vừa thấy Bác Vũ Hoành, vội vàng tiến lên hỏi, Duật Nhi đây là làm sao vậy? Như thế nào sẽ bị thương như vậy trọng? Bác Vũ Hoành nhìn đang ở đả tọa điều tức Hiên Viên Duật, hạ giọng nói, đừng lo lắng. Ta đã tìm đàn sư lại đây. Hắn cũng không tính toán đem phía trước sự tình nói cho Huyền Ngọc trưởng lão nghe. Hiên Viên Duật nghe được Bác Vũ Hoành thanh âm, đông chốc mở hai mắt, ngăn chặn trên người kịch liệt đau đớn, nôn nóng hỏi, Hoành trưởng lão, ta phía trước cảm thấy Tịch Thiên thực không thích hợp, có phải hay không phát sinh sự tình gì? Bác Vũ Hoành trầm mặc không nói. Huyền Ngọc trưởng lão thấy Bác Vũ Hoành không ra tiếng, đáy lòng cũng đoán được là đã xảy ra chuyện. Nàng nôn nóng nói, Hoành Vũ, rốt cuộc phát sinh sự tình gì? Người rốt cuộc nói ra, nói không chừng chúng ta cũng có thể ra cái chủ ý, tổng hảo quá ngươi nghẹn ở trong lòng, một người thừa nhận. Nàng trước kia là không thích Tịch Thiên, đó là bởi vì Tịch Thiên hòa thượng thân phận sẽ làm con trai của nàng lọt vào người trong thiên hạ rêu cợt. Thứ hai, là bởi vì Tịch Thiên cùng Minh Nhi môn không đăng hộ không đối, cho nên, nàng mới có thể phản đối Bắc Minh đem Tịch Thiên thu hồi tới. Đã từng bởi vì nàng sai lầm lựa chọn, dẫn tới Nhi tử quá sống không bằng chết nhật tử, cho nên, hy vọng Minh Nhi có thể cưới cái có thể đối hắn sau này sinh hoạt thượng có trợ giúp người, mục đích là hy vọng hắn nhật tử có thể càng tốt quá một ít. Cũng bởi vì như thế, nàng cũng trả giá trầm trọng đại giới. Yêu thương trượng phu của nàng hiện giờ đối nàng là không nóng không lạnh, không còn có gì vãng thân mật, mà con trai của nàng đối nàng như kẻ thù giống nhau, không hề kêu nàng vì mẫu thân. Hiện nay, Tịch Thiên là Bắc Minh nhất để ý người, nàng tất nhiên là hy vọng Tịch Thiên có thể sống được hảo hảo, bằng không, con trai của nàng nhất định sẽ rất khổ sở, mỗi ngày đều sẽ sống ở thống khổ bên trong. Bắc Vũ Hoành nhìn nôn nóng hai khuôn mặt, đau kịch liệt nói, Tịch Thiên đi. Cái gì? Huyền Ngọc trưởng lao khó có thể tin nhìn Bắc Vũ Hoành, cái gì Tịch Thiên đi? Bắc Vũ Hoành thở sâu, dùng Phật môn nói tới nói, Tịch Thiên viên tịch. Hiên Viên Duật kích động đứng lên, hôm nay, người khác còn êm đẹp, như thế nào lại đột nhiên? Lại đột nhiên. Câu nói kế tiếp, hắn như thế nào cũng nói không nên lời. Minh Nhi kia một hồn kỳ thật phong ấn tại Tịch Thiên trên người, Minh Vương nói, nếu đem kia một hồn lấy ra, Tịch Thiên liền sẽ hồn phi phách tán. Bắc Vũ Hoành khổ sở nói, tuy rằng Minh Nhi cùng ta nói Tịch Thiên cũng không biết chuyện này, nhưng là, ta cảm thấy Tịch Thiên hẳn là biết đến, sau đó, liền đem Minh Nhi hồn lấy ra, trả lại cho Minh Nhi, kể từ đó, Tịch Thiên liền. Hiên Viên Duật khó có thể tin nhìn Bắc Vũ Hoành. Khó trách hôm nay Tịch Thiên sẽ nói chờ ngươi có thể đánh ra thần khí, có lẽ ta đã không ở trên đời này. Nguyên lai Tịch Thiên đã sớm biết Bắc Minh kia một hồn phong ở hắn trong cơ thể, cho nên, vì Bắc Minh, chính hắn biến sống thành. Phước một tiếng, Hiên Viên Duật đột nhiên phun ra đại máu tươi. Bắc Vũ Hoành cùng Huyền Ngọc trưởng lão cả kinh, Duật Nhi, ngươi làm sao vậy? Hiên Viên Duật trước mắt đột nhiên tối sầm, cả người hướng phía sau giường đệm thượng ngã xuống. Bắc Đầu từ phía đông trở lại Minh Thăng Viện, Thái Dương đã tây hạ. Sắc trời dần dần tối sầm xuống dưới. Hắn đi vào Bắc Minh trong phòng, nhìn thấy Bắc Minh bình yên vô sự ngồi ở mép giường, một bên niệm một bên sao chép âm tế thiên ba chữ. Bắc Đầu đại tùng một hơi, đang định rời đi, liền xem Bắc Minh buông trong tay bút, lẳng lặng mà nhìn chằm chằm bãi ở trên mặt bàn, tràn ngập âm tế thiên ba chữ trăng giấy, đột nhiên, lạnh lùng một hử. Bắc Đầu không khỏi mà khẩn trương lên. Không biết có phải hay không hắn ảo giác, hắn cảm thấy ở viết chữ chủ tử cùng đỉnh bút sau chủ tử hơi thở có chút không giống nhau. Đình bút sau chủ tử trên người khí thế thập phần làm cho người ta sợ hãi, làm hắn không dám nhìn thẳng, thậm chí chỉ là lạnh giọng một hừ, khiến cho hắn cảm thấy hai mắt nhuôn ra. Tóm lại, hiện tại trước mắt người này, trên người có loại làm người sợ hãi hơi thở, lệnh người nhịn không được cả người phát run. Bắc Minh đứng dậy đi đến mép giường, không người ở âm tế thiên tái nhật vô huyết trên môi, Lạc Hạ nhẹ nhàng một hôn, bổn tọa sẽ không làm ngươi có việc. Hắn ngồi dậy, liếc mắt đứng ở một bên Bắc Đầu, chăm sóc hảo hắn. Không được bất luận kẻ nào tới gần. Là, Bắc Đầu chân mềm đến liền kém không có quỳ xuống tới. Ngữ lạc, Bắc Minh liền biến mất ở trước mặt hắn. Bắc Đầu hư thoát ngồi dưới đất. Quá, đáng sợ. Bắc Minh biến mất ở Minh Thăng Viện trong phòng lúc sau, tái xuất hiện khi, người liền đến Minh Ngục Minh đều cửa. Liên ở hắn xuất hiện kia một khắc, du đãng ở ngoài thành cô hồn dã quỷ, tức khắc biến mất vô tung vô ảnh. Bắc Minh ngẩng đầu xem mắt khắc vào cửa thành thượng Minh đều hai chữ, mắt hơi hơi nhíu lại. Hắn bao lâu chưa từng tới Minh Ngục? Hẳn là có vạn năm đi. Bắc Minh bước ra bước chân, hướng cửa thành đi đến. Quanh thân quỷ tiên đột nhiên mạc danh cảm thấy sợ hãi, cả người run rẩy đến vô pháp hành tẩu, ngay cả thủ cửa thành quỷ vệ cùng thú khuyển đều quỳ rạp xuống đất thẳng run lên. Ngồi ở trong môn tiểu quan vừa thấy đi vào tới Bắc Minh, toàn thân run lên, hàm răng run lên hô, cái kia lại đây, đăng ký. Nói xong, cả người liền hôn mê bất tỉnh. Bắc Minh nhàn nhạt quét xem chung quanh chiều hắn quỳ xuống tới quỷ tiên, hơi hơi liệm trên người cường hãn hơi thở, thân hình nhoáng lên, người liền tới đến âm điện cổng lớn. Nhìn thủ vệ nghiêm ngặt âm điện đại môn, cảm thấy đã quen thuộc lại có chút xa lạ. Thủ vệ Minh quỷ vệ phát hiện Bắc Minh vẫn không nhúc nhích mà đứng ở cổng lớn, vội tiến lên quát, nơi này là âm điện, người không liên quan không được tại đây lưu lại. Bắc Minh phảng phất không nghe thấy, đi lên hai bước, thân ảnh lại một lần biến mất ở mọi người trước mắt. Thủ vệ Minh quỷ vệ ngẩn ra, nhìn trống không người địa phương, thầm nghĩ, người này rốt cuộc là ai a? Mặc kệ thấy thế nào, người nọ tuyệt đối không phải người dễ trêu chọc. Bắc Minh lại lần nữa hiện thân khi, người đã đi vào che kín màu tím vật phẩm trong đại điện. Đang ở cấp Minh quỷ vệ phân phối nhiệm vụ ám vô, nhận thấy được trên bảo tọa xuất hiện một người, tưởng Minh Vương, liền xoay người, đối tỏa trước người cúi đầu, cung kính thỉnh lễ, gặp qua Minh Vương. Phía sau Minh quỷ vệ cũng chạy nhanh chào hỏi, gặp qua Minh Vương đại nhân. Bắc Minh nhàn nhạt đảo qua ám vô đám người, khơi mào quần áo, hướng trên bảo tọa ngồi xuống, cấp bổn tọa đem sát hồn kêu lên tới. Phần 310. Chương 310. Ám vô nghe được xa lạ thanh âm, đột nhiên ngẩng đầu, nhìn đến trên bảo tọa người, cả người ngẩn ra, Bắc Minh. Hắn như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Ám vô tinh tế đánh giá trên bảo tọa người, tuy rằng dung mạo cùng Bắc Minh lớn lên giống nhau như lúc, nhưng là, trên người cường hãn tà ác hơi thở, tuyệt đối không phải một cái người tu chân sở hữu. Hắn mắt nhíu lại, lạnh lùng nói, ngươi không phải Bắc Minh. Ngươi rốt cuộc là người phương nào? Cũng dám tư sấm Minh Vương Điện, thẳng hô Minh Vương tên húy. Bắc Minh rũ xuống mi mắt, xem đều không xem ám không một mắt, ưu nhãm mà nâng lên hai tay hướng trên bảo tọa tay vịn một đáp. Lập tức, dưới tòa minh quỷ vệ nhóm, cảm nhận được xưa nay chưa từng có sợ hãi, bùng một chút, đủ số quỳ trên mặt đất, ám vô tắc bị lực lượng cường đại cấp bắn ra cửa đại điện ngoại. Cùng khi, một cái màu tím bóng người từ hiện tại cửa đại điện, vững vàng mà tiếp được ám vô rơi xuống thân thể. Ám vô quay đầu vừa thấy, thấy nhận được chính mình người là Minh Vương, chạy nhanh đứng thẳng thân mình, chủ tử, có người tư sấm Minh Vương điện. Minh Vương nhìn ngồi ở trên bảo tòa người, hồn nhiên ngẩn ra. Phảng phất sợ trên bảo tòa người sẽ biến mất dường như, nhìn không chớp mắt nhìn Bắc Minh, từng bước một mà đi vào đại điện, vẫy lui còn tại trong đại điện Minh quỷ vệ. Đi vào bảo tòa trước, gỡ xuống trên mặt quỷ mặt nạ, lộ ra tuấn tà khuôn mặt, quỳ một gối xuống dưới, cung kính nói, sát hồn gặp qua ám thần vương. Cái gì? Còn đại ở đại sảnh cửa ám vô, khiếp sợ đến không khép miệng được ba. Người kia thế nhưng là ám thần vương. Trường quản yêu, quỷ, ma tam giới ám thần vương. Chính là, hắn không phải hồn phi phách tán sao. Như thế nào còn lại ở chỗ này? Hơn nữa, còn cùng Bắc Minh lớn lên giống nhau như lúc. Bắc Minh nhìn quỷ gối trước người người, nói thẳng, bổn tọa là tới lấy phục hồn đan. Tuyệt phẩm phục hồn đan là không những có thể chữa trị bị hao tổn linh hồn, còn có thể động lại người khác hồn phách, bất quá. Loại này đan dược không phải ai đều có thể luyện chế. Minh Vương bỗng nhiên ngẩng đầu, có chút khó có thể tin nhìn Bắc Minh, ngay sau đó, đáy mắt nảy lên kiên quyết chi sắc, lớn mật cự tuyệt, phục hồn đan là phải cho phụ vương dùng, không thể giao cho vương. Hắn muốn cứu phụ vương, ước chừng suy nghĩ vài năm, nhưng không nghĩ đến cái này mấu chốt thượng, thất bại trong gang tấc. Bắc Minh mắt nhíu lại, theo bổn tọa biết, ngươi có hai viên phục hồn đan. Hắn tuy rằng bị phong ấn tại Tịch Thiên trong thân thể, chính là đối ngoại đầu sự tình chính là xem rõ ràng là có hai viên phục hồn đan, chính là cứu phụ vương yêu cầu ba viên phục hồn đan, hiện giờ chỉ cần lại luyện một viên là có thể đem phụ vương cứu sống. Bắc Minh lãnh giận, là ai nói cho ngươi cứu phụ vương yêu cầu ba viên phục hồn đan? Là vương hậu Thế Thiên. Là trong đại điện đột nhiên trở nên yên tĩnh không tiếng động, hai người lẫn nhau không làm lạc hậu trừng mắt đối phương. Minh Vương nguyên bản là khí thế mười phần, chính là ở Bắc Minh âm lãnh trừng mắt dưới, khi thế dần dần mà yếu đi xuống dưới, cuối cùng xúc bả vai, hờn dỗi nói, ta nên sẽ không lại bị lừa đi. Tế Thiên hẳn là đã sớm tính đã có một ngày này, mới có thể lưu có chiêu thức ấy. Bắc Minh ở nhắc tới âm Tế Thiên thời điểm, lạnh băng khuôn mặt hiện lên một tia nhu hòa. Minh Vương nghe được lời này, tức giận đến muốn đem âm Tế Thiên chém thành mảnh nhỏ. Nếu biết một viên phục hồn đan là có thể cứu sống phụ vương, hắn đã sớm làm phụ vương ăn vào. Hắn cần gì phải vất vả cực khổ mà tiêu tốn vạn năm thời gian đi tìm 99 loại thảo dược, ở tìm 99 loại thảo dược trong lúc, không biết tiêu phí hắn nhiều ít tinh lực cùng tâm huyết, ngã đầu tới, nguyên lai hắn bị lừa. Bất quá, phục hồn đan là âm Tế Thiên năm đó giao cho hắn, hiện tại, cũng coi như là vật quy nguyên chủ. Minh Vương nghĩ thông suốt lúc sau, tức giận đánh tan rất nhiều, cung kính nói, thuộc hạ này liền sai người đem phục hồn đan mang tới. Hắn xoay người, ám vô. Ám vô chạy nhanh lấy lại tinh thần, nghiêng ngả lảo đảo mà chạy đại điện, chủ tử, có gì phân phó? Đem trong mật thất phục hồn đan mang tới. Ám vô xem mắt Bắc Minh, chạy nhanh đáp, là. Ám không một đi, đại điện lại vô người khác, Minh Vương thật cẩn thận mà lôi kéo Bắc Minh ống tay áo. Bắc Minh nhàn nhạt liếc mắt Minh Vương như hải tử động tác, lược tung ngự khi nói, đã lớn như vậy rồi. Trước kia cũng bất quá là 8, 9 tuổi tiểu hoa nhi, hiện giờ đều cùng hắn không sai biệt lắm giống nhau cao. Minh Vương thấy Bắc Minh ngữ khí hỏa hoãn xuống dưới, chạy nhanh đứng lên, đến từ trận chiến ấy lúc sau, đều qua đi vài năm, tự nhiên là trưởng thành. Bắc Minh nghe được trận chiến ấy, sắc mặt nháy mắt âm hàn, đông lạnh đến Minh Vương thẳng run, may mắn chính là, trong đại điện không có những người khác, nếu như bị những người khác nhìn đến hắn cái này Minh Vương như thế bất ức, về sau nào còn có uy nghiêm đang nói. Bất quá, trước mắt người này là ám thần vương, trừ bỏ quang thần vương có thể cùng hắn chống lại, những người khác ở bọn họ trước mặt chỉ có túi đầu quỷ xuống phân. Úc! Không đúng. Còn có một người, còn có một cái dám cùng hai vương chống lại. Minh Vương lấy lại tinh thần, chạy nhanh nói sang chuyện khác, đúng rồi. Ngài từ vương hậu trong cơ thể ra tới. Kia vương hậu chẳng phải là muốn hồn phi phách tán. Bắc Minh nhíu mày. Lúc ấy, hắn này một hồn rời khỏi sau, Tế Thiên hồn phách xác thật là từ trong thân thể vụt ra tới, bất quá, ở hồn phi phách tán phía trước, lại bị hắn bắt trở về. Hiện giờ, bị hắn phong ở Bắc Minh trong cơ thể. Minh Vương thấy Bắc Minh không ra tiếng, cho rằng chính mình lại nói sai lời nói, lại chạy nhanh thay đổi một cái đề tài, một viên phục hồn đan có thể chữa trị vương hậu hồn phách sao? Minh Vương nhàn nhạt nói, không thể. Tuy rằng một viên phục hồn đan không thể sống lại âm Tế Thiên hồn phách, nhưng là, hắn phong ở Âm Tế Thiên trong cơ thể nhiều năm, cũng không phải là bạch bạch đại ở bên trong đơn giản như vậy, trong lúc chính là có đem Âm Tế Thiên hồn phách chậm rãi chữa trị, hiện giờ, liền kém một viên phục hồn đan đem hồn phách đọc lại. Hơn nữa, hắn thiết yếu phải nhanh một chút đem Tế Thiên cứu tỉnh, bằng không, mặt khác hai hồn bảy phách sẽ vẫn luôn bài xích cùng hắn này một hồn ngưng hợp. Sở dĩ sẽ xuất hiện tình huống như vậy, đều là bởi vì Âm Tế Thiên chết, cấp hai hồn bảy phách mang đến quá lớn đau xót, thế cho nên không muốn tiếp thu sự thật, dẫn tới hắn chỉ có ban đêm mới có thể khống chế toàn bộ thân thể. Còn có, khối này phàm thai thân thể, căn bản không thể chống đỡ hắn lực lượng cường đại, bởi vậy, hắn thiết yếu tìm về trước kia thân thể, chính là, chỉ có Tế Thiên mới biết được thân thể hắn bị tàng phóng nơi nào. Chủ tử, phục hồn đan mang tới. Ám Vô cung kính mà đem đan dược đệ thượng. Bắc Minh một cái giơ tay, liền đem Ám Vô trong tay phục hồn đan hút tới tay, đứng dậy dặn dò, đừng nóng vội đem huyết hồn cứu tỉnh. Huyết hồn chỉ chính là Minh Vương phụ vương. Thuộc hạ biết. Minh Vương biết thiên giới nhìn chằm chằm vào Minh Ngục nhất cử nhất động, nếu phụ vương hiện tại thức tỉnh, tất sẽ mang đến không thể đoán trước hậu quả. Quang Thần Vương rất có khả năng lại lần nữa sai người tru sát hắn phụ vương. Mà Quang Thần Vương sở dĩ lo lắng hắn phụ vương sẽ thức tỉnh, là bởi vì hắn phụ vương là Ám Thần Vương ngồi xuống hai đại đem chi nhất, cùng cấp Ám Thần Vương phụ tá đắc lực, Quang Thần Vương tất nhiên là sẽ không trơ mắt nhìn Ám Thần Vương cánh chim lại lần nữa triển phi. Bác Minh như hắn đã đến giống nhau, lặng yên không một tiếng động biến mất ở trong đại điện. Minh Vương đại tùng một hơi, ngồi vào trên bảo tọa. Ám Vô tò mò hỏi, chủ tử, vừa rồi người kia thật là Ám Thần Vương? Ân, hắn xác thật là Ám Thần Vương. Minh Vương ngồi thẳng thân mình, hiện giờ Ám Thần Vương trở về. Về sau Minh Ngục sẽ không lại bị quản chế với thiên giới. Ám Vô vui sướng, thật sự là quá tốt. Nay vạn năm tới, chúng ta Minh Ngục vẫn luôn khuất với thiên giới dưới, không chỉ có nhận hết cười nhạo, còn không thể làm chính mình thích làm sự tình. Hơn nữa, còn bức bách chúng ta trảo tiên yêu thú đương nô lệ. Hiện giờ tiên yêu thú đều đem chúng ta Minh Ngục quỷ tiên coi là địch nhân. Minh Vương khỏe miệng gợi lên trào phúng, bọn họ chính là muốn chúng ta Minh Ngục cùng yêu giới yêu thú trở mặt thành thủ. May mắn, chủ tử lưu có một tay. Minh Vương cười mà không nói, tĩnh dựa vào trên bảo tọa, nhắm mắt dưỡng thần. Đông nhiên nghĩ tới cái gì, đông chốc mở hai mắt, Ám Vô, ngươi lần trước cùng bổn vương nói, là Phụng Âm phái người đi sát tịch tiên. Đúng vậy. Ám Vô kỳ quái Minh Vương như thế nào đột nhiên hỏi đã qua đi sự tình. Không xong. Minh Vương nhanh chóng nhảy người lên, Phụng Âm hiện tại ở nơi nào? Hẳn là ở 88 âm điện. Ám không nói chuyện rơi xuống, Minh Vương tức khắc biến mất ở đại điện bên trong. Lúc này, Phụng Âm đang ở 88 âm trong điện chính xử lý công vụ, ngẩng đầu nhìn kia hai đại quậy mới vừa đẩy mạnh tới công văn thư, không khỏi xoa xoa ngạch huyệt. Vẫn là ở nhân giới hảo, không cần xử lý công sự, hơn nữa có thể nhàn nhã tự tại ngọt nhạc. Phụng Âm cấp trên mặt bàn cuối cùng một quyển công văn đắp lên con dấu, đối vẫn luôn đứng ở bên người Minh quỷ vệ công đạo nói, bên trái này một đại điệp đều giao cho phía dưới âm điện điện chủ xử lý, bên phải công văn liền đưa đến 89 điện. Là... Minh quỷ vệ nâng một đống lớn công văn rời đi. Phụng Âm lập tức dựa vào lưng ghế nhắm mắt nghỉ tạm, đại không sai biệt lắm khi, trận mắt phân phó nói, đem tiếp theo phê công văn nâng đi lên. Lời nói rơi xuống, một phen màu đen đại lưỡi hái thay thế công văn xuất hiện ở hắn bàn thượng. Phần 311. Chương 311. Phụng Âm nhìn đến trên bàn màu đen đại lưỡi hái, ngẩn người, ngẩng đầu, liền nhìn đến một người nam tử tay cầm màu đen đại lưỡi hái phiêu phủ ở bàn phía trước. Cả người sắc khí, làm hắn không khỏi một trận lạnh run. Đương Phụng Âm thấy rõ ràng người tới, không khỏi ngẩn ra. Bác Minh, hắn là vào bằng cách nào? Phụng Âm tiếu tiếu ngó mắt trong đại điện Minh quỷ vệ, không ngờ, trong đại điện sở hữu Minh quỷ vệ đều ngã trên mặt đất, không biết sống hay chết. Hắn trong lòng ám cảm kinh hãi. Nơi này chính là 88 âm điện, cũng không phải là đệ nhất âm điện, muốn đi vào nơi này, thiết yếu muốn thông qua mặt trên 87 tầng âm điện mới có thể tới 88 âm điện. Chính là, hắn đã không có nhận được thông báo có người muốn tới 88 âm điện thấy hắn, cũng không có nhận thấy được Bắc Minh là như thế nào tiến vào, hơn nữa, thế nhưng có thể thần không biết quỷ không hay dưới, đem sở hữu Minh quỷ vệ phong đảo, có thể thấy được, người này có thần thông quảng đại năng lực. Phụng Âm ngượng ép xả ra một nụ cười, giả vờ chấn định nói, Bắc Minh đạo hữu, ngươi không phải về tu chân giới sao? Như thế nào lại tới Minh Ngục? Có phải hay không còn có chuyện gì không có xong xuôi? Nếu có yêu cầu ta giúp ngươi địa phương, ngươi cứ việc mở miệng, ta có thể làm được, nhất định sẽ giúp ngươi làm được. Trước mắt người thật là Bắc Minh sao? Tuy rằng cùng Bắc Minh lớn lên giống nhau như lúc, nhưng là, trên người lãnh tà hơi thở cùng với không giận mà uy khí thế, cũng không phải hắn sở nhận thức Bắc Minh có thể có được. Bất quá, cái loại này làm hắn cảm thấy sợ hãi cảm giác lại là thập phần quen thuộc. Bắc Minh mắt lạnh leo hơi hơi trợn mắt. một cổ lực lượng cường đại bỗng nhiên nhà giàu Âm đánh qua đi. Phụng Âm khó lòng phòng bị, cả người bị không biết tên lực lượng cấp đánh bay, nặng nề mà đụng vào mặt sau đại điện trên tường. Phanh vang lớn, phốc một tiếng, từ trong miệng phun ra một mồm to màu đỏ sầm máu tươi, tiếp theo, người từ trên tường trượt xuống dưới. Phụng Âm chịu đựng kịch liệt đau đớn, khó có thể tin mà nhìn vẻ mặt sát khí Bắc Minh. Hắn nếu là không có đoán sai, Bắc Minh dùng năng lực là uy hiếp năng lực, cùng uy áp cực kỳ tương tự, nhưng là, uy áp chỉ có thể làm người ở tinh thần thượng cảm thấy sợ hãi, phát run, đau đầu hoặc là đánh bại đối phương thức hải chờ, lại không thể giống uy hiếp năng lực ở không cần động thủ dưới tình huống, cũng có thể trực tiếp dùng công kích người, đem người trọng thương. Mà có được uy hiếp năng lực người đều chỉ có thần nhân có thể làm được. Phụng Âm chỉ cần nhìn trước mắt sát khí hai mắt, liền biết chính mình chạy trời không khỏi nắng. Chính là, Bắc Minh vì cái gì muốn giết hắn? Ở bọn họ đãi ở Minh Ngục Nhật Tử, hắn vẫn luôn này đây lễ tương đãi, đem hết toàn lực trợ giúp bọn họ, trừ bỏ hắn tìm người sát Âm Tế Thiên chuyện này. Phụng Âm trong lòng thất kinh. Chẳng lẽ Bắc Minh đã biết? Phụng Âm cuống quýt thực dụng thuấn di thoát đi khai 88 âm điện, hướng 89 điện chạy đi. Hắn sở dĩ muốn hướng 89 tầng chạy, là tưởng khiến cho xôn xao, đem 89 điện chủ cùng các trưởng lao cùng với Minh Vương bọn họ đưa tới. Không ngờ, người vừa biến mất tại chỗ, đã bị đối phương dùng linh lực làm ra cái chắn cấp chấn định trụ. Lập tức, lại hiện ra thân hình. Phụng Âm vẻ mặt kinh sợ khiếp sợ nhìn lãnh nạo Bắc Minh. Hắn vẫn luôn liền cảm thấy Bắc Minh không phải bình thường phàm nhân, quả nhiên, thật sự không phải một phàm nhân. Bắc Minh cao cao nhìn xuống như con kiến Phụng Âm, mắt đen không hề gợn sóng, tựa như nhìn một khối thi thể, hơi hơi dơ lên màu đen đại lưỡi hái, một đoàn quỷ quệt màu lam ngọn lửa bay nhanh ở Phụng Âm quanh thân tiêu lên. Màu lam ngọn lửa cũng không giống bình thường ngọn lửa, làm Phụng Âm cảm thấy toàn thân tiêu năng, hơn nữa, thân thể bỗng nhiên bành trướng lên, mặc kệ là da thịt, vẫn là gân cốt, ngay cả ngũ tạng lục phủ đều có một loại sắp sửa bị nứt vỡ cảm giác, làm hắn lại đau lại trướng, xé rách đau đớn làm hắn nhịn không được trên mặt đất kêu to lăn lộn. Một lát, màu lam ngọn lửa biến thành màu xanh lục, theo sát, hắn thân thể bỗng nhiên co rụt lại, tựa như bị thứ gì cường ngạnh đè ép, cả người liền sắp biến thành một khối hơi mỏng mà trăng giấy, trừ bỏ xương cốt bị áp đến phát ra kéo kẹt tiếng vang ở ngoài, ngay cả đan điền có loại sắp sửa bị áp bạo cảm giác, làm hắn sống không bằng chết. Vương, thỉnh thủ hạ lưu tình. Minh Vương đột nhiên xuất hiện ở bọn họ trước mặt, dùng linh lực làm ra cường đại cái chắn đem Phụng Âm bao lại, bất quá, đối diện so với hắn cường đại ám thần vương, cái này cái chắn cũng chỉ có thể duy trì ngắn ngủn nửa nén hương thời gian. Phụng Âm toàn thân buông lỏng, ngã trên mặt đất thoi thoát. Minh Vương chạy nhanh quỳ một gối, không dám nhìn thẳng gần như kết băng Âm chấm mắt, dùng truyền âm nói, Vương, hiện nay đúng là dùng người chi tức, thỉnh ngài cho hắn một cái lập công chuộc tội cơ hội, tin tưởng Phụng Âm nhất định sẽ không làm ngài thất vọng. Phụng Âm cố hết sức mở to hai mắt, tuy rằng nghe không được bọn họ truyền âm, chính là, lại nhìn đến Minh Vương thế nhưng cấp Bắc Minh quỳ xuống, trong lòng càng chấn kinh rồi. Đối phương rốt cuộc là thần thánh phương nào, thế nhưng liền Minh Ngục Vương đồ phải cho hắn quỳ xuống. Bắc Minh lạnh lùng nhìn chằm chằm Minh Vương, tùy ý cường đại nhiếp người hơi thở từ trong cơ thể buộc phát ra tới. Lúc này, đừng nói Phụng Âm, ngay cả Minh Vương cũng không chịu nổi, hai chân quỳ gối trên mặt đất. Đã từng thương tổn quá Tế Thiên người, bổn tọa đều phải hắn trả giá trầm trọng đại giới. Hàn Lệ không mất uy nghiêm tiếng nói ở Minh Vương trong đầu vang lên. Minh Vương ngăn không được toàn thân run rẩy, Vương muốn xử trí Phụng Âm, có không chờ đến Vương đoạt lại yêu giới cùng Minh Ngục lúc sau. Vạn năm trước, có ai không biết ám thần Vương đem hắn Vương hậu đặt ở đầu quả tim đau, sùng ái, đừng nói thương không được, ngay cả nói câu lời nói nặng đều liên tiếp. Thế cho nên đại gia thường thường nói dơ nói, yêu, Minh, ma tam giới Vương không phải ám thần Vương, mà là ám thần Vương Vương hậu. Hiện giờ Phụng Âm phái người sát ám thần Vương đau đến tâm khảm Vương hậu. Ám thần Vương há có thể không bực, không đem cái này thương hắn Vương hậu người cha tân chết khiếp, tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Bắc Minh mắt đông chốc nhíu lại, nhìn ra được Minh Vương ở che chở Phụng Âm, hẳn là Minh Vương coi trọng thuộc hạ. Hơn nữa, Minh Vương nói đúng, chính sự dùng người chi tức, hết thể đều chờ hắn đem tam giới đoạt lại, ở trường trị đối phương cũng không muộn. Hắn nhàn nhạt quét xem cuốn xúc ở góc tường, cơ hồ hơi thở thoi thóp Phụng Âm, hơi hơi chuyển động trong tay màu đen đại lưỡi hái, Phụng Âm chung quanh màu xanh lục ngọn lửa tức khắc biến mất vô tung vô ảnh. Minh Vương ám tùng một hơi, cảm ơn Vương. Nếu không phải cảm thấy Phụng Âm là cái không tồi thuộc hạ, hắn cũng sẽ không tự mình ra mặt lực bảo người này. Bắc Minh lạnh lùng một hử, một cái xoay người, biến mất ở 88 điện. Theo Bắc Minh rời đi, trong đại điện không khí không hề trầm trọng âm hàn đến làm người căng chặt thần kinh. Minh Vương bỗng chốc xoay người, nghiêm khắc chỉ trích, ngươi phải biết rằng ngươi chẳng qua là 88 điện chủ, thế nhưng gan lớn đến ám sát ám thần Vương Vương Hậu, thật là không biết chết sống đồ vật. Cái gì? Phụng Âm trừng thẳng hai mắt nhìn Minh Vương, cơ cơ hồ đã quên trên người kịch liệt đau đớn. Hắn không phải là bởi vì trọng thương, mà xuất hiện ảo giác đi. Minh Vương thế nhưng nói hắn ám sát ám thần vương vương hậu. Hắn khi nào đã làm chuyện này? Còn có, ám thần vương không phải hồn phi phách tán sao? Mà ám thần vương vương hậu lại là ai a? Phụng Âm nghĩ nghĩ gần nhất phát sinh sự tình, đột nhiên, mắt trở nên lớn hơn nữa. Ám thần vương vương hậu chẳng lẽ là Tịch Thiên? Nếu Tịch Thiên là ám thần vương vương hậu, như vậy ám thần vương chẳng phải chính là Bắc Minh? Thiên A. Hắn chỉ là tưởng còn hạ hầu lân ân tình, không nghĩ tới thế nhưng đưa tới lớn như vậy phiền toái. Nếu là biết Bắc Minh chính là ám thần vương, Tịch Thiên chính là ám thần vương vương phi, tuyệt đối sẽ không làm chuyện như vậy. May mắn Tịch Thiên không có đã chịu nghiêm trọng thương tổn, bằng không, hậu quả không dám tưởng tượng. Muộn tới ám ô, nhìn đến suy yếu mà nằm trên mặt đất Phụng Âm, lập tức lấy ra một viên đan dược nhét ở Phụng Âm trong miệng, ngươi tiểu tử này, tính mạng ngươi đại. Còn không chạy nhanh cảm ơn Minh Vương. Phụng Âm cố hết sức mà mở miệng nói lời cảm tạ, cảm ơn Minh Vương đại nhân. Minh Vương nghĩ Phụng Âm cũng không biết Tịch Thiên thân phận, cũng liền không có nhiều lời trách cứ nói, xoay người rời đi 88 điện. Phụng Âm dựa vào ám vô trên người đứng lên, ám vô đại nhân, ta nhìn đến Minh Vương đại nhân cấp Bắc Minh quỳ xuống, Bắc Minh rốt cuộc là ai? Người tưởng này lục giới, trừ bỏ Quang Thần Vương cùng ám thần vương, còn có ai có thể làm Minh Vương đại nhân quỳ xuống? Ám vô đột nhiên minh bạch ngày đó hắn nhắc tới ám thần vương hồn phi phách tán khi, Tịch Thiên vì cái gì sẽ không thể hiểu được cảm thấy đau lòng. Bắc Minh cả người sắc khí, hiển nhiên không phải Quang Thần Vương. Phụng Âm chua xót cười, ta xem như nhặt về một cái mệnh. Ám vô trấn an nói, về sau hảo hảo nỗ lực biểu hiện, tốt nhất có thể đem công chủ tội, như vậy ngươi mới không có chuyện. Ta biết. Ám vô cảnh cáo nói, mấy ngày nay, ngươi liền ở trong phủ hảo hảo nghỉ tạm, đối với, nhìn thấy ám thần vương sự tình, tuyệt đối không tiết lộ nửa câu. Là. Bắc Minh sụ mặt trở lại Minh Thang viện trong phòng, liền nhìn đến Bắc Đầu một cử động nhỏ cũng không dám đứng ở đầu giường thủ. Bắc Đầu thấy Bắc Minh trở về, chạy nhanh cung kính mà gọi một tiếng, chủ tử. Bắc Minh mặt vô biểu tình giơ tay vung lên, Bắc Đầu liền biến mất ở trong phòng, ngay sau đó, người bị đưa ra phòng ngoại. Bị đưa ra phòng ngoại Bắc Đầu, ngẩn người nhìn quen thuộc sân, đối với chủ tử đột nhiên trở nên vô cùng cường đại, vẫn có chút vô pháp thích ứng. Trong phòng, Bắc Minh ngồi ở mép giường. Nhẹ nhàng vô về Âm Tế Thiên không có độ ấm khuôn mặt nhỏ. Đương tay đi vào thiếu niên ngạch tế, nhanh chóng đem phong ở trong cơ thể ba hồn bảy phách đưa về đến hắn trong cơ thể, sau đó, đem từ minh ngục mang tới đan dược nhét vào trong miệng của hắn. Chỉ chốc lát sau, trên giường thiếu niên ngực thượng, đột nhiên có phập phồng, tái nhợt sắc mặt cũng dần dần chuyển vì hồng nhuận. Bác Minh lánh ngạnh khoe miệng, rốt cuộc treo lên một tia ý cười. Phần 312. Chương 312 hắn quá khứ. Âm Tế Thiên ở hồn phách bay khỏi thân thể lúc sau, liền vẫn luôn ở trong một mảnh hắc ám nổi lơ lửng, không biết chính mình thân ở nơi nào, cũng không biết chính mình rốt cuộc có hay không hồn phi phách tán, càng không biết ngoại giới đã xảy ra sự tình gì. Bất quá, lại làm hắn nhớ tới ở hiện đại cùng người sống mái với nhau khi gặp được sự tình cùng với chuyện phát sinh phía sau tình. Nhớ rõ lúc ấy, hắn đang ở cùng nào đó bang phái người sống mái với nhau. Liên ở đánh đến phi thường kịch liệt thời điểm, trước mắt đột nhiên xuất hiện một đạo chói mắt ánh sáng. Ngay sau đó, màu trắng ánh sáng đi ra hai điều cao gầy đĩnh bạt thân ảnh. Không kịp thấy rõ hai điều bóng người bộ dáng, người đã bị hít vào bạch quang bên trong, tỉnh lại khi, liền tới đến một chỗ đầy trời đều là ngự khí phi hành người địa phương. Lúc ấy, hắn cả người liền đần ra. Thẳng đến trải qua một đoạn thời gian hiểu biết cùng quen thuộc, mới biết được chính mình đi vào có thể tu luyện thành tiên tu chân giới. Nhưng mà, ở cường giả vi tôn trong thế giới, giống hắn loại này bình phàm người, chỉ có thể nơi trốn đã chịu người khác xa lánh. Cuối cùng, hắn bị buộc bất đắc dĩ đi lên tu chân đường xá. Chính là ở tu chân trong quá trình, là buồn kẻ nhạt nhẽo, cho nên, vừa mới bắt đầu, hắn vẫn luôn lười với tu luyện. Thẳng đến nghe được có người nói trở thành tiên nhân lúc sau, có thể có được xuyên qua thời không bản lĩnh, hắn mới trở nên so bất luận kẻ nào còn có khổ cần tu luyện, đơn giản là hắn muốn thành tiên, trở lại hiện đại sinh hoạt. Ở tu tiên trong quá trình cũng không phải thập phần thuận lợi, thường thường gặp được bình cảnh. Đây đều là bởi vì hắn không có tốc độ tu luyện nhanh nhất thiên linh căn. Bất quá, lại có được tư chất tính giai chân linh căn, ở hơn nữa hắn cần mẫn tu luyện, cùng với có viên thông minh đầu óc, rốt cuộc, ở 700 năm sau, độ kiếp phi thăng làm tiên nhân. Ở tu chân giới khi, hắn vẫn luôn cho rằng làm tiên nhân, là có thể có được xuyên qua thời không năng lực. Há Liêu, giống hắn loại này mới vừa phi thăng đến thiên tiên tu sĩ, ở tiên giới, chẳng qua là cái nho nhỏ địa tiên. Địa tiên ở tiên giới địa vị thấp nhất. Tiếp theo là thiên tiên, chân tiên, thái ớt chân tiên, thái ớt kim tiên, thái ớt huyền tiên, đại la chân tiên, đại la kim tiên, đại la thần tiên. Cho nên, đừng nói có được có thể xuyên qua thời không năng lực, ngay cả thấy tiên đế tư cách đều không có. Chỉ có thể ở đệ nhất trọng thiên lý, quét quét rác, tu bổ vườn hoa, quả thực cùng tu chân giới luyện khí đệ tử không có gì khác nhau. Hơn nữa, còn thiết yếu tiếp tục tu luyện, chờ đến tu đến thái ớt chân tiên khi, mới có thể gặp mặt tiên đế. Biết được như vậy kết quả, hắn đành phải từ bỏ tìm kiếm hồi hiện đại lộ, mỗi ngày liền ở tiên giới hôn nhật tử. Liên ở hắn cho rằng nhật tử cứ như vậy chậm rãi vượt qua thời điểm, hắn vô tình nhận thức một cái cửu trọng thiên đại la thần tiên, chúng tiên đều xưng nàng tím thường tiên tư, ở cửu trọng thiên có cực kỳ cao địa vị, là đế hậu nghĩa nữ. Hắn biết được vị tiên tử này thân phận lúc sau, lại lần nữa dâng lên tìm kiếm hồi hiện đại ý tưởng, cho nên, liền vẫn luôn tìm cơ hội cùng hoa thường tiên tử lôi kéo làm quen. Chỉ cần có hoa thường tiên tử địa phương, hắn liền sẽ cố ý xuất hiện nàng trước mặt, dẫn tới rất nhiều tiên nhân đều cho rằng hắn thích hoa thường tiên tử, ngay cả hoa thường tiên tử đều cho rằng hắn ái mộ nàng. Đã từng còn bị rất nhiều người cười nhạo quá, quả đen muốn phản phượng hoàng. Chính là, mọi người đều không biết hắn chân chính mục đích là vì tìm xuyên qua thời không phương pháp. Lúc sau, hắn hoa gần trăm năm thời gian, mới cùng hoa thường tiên tử trở thành tiên hữu. Sau đó, tìm một cái thích hợp thời cơ, tìm hỏi hoa thường tiên tử xuyên qua thời không sự tình. Lúc ấy, hoa thường tiên tử tâm tình pha dai, liền nói với hắn nổi lên tiên giới có một cái có thể xuyên qua thời không thần khí, đáng tiếc, ở mấy ngàn năm trước, cái kia thần khí đã có bị người phá hủy. Hắn nghe thấy cái này tin tức lúc sau, cả người quả thực chính là sét đánh giữa trời quang, kia trái tim từ trên cao ngã vào đáy cốc. Liên ở hắn nản lòng thoái chi thời điểm, hoa thường tiên tử lại đột nhiên nhắc tới chỉ cần tu luyện thành thần, liền sẽ có được xuyên qua thời không năng lực sự tình. Nghe được lời này, hắn tâm tức khắc lại sống lên, vội vàng hỏi nàng như thế nào có thể tu luyện thành thần, có phải hay không lại muốn từ địa tiên, vẫn luôn tu đến đại la thần tiên, sau đó lại phi thăng thành thần. Sau đó, hoa thường tiên tử lại nói không phải, hơn nữa không muốn hướng hắn lộ ra như thế nào tu luyện thành thần phương pháp. Hắn đành phải bám giết không tha truy vấn cùng lấy lòng, hống nàng cao hứng, bộ nàng lời nói, mới biết được tu luyện thành thần sự tình là nàng trong lúc vô ý nghe được đế hậu nhắc tới quá, nói muốn tu luyện thành thần, liền thiết yếu trước tự hủy linh căn. Một lần nữa tu luyện. Đến nỗi là thật là giả, nàng cũng không biết. Lúc ấy hắn nghe thấy cái này đáp án lúc sau, cảm thấy chuyện này quả thực chính là vớ vẩn đến cực điểm. Mặc kệ là tu sĩ vẫn là tiên nhân hoặc là thần nhân, đều dựa vào linh căn mới có tu hành năng lực, nếu hủy hoại linh căn sẽ chỉ là một cái bình thường phàm nhân. Hoa thường tiên tử biết hắn ý tưởng lúc sau, liền bác hắn một câu, chính là bởi vì đại gia cảm thấy chuyện này quá mức vớ vẩn, mới có thể vẫn luôn không có người dám nếm thử tự hủy linh căn. Cũng dẫn tới ngàn vạn năm qua, chưa bao giờ có nhân tu luyện thành thần. Đương hắn nghe được chưa bao giờ có nhân tu luyện thành thần nói sau, liền đặc biệt muốn làm cái này xưa nay chưa từng có đệ nhất nhân. Từ nay về sau, hắn liền vẫn luôn tìm kiếm hủy diệt linh căn như thế nào có thể lại một lần nữa tu luyện phương pháp, thẳng đến 500 năm sau, hắn bị phái đến Minh Ngục đi tìm Linh Thảo. Chính là lúc ấy, hắn vô tình nhìn đến có ngoài thành cô hồn dạ quỷ đang ở tu luyện bọn họ linh hồn, sau đó, hắn liền đột phát kỳ tưởng. Đã không có linh căn, hắn có thể giống cô hồn dã quỷ giống nhau tu hồn, tu phách. Bất quá, hắn cùng cô hồn dã quỷ bất đồng, cô hồn dã quỷ tu luyện hồn phách sau, chỉ có thể trở thành có được thật thể thân thể quỷ tiên, mà hắn, thân là một người, tu chính là sinh hồn sinh phách, chắc chắn cùng chúng nó không giống nhau. Có lẽ người hồn phách ở cường đại lúc sau, sẽ có không tưởng được kết quả. Bất quá, tiền đề thiết yếu muốn hủy diệt linh căn, chỉ có như vậy, tu luyện tới linh khí mới sẽ không bị linh căn hút đến đan điền. Có loại này lớn mật ý tưởng, người liền nhịn không được muốn hành động lên. Trở lại thiên tiên, hắn liền lập tức chuẩn bị về sau tu luyện đồ vật, sau đó, tự hủy linh căn, bị người trục xuất về tu chân giới. Hoa thường tiên tử biết được tin tức này lúc sau, là lại tức lại giận, cho rằng hắn trước kia truy vấn xuyên qua thời không sự tình, chỉ là vì thỏa mãn lòng hiếu kỳ, không nghĩ tới, hắn thật sự vì xuyên qua thời không, muốn tu luyện thành thần. Hắn cho rằng hoa thường tiên tử từ đây sẽ không lại để ý đến hắn, không nghĩ tới. Nàng tuy rằng thực tức giận, nhưng là, mỗi cách 10 năm, đều sẽ hạ phàm tới xem hắn quá đến được không. Thậm chí có đôi khi, còn sẽ trộm mang bầu trời tiên quả tiên tiểu tiên đan linh tinh đồ vật làm hắn để cao tốc độ tu luyện. Cũng liền bởi vì như thế, hắn mới có thể ở ngắn ngủn 200 năm, tu luyện tới rồi người cảnh cảnh giới. Cái gọi là người cảnh, là hắn tự dứt tên, ý tứ chính là này một cảnh giới cùng phàm nhân không sai biệt lắm, chẳng qua lực lượng, nhanh nhẹn, cùng với ngũ cảm sẽ so với người bình thường mạnh hơn rất nhiều. Này đó năng lực đối với người tu chân hoặc là tiên nhân tới nói, thật sự quá mức bình thường, cũng không có gì chỗ đặc biệt, chính là, hắn lại biết chính mình thành công rảo bước tiến lên thần nhân bước đầu tiên. Bởi vì hắn lôi kiếp cùng bình thường tu sĩ cùng với tiên nhân lôi kiếp bất đồng, là xưa nay chưa từng có tử kim sắc thiên lôi. Ở vượt qua người cảnh lôi kiếp lúc sau, hắn không chỉ có trí nhớ đề cao, hơn nữa có được thấu thị mắt, ngàn dặm nhĩ, thuấn di, dùng tinh thần lực khống chế người khác từ từ năng lực. Đặc biệt là thuấn di, này năng lực chỉ có thái ớt kim tiên cấp bậc trở lên tiên nhân mới có thể làm được, từ điểm này, chứng thực, hắn phương pháp tu luyện là chính xác. Cũng bởi vậy, hắn tin tưởng tăng gấp bội. Lúc sau, hắn lại hoa ngàn năm thời gian, tu luyện thành tiên cảnh cảnh giới đối lập khởi người cảnh cảnh giới, có rất lớn tăng lên. Hiện giờ hắn đôi mắt đã không biết có thể nhìn đến ngàn dặm ở ngoài đồ vật, còn có thể dùng để giết người. Chỉ cần hắn tưởng, tùy ý phóng ra một ánh mắt, là có thể làm tu vi so với hắn thấp tiên nhân đã chịu thương tổn. Trừ cái này ra, hắn thanh âm cũng trở nên không giống nhau, trừ bỏ giết người, còn có mê hoặc tác dụng, khiến cho hắn người nghe chính mình mệnh lệnh. Nhưng mà, này đó đối với một cái khác năng lực tới nói, đều trở nên bé nhỏ không đáng kể. Bởi vì, hắn có được một cái rất nhiều tiên nhân đều không có biết trước năng lực. Hắn có thể thông qua biết trước năng lực, cảm giác đối phương hành động, trước tiên biết đối phương bước tiếp theo sẽ như thế nào làm. Như vậy năng lực thập phần cường đại, cũng sẽ làm người cảm thấy sợ hãi. Hoa thường tiên tử biết được hắn so trước kia càng cường lúc sau, thực vì hắn cảm thấy cao hứng, cũng mời hắn hồi tiên giới. Tiên giới linh khí rốt cuộc so tu chân giới linh khí dư thừa tinh thuần, cho nên, hắn cũng đồng ý trở lại tiên giới tiếp tục tu luyện. Trở lại tu tiên lúc sau, bởi vì hắn cảnh giới duyên cớ, không biết nên phân phối đến nào nhất trọng thiên cho thỏa đáng, đành phải thông qua năng lực của hắn tới phán đoán, trở thành thứ 9 trọng thiên đại la thần tiên. Đây là tiên giới từ trước tới nay, cái thứ nhất bằng đoạn thời gian, từ điệu tiên trực tiếp nhảy qua mặt khác tiên vị, biến thành đại la thần tiên tiên nhân, từ đây thành người khác lại tiện lại đố đối tượng. Đã từng có rất nhiều tiên nhân tới hỏi thăm hắn phương pháp tu luyện, hắn cũng không có tính toán muốn bảo mật, chẳng qua có cái điều kiện, thiết yếu hủy diệt linh căn, hắn mới có thể đem phương pháp tu luyện nói cho bọn họ. Đáng tiếc, một cái hai cái đều là người nhát gan, không một cái thì ra hủy linh căn, một lần nữa tu luyện, dần già, tìm hỏi phương pháp tu luyện sự tình không giải quyết được gì. Mà hắn xưng là đại la thần tiên sau, vẫn cứ không có từ bỏ tu thần chi lộ. Cho nên, cũng không có tiếp nhận tiên đế ban cho tiên chức, chỉ là tìm một cái thanh tĩnh địa phương, tiếp tục tu luyện. Thẳng đến hắn đột phá thần cảnh. Phần 313. Chương 313 hắn quá khứ, 2. Từ tiên cảnh đột phá mang thần cảnh. Hắn ước chừng hoa đi 5.000 năm thời gian, trong đó gian khổ liền không cần thiết nhiều lời. Tóm lại, có thể thuận lợi tấn chức thần cảnh là làm người cảm thấy thập phần vui sướng. Đặc biệt là hắn tấn chức thần cảnh ngày đó, cửu thiên thần kiếp buông xuống, độc đáo mà tử kim sắc kiếp lôi tức khắc quanh động toàn bộ thiên giới. Chúng tiên nhóm sôi nổi tới vây xem hắn tấn chức thần cảnh. Hung hãn bá đạo thần lôi, không chỉ có nổ tung thiên giới cửu trọng thiên, còn đánh chết hảo chút tới vây xem tiên nhân, dẫn tới toàn bộ thiên tiên một mảnh hỗn loạn. Ở hắn bình yên vô sự vượt qua cửu thiên thần kiếp lúc sau, một đạo đi thông thần giới tử kim sắc thông đạo, từ thần giới chiếu xạ đến tiên giới. Chúng tiên nhân đương trường đều đần ra. Trận mắt há hốc mồm mà nhìn theo hắn đi vào thần giới thông đạo, lặng lặng mà nhìn hắn bay đi bọn họ vẫn luôn hướng tới thần giới. Ở bay đi thần giới thời điểm, nhìn xuống cửu trọng thiên nhìn lên hắn chúng tiên, kia một khắc, hắn là đắc ý, bởi vì hắn làm chưa bao giờ có người dám làm sự tình, cũng thành công trở thành tiên giới từ trước tới nay cái thứ nhất trở thành thần người. Nhiên, loại này hưng phấn cao ngạo tâm tình theo hắn tới thần giới lúc sau, biến thành hư ảo. Đương hắn đi vào thần giới, xuất hiện ở thần giới tế thần đài, nhìn đến không phải cao hứng tới hoan nghênh hắn thần nhân, mà là một đám mặt vô biểu tình quang thần tướng, cũng đem hắn áp vào thần quang điện, chờ quang thần vương xử lý. Cao cao tại thượng quang thần vương ở nhìn đến hắn ngáy mắt, đáy mắt hiện lên khiếp sợ, khó có thể tin cùng với khủng hoảng chi sắc. Đúng vậy, hắn ở quang thần vương trong mắt thấy được sợ hãi. Quang thần vương ở sợ hãi một cái mới vừa thành thần tiểu nhân vật. Lúc ấy, hắn cũng không biết nguyên nhân trong đó. Ở quang thần vương liễm khởi sở hữu cảm xúc lúc sau, tùy theo mà đến chính là đối hắn nổi lên sát ý. Cơ linh hắn ở quang thần vương chưa mở miệng nói giết hắn phía trước, liền lập tức hướng quang thần vương khởi xướng thiên đạo lời thề, chỉ cần là hắn tồn tại một ngày, liền sẽ nguyện trung thành hắn vương. Có câu nói rất đúng, nhân loại là giàu hoạn. Cái kia chỉ thích quyền lợi nhưng không ai loại xảo trá quang thần vương. Căn bản không có chú ý tới hắn dùng từ, tự cho là chính mình chính là hắn vương, sau đó, thực vui mừng mà tiếp nhận rồi hắn lời thề. Bất quá, quang thần vương đối hắn như cũng là không tín nhiệm, vừa không dám ban hắn cao cấp thần vị, lại không dám không cho thần vị, cuối cùng, chỉ là phong một cái nho nhỏ thần vệ đem, cũng phái hắn đến tà ma nơi, trông coi một cái thần giới trọng phạm. Như vậy kết quả, đối với đầy cõi lòng tâm hy vọng đi vào thần giới hắn, quả thực chính là thất vọng tột đỉnh. Đối hồi hiện đại sự tình đã không ôm bất luận cái gì hy vọng, chính là, mỗi khi hy vọng thất bại thời điểm, lại tổng hội làm hắn nhìn đến một tia ánh dạng đông. Ở hắn chưa đi tà ma nơi phía trước, trấn thủ tà ma nơi người là Quang Thần Vương Đại Nhi Tử Đế Duật, cùng với con thứ hai Đế Lân. Ở hắn đi tà ma nơi sau, liền biến thành ba người thầy phiên trấn thủ. Vừa mới bắt đầu, Đế Duật phi thường phụ trách dẫn hắn quen thuộc tà ma nơi hoàn cảnh, cho hắn giới thiệu tà ma nơi có cái gì tà vật, thiết yếu phải chú ý chuyện gì hạng. Đế Duật còn nói cho hắn, thần giới người ít nhất có 4 điều linh căn, cùng tu chân giới cùng tiên giới người hoàn toàn tương phản. Ở thần giới, linh căn càng nhiều, đại biểu cho năng lực liền càng cường, liền như Quang Thần Vương cùng Đế Duật, liền có được 8 điều linh căn, còn lại cao thần vị thần nhân nhiều lắm cũng liền 7 điều linh căn. Nhưng mà, ở tu chân giới cùng tiên giới, linh căn liền càng ít, tu thăng tốc độ càng nhanh người. Mà linh căn phức tạp người, lại không có tu luyện tư chất, đây cũng là tu chân giới người cùng tiên giới nhân vì sao không có thể tu luyện thành thần nguyên nhân. Hắn cùng Đế Duật ở chung đến thập phần hòa hợp. Lúc sau, Đế Duật chỉ cần một có rảnh, liền sẽ chạy tới tìm hắn dẫn hắn đến thiên giới địa phương khác du ngoạn. Dần ra, hắn liền phát hiện Đế Duật tựa hồ thích thượng hắn người này. Bởi vì mỗi lần tới đều tìm hắn, đều sẽ mang lên một ít vật nhỏ đầu hắn vui vẻ. Hắn thân là một cái thằng nam, tuy không bài xích đồng tính luyến ái, nhưng là, cũng vô pháp tiếp thu một người nam nhân. Tiếp theo, hắn bắt đầu tránh né Đế Duật. Nhưng, tà ma nơi là Đế Duật địa bàn, hắn căn bản không chỗ có thể trốn, đành phải mỗi lần đều chạy đến tà ma nơi chỗ sâu nhất, cũng chính là giam giữ thần giới trọng phạm địa phương, đồng thời, cũng là nguy hiểm nhất địa phương. Nói là nguy hiểm, kỳ thật bên trong cũng chỉ bất quá du đãng một ít hung thần ác sát cô hồn dã quỷ, cùng với một ít tà ác ma nhân cùng thần ma thú. Chỉ cần không đi trêu chọc chúng nó cũng sẽ không vô duyên vô cớ công kích hắn. Cho nên, hắn mỗi lần đều sẽ nên ngang mà chạy đến tà ma nơi chỗ sâu trong, thí luyện hắn tân năng lực. Đến tấn chức thần cảnh lúc sau, ngũ cảm, lực đạo, nhanh nhẹn, tinh thần lực đã đạt tới đỉnh, thành công cải tạo hắn phàm thai thân thể. Từ đây, không chỉ có khả quan lục giới việc, nghe lục giới tiếng động, còn có thể nghe đã đến tự với lục giới cho nên khí vị. Hơn nữa, lực đạo biến đại lúc sau, chỉ cần hai ngón tay, là có thể dễ dàng bóp chết một con ma thú, còn có hắn nhanh nhẹn tốc độ, đã mau đến không người có thể bắt giữ đến hắn bóng dáng. Hắn biết chức năng lực cũng trở nên càng ngày càng lợi hại, từ chỉ có thể đơn giản đoán trước đối phương ra tay động tác, hoặc là ngẫu nhiên sẽ nhìn đến tương lai một ít đoạn ngắn, đến hiện nay hắn, có thể tùy thời đều có thể muốn nhìn đến hắn muốn nhìn sự tình. Bất quá, lại không thể biết trước chính mình sự tình. Trừ bỏ trở lên năng lực biến cường lúc sau, hắn còn có được một cái cụ hiện hóa đặc biệt năng lực, nhưng đem tưởng tượng đồ vật cụ hiện ra tới, cung cấp chống rông tạo vật. Chỉ cần là hắn có thể nghĩ đến, không có chế tạo không ra. Đến nỗi chế tạo ra tới đồ vật tác dụng lớn nhỏ, liền phải dựa vào năng lực của hắn lớn nhỏ. Nếu năng lực càng lợi hại, chế tạo ra tới đồ vật cũng sẽ càng lợi hại. Trước mắt, hắn cũng chỉ phát hiện nhiều như vậy năng lực. Vì thói quen tân năng lực, hắn tổng lấy dùng chính mình năng lực đi đậu một đầu tà ma nơi chỗ sâu trong thần ma thú. Như vậy hành động, lệnh chúng nó thập phần phát điên. Có một lần, thần ma thú rốt cuộc chịu không nổi hắn, tập thể phát cuồng đuổi theo hắn đầy đất chạy, chọc đến quan đệ ở trong sơn động người rốt cuộc nhịn không được cười ra tiếng. Người nọ tiếng cười thập phần khàn khàn, như là ngàn vạn năm chưa từng nói chuyện qua dường như. Đây là hắn đi vào tà ma nơi lúc sau, lần đầu tiên nghe được trong sơn động có thanh âm. Hắn không biết tà ma nơi quan áp chính là người nào. Mỗi lần đi vào tà ma nơi chỗ sâu nhất khi, trừ bỏ nhìn đến một cái bố có phong ấn thả đen như mực sơn động, căn bản không có nhìn đến người nào. Thẳng đến tiếng cười truyền ra, hắn mới biết được bên trong quan đệ nặng một người tuổi trẻ hắc y hề nam tử, khuôn mặt tuấn Mỹ, cả người tản ra khí tà ác, căn bản không giống như là thần giới trọng phạm, ngược lại như là cao không thể phản quý công tử. Lúc sau nhật tử, chỉ cần hắn đi vào tà ác nơi chỗ sâu trong, đối phương liền sẽ từ trong động đi tới cửa, lặng lặng mà nhìn hắn cùng ma thú trêu chọc. Có đôi khi, sẽ ra tiếng chào phúng hắn vài câu. Theo nhật tử trôi đi, tên kia hắc y hề nam tử nói cũng càng ngày càng nhiều. Hai người cơ hồ thành không có gì giấu nhau bằng hữu. Có một ngày, nói chuyện với nhau chung, hắn trong lúc vô ý biết được bị quan đệ ở trong sơn động hắc y nam tử là ám thần vương chi tử, Đế Minh. Ở mấy ngàn năm trước, lục giới từ quang thần vương cùng ám thần vương thống trị, chính là bởi vì quang thần vương sợ hãi một ngày kia, ám thần vương quyền lợi vượt qua chính mình, liền âm thầm kế hoạch, giết hại ám thần vương cùng ám thần vương vương hậu. Ám thần vương sau khi chết, yêu, Minh. Ma tam giới truyền thừa liền trực tiếp lạc tại ám thần vương chi tử Đế Minh trên người, trở thành tân một thế hệ ám thần vương. Lúc ấy, Đế Minh còn thập phần tuổi nhỏ, chẳng qua là mười mấy tuổi thiếu niên. Quang thần vương tưởng liền Đế Minh cùng nhau giải quyết rớt, nhưng lại sợ mặt khác tam giới tạo phản, đành phải đem người giam lỏng lên, cứ như vậy, một quan liền đóng mấy ngàn năm. Đế Minh còn nói với hắn, Quang thần vương có biết trước năng lực, là bởi vì biết trước đến đời trước ám thần vương sẽ nhất thống lục giới, mới có thể đem ám thần vương giết hại. Đương hắn nghe được quang thần vương biết trước năng lực thời điểm, liền đột phát kỳ tưởng muốn nhìn xem đế minh tương lai. Há liêu, hắn thế nhưng nhìn đến hắn cùng đế minh ở trên giường hoan ái trường hợp, lập tức, liền sợ tới mức hắn cái này thẳng nam cất bước liền chạy. Trở lại chính mình trụ động phủ, liền nhìn đến đế duật ngồi ở hắn động phủ chờ hắn trở về. Đế duật vừa thấy đến hắn, liền lập tức mở miệng hướng hắn cầu thân. Hắn không chút nghĩ ngợi liền trực tiếp cự tuyệt. Đế duật vẫn chưa từ bỏ ý định, liền hỏi hắn muốn như thế nào làm, mới có thể làm hắn đáp ứng. Hắn lúc ấy tâm tình phiền loạn, không nghĩ cùng đế duật dây dưa, liền thuận miệng nói câu nếu ngươi luyện chế xuyên qua thời không thần khí, ta gả cho ngươi. Đế duật đồng ý. Kế tiếp thật dài một đoạn nhật tử, hắn không có tái kiến đế duật, cũng không có đi tà ma nơi chỗ sâu trong. Bất quá, cuối cùng, hắn vẫn là không có nhịn xuống chạy đến tà ma nơi chỗ sâu trong trộm đi xem đế minh, không ngờ, lại nhìn đến nhị hoàng tử đế lân đứng ở cửa động vẫn luôn kêu đế minh, cũng không hề cố kỵ nói chính mình thích đế minh. Đáng tiếc, đế minh căn bản là không đáp để ý đến hắn. Đế lân vẫn luôn đợi không được đế minh đáp lại, đành phải ủ rũ cụp đuôi rời đi. Chờ đế lân đi xa, hắn mới lặng lẽ từ đại thụ phía dưới đi ra, hướng sơn động đi đến. Người mới vừa đứng ở sơn động trước, đế minh liền lập tức từ trong động hắc ám địa phương đi ra, cái gì cũng chưa nói, nhưng là, hắc trong mắt lại tràn ngập nôn nóng cùng vui sướng, cả người thoạt nhìn thập phần cao hứng. Đế minh không hỏi hắn vì sao mấy ngày nay không có tới, mà hắn cũng không có nói, hai người trước sau như một trò chuyện. Cứ như vậy đi qua 5 năm, hai người cảm tình cũng càng ngày càng thâm hậu, cũng thực hưởng thụ như vậy nhật tử. Thẳng đến có một ngày, đế duật cầm xuyên qua thời không thần khí đi vào hắn trước mặt. Ngay lúc đó hắn còn không biết chính mình đã thích thượng đế minh. Một lòng nghĩ phải về hiện đại hắn, cho nên, liền đồng ý đế duật hôn sự. Đế duật nghe được hắn đồng ý hôn sự, liền cao hứng mà đem xuyên qua thời không thần khí giao cho trong tay của hắn, bất quá, lại không có nói cho hắn sử dụng phương pháp, nói là chờ đến động phòng chi dạ, mới đưa phương pháp nói cho hắn. Hắn biết đế duật làm như vậy, chính là lo lắng hắn sẽ chạy thoát, cũng liền không có phản đối đế duật cách làm. Ở hắn đáp ứng đế duật ngày thứ hai, Quang Thần Vương cũng biết chuyện này. Quang Thần Vương không chỉ có không có phản đối việc này, còn sai người chế tạo thần tượng, cũng ở thần tượng hoàn công lúc sau, cử hành thành thân đại điển, cùng thần giới sở hữu thần nhân cùng khánh. Đế duật nghe được Quang Thần Vương phải vì hắn chế tạo thần tượng, thập phần cao hứng, kia chính là vương tộc tượng trưng. Chính là, hắn lại giàu dĩ không vui. Hắn ở bắt được xuyên qua thời không thần khí thời điểm, cũng không có trong tưởng tượng như vậy cao hứng, trong lòng duy nhất nhớ nếu là nhốt ở tà ma nơi chỗ sâu trong tên kia nam tử. Ở đế duật đi chuẩn bị bọn họ hôn lễ thời điểm, hắn lập tức lại đi gặp đế minh. Ở nhìn đến đế minh ngay mắt, sở hữu không thoải mái sự tình, giống bị lũ lụt hướng đi giống nhau, biến mất vô tung vô ảnh. Cũng chính là lúc ấy, hắn mới biết được chính mình thích đế minh. Ở hắn lúc gần đi, hắn chính miệng cùng đế minh nói chính mình thành thân sự tình, hơn nữa, còn nói về sau sẽ không lại đến nơi này. Đế minh nghe được lời này, đầu tiên là ngẩn ra, ngay sau đó, mắt đen nảy lên hồng quang. Đột nhiên, cả người điên cuồng chiều hắn vọt lại đây, nhiên, lại bị sơn động cửa phong ấn bắn trở về. Đế minh phi thường không cam lòng, không ngừng gào thét không được hắn gả cho đế duật. Giờ khắc này, hắn biết đế minh cũng là thích chính mình. Nhìn đế minh một lần lại một lần muốn phá vỡ trong sơn động phong ấn, nhưng mà, một lần lại một lần bị bắn ngược trở về, hắn trong lòng liền vô cùng khó chịu. Lúc ấy, hắn duy nhất ý niệm, chính là muốn đem đế minh cấp cứu ra. Đế minh phá hư phong ấn hành động. Thực mau liền đem Quang Thần Vương Quang Thần Tướng dẫn lại đây, ra cố trong sơn động phong ấn. Nếu không có Quang Thần Vương phủ ấn, đế minh căn bản là ra không được. Hắn biết chuyện này lúc sau, liền bắt đầu âm thầm đánh lên Quang Thần Vương phủ ấn chủ ý, cũng lợi dụng nhị hoàng tử đế lân. Phần 314 Chương 314 hắn quá khứ, 3 Nhị hoàng tử đế lân đối đế minh ái mộ đã lâu, mỗi đến chấn thủ ngày, liền sẽ lén lút chạy tới tà ma nơi chỗ sâu trong nhìn lén đế minh. Đáng tiếc chính là, hoa rơi của ý. Nước chảy vô tình, đế minh đối đế lân chỉ có hận ý cùng sát ý. Hắn giả vờ không biết chuyện này, đầu tiên là cùng đế lân tốt hơn, ở lợi dụng hắn cùng đế duật hôn sự, truy vấn đế lân có hay không thích người. Mới đầu, đế lân đều chi chi ngô ngô không dám nói ra người mình thích là ai. Nhưng là, trải qua hắn không ngừng truy vấn, rốt cuộc mịt mờ nói ra người mình thích đang bị chính mình phụ vương nhốt ở trong nhà lao. Hắn bộ ra lời này lúc sau, liền thỉnh thoảng tìm cơ hội ám chỉ làm đế lân trộm phù ấn cứu người. Cùng người mình thích song túc song phi, tìm cái không người địa phương sinh hoạt. Đế lân nghe được hắn nói, đáy lòng, lập tức ngao ngoe dục dịch, cuối cùng, điều chỉnh ống kính thần vương giải một cái nói dối như cội, từ quang thần vương trong tay muốn tới phù ấn, đáng tiếc, người còn không có đi vào tà ma nơi, đã bị Quang Thần Vương vạch trần nói dối, cũng phái Quang Thần tướng đem Đế Lân quan tiến thiên lao. May mắn chính là, hắn sáng sớm đoán trước đến Đế Lân sẽ giữa đường bị người trảo trở về. Cho nên, liền ở Đế Lân lừa đến phủ ấn, rời đi Quang Thần điện không lâu. Hắn làm bộ cùng Đế Lân ngẫu nhiên gặp được, còn lừa dối Đế Lân đem phủ ấn giao cho hắn nhìn lên. Hắn tiếp nhận phù ấn lúc sau, chạy nhanh đem bùa chú cùng hoa văn đều khắc ở trong đầu. Cũng sử dụng xúc giác, tinh tế mà ở phù in lại sờ lên một lần, đem dấu ở phù ấn bùa chú hoa văn đều sờ cái thông thấu, sau đó, mới đem phù ấn còn cấp Đế Lân, ở Quang Thần tướng tương lai đến phía trước, tìm cái lấy cớ rời đi. Lúc sau, hắn thao tác Quang Thần Vương phái đi cấp mặt khác năm giới đế vương phát thiệp mời Quang Thần tướng, làm Quang Thần tướng thông chi yêu, minh, ma tam giới vương, ở Quang Thần Vương thái tử ngày đại hôn. Phái binh đem Đế Minh tiếp đi. Kế tiếp nhật tử, hắn không có lại đi thấy Đế Minh, chính là sợ Quang Thần Vương phát hiện kế hoạch của hắn, vẫn luôn chịu đựng hắn cùng Đế Duật kết hôn ngày. Thừa dịp Quang Thần Vương tiếp đón mặt khác năm giới vương, vô pháp dịch ra thời gian đi xem chú Đế Minh nhất cử nhất động, hắn lặng lẽ đi vào tà ma nơi chỗ sâu nhất. Nhìn đến Đế Minh vẫn kiên trì không ngừng phá hư sơn động cửa phong ấn thời điểm, hốc mắt bỗng nhiên cảm thấy có chút nhức mỏi, hơn nữa, còn thực đau lòng. Tuy rằng có chút không bỏ được, nhưng là hắn vẫn cứ cố ý kích thích Đế Minh, nói Đế Duật tặng hắn rất nhiều hiếm quý dị bảo đường xính lễ, mà Đế Minh bị nhốt ở trong sơn động, lại có thể cho hắn cái gì? Chính là Đế Minh lại nói, thiên địa chi gian bảo vật có ngàn ngàn vạn vạn, lại không kịp truyền thừa có thể tùy ngươi đời đời kiếp kiếp, bổ tọa liền lấy yêu thú truyền thừa vì xính, từ đây, ngươi liền có thể hiệu lệnh thiên địa chi gian sở hữu yêu thú, mà chúng nó sẽ lấy ngươi vi tôn, gặp ngươi liền bái, hướng ngươi thần phục. Chẳng sợ cùng thiên đạo là địch, chúng nó cũng sẽ không bỏ ngươi mà đi. Như vậy xính lễ, ngươi có không vừa lòng? Hắn chưa kịp nói vừa lòng vẫn là không hài lòng, liền nhìn đến một đạo yêu thú ấn ký từ Đế Minh trên người ngó phiêu ra tới, xuyên qua sơn động cửa phong ấn, đánh vào hắn trên người. Nháy mắt, thiên địa biến sắc, mây đen cuồn cuộn, tiếng sấm từng trận. Tóc của hắn cũng ở trong phút chốc, từ màu đen biến thành quỷ dị màu xanh biển. Kia chính là liền Quang Thần Vương cũng tưởng được đến truyền thừa, Đế Minh như thế nào liền như vậy khinh suất cho hắn? Hắn không thể tin tưởng nhìn Đế Minh. Ngươi là bổn tọa nhận định người, chẳng sợ ngươi sẽ trở thành Đế Duật thái tử phi, bổn tọa cũng muốn không từ thủ đoạn được đến ngươi. Hắn nhìn cặp kia nhất định phải được mắt, hắn chịu thua. Hơn nữa cũng nhận. Thích nam nhân liền thích nam nhân, kỳ thật cũng không có gì cùng lắm thì. Hắn nghĩ thông suốt lúc sau, nhanh chóng đem khắc vào trong đầu phù ấn cấp cụ hiện ra tới, ở Đế Minh kinh ngạc dưới ánh mắt, mở ra phong ấn, đem Đế Minh phóng ra. Đế Minh ra tới chuyện thứ nhất không phải đào tẩu, mà là đem hắn ôm vào trong ngực. Dùng sức liếm mút khát vọng đã lâu đôi môi. Thẳng đến hai người không thở nổi, mới mang theo tà ma nơi sở hữu tà yêu ma vật rời đi tà ma nơi. Ở yêu, minh, ma tam giới người tới tiếp ứng hạ, bọn họ thập phần thuận lợi rời đi thần giới, về tới thần ma giới. Đế Minh trở lại thần ma giới ám thần đại điện, lập tức đem đời trước ám thần vương lưu lại tu vi, toàn bộ hít vào trong cơ thể, kế thừa hắn phụ vương sở hữu thần lực. Quang Thần Vương biết được Đế Minh đảo tẩu lúc sau, thập phần phẫn nộ, chính là lại không dám sai người mang binh đem Đế Minh trả hồi hoặc là phái binh tấn công Đế Minh, nhất cử đem yêu, minh, ma tam giới cấp cướp đoạt lại đây. Quang Thần Vương sở dĩ không dám tùy ý phát binh nguyên nhân, kỳ thật rất đơn giản. Quang Thần Vương tuy rằng cùng ám thần vương giống nhau, các thống trị tam giới, chính là, Quang Thần Vương thống trị nhân giới phi thường nhỏ yếu, chỉ cần ám thần vương tùy ý phái mấy cái lợi hại đại tướng, là có thể đem nhân giới tiêu diệt. Đây là Quang Thần Vương sợ hai ám thần vương duyên cớ, hai vương đánh lên tới, Quang Thần Vương khẳng định có hại. Liên bởi vì Quang Thần Vương không dám tùy tiện tấn công Đế Minh, hắn cùng Đế Minh mới có thể yên vui vượt qua 3.000 năm. Trong lúc, vì có thể đề cao hắn biết trước năng lực, riêng còn giống thần ma lão ông học bói toán thuật, lấy này phụ trợ hắn biết trước năng lực, có lợi cho làm hắn tránh đi đại hung sự tình. Dùng một câu khuôn sáo cũ nói tới nói, hắn đây là nghịch thiên mà đi. Để cho hắn không tưởng được chính là ở hắn thành thần 1.000 năm sau, chính mình thế nhưng có được thời không xuyên qua năng lực. Nhưng mà, lúc ấy hắn chỉ nghĩ lưu tại Đế Minh bên người, đã không có lại tưởng trở lại hiện đại ý niệm. 3.000 năm sau, Quang Thần Vương cùng Đế Minh một trận chiến, trước sau là vô pháp tránh cho. Hắn cũng sớm đoán được sẽ có một ngày này đã đến, cũng đoán trước tới rồi 3.000 năm sau đại chiến kết quả, cho nên, trước tiên liền làm tốt an bài. Liên ở Quang Thần Vương cùng Đế Minh đại chiến thời điểm, hắn bởi vì nhiều lần sử dụng xuyên qua năng lực, dẫn tới linh hồn chi lực tiêu hao quá độ, làm Quang Thần Vương bắt được cơ hội, ngạnh sinh sinh mà bị Quang Thần Vương một trưởng. Một trường này, Quang Thần Vương dùng 7 tầng thân lực, nếu không có Đế Minh lấy ra một hồn bảo vệ hồn phách của hắn. Chỉ sợ khi đó hắn đã sớm hồn phi phách tán, Đế Minh bởi vì bảo hộ hồn phách của hắn, thân lực giảm đi, vô pháp lại cùng Quang Thần Vương chống lại. Cuối cùng kế tiếp bại lui, liền ở Đế Minh bị Quang Thần Vương đánh tới hồn phi phách tán thời điểm, đột nhiên ở không trung xuất hiện một người hắc y dị nhân. Hắc y dị nhân toàn thân trên dưới đều bị màu đen quần áo bao đến kín không kẽ hở, làm người nhìn không tới hắn dung mạo. Ở Quang Thần Vương lấy đi Đế Minh tánh mạng phía trước, lặng lẽ đem Đế Minh hồn phách toàn bộ hút đi, sau đó dẫn đi Quang Thần Vương, làm thần ma đem Đế Minh cùng thân thể hắn mang đi. Tiếp theo, cả người lại biến mất ở thiên địa bên trong. Quang Thần Vương thập phần phẫn nộ, hắn đã sớm biết trước đến Đế Minh sẽ tại đây một trận chiến đại bại, lại không có sẽ sát ra một cái hắc y rìa nhân. Ai cũng không biết tên kia hắc y rìa nhân là ai, chỉ có hắn biết, tên kia hắc y rìa nhân chính là xuyên qua thời không sau hắn. Ở được đến Đế Minh hồn phách lúc sau, lo lắng Quang Thần Vương sẽ phát hiện Đế Minh rơi xuống, liền đem này đưa đến vạn năm lúc sau, cùng sử dụng linh hồn của chính mình chi lực, mạnh mẽ làm ra một sợi giả hồn, xử Đế Minh có được hoàn chỉnh hồn phách. Tiếp theo, đem hồn phách nhét vào một người mang thai thả cùng Đế Minh lớn lên cực kỳ tương tự nữ tu sĩ trong bụng, sợ ra bất luận cái gì ngoài ý muốn, hắn vẫn luôn liền canh giữ ở tên kia nữ tu sĩ bên người, thẳng đến Đế Minh bình yên vô sự xuất thế. Trong lúc, vì cảm tạ nữ tu sĩ vất vả sinh hạ Đế Minh, hắn giúp nữ tu sĩ phu quân bình yên đột phá hợp thể kỳ, tấn chức đến độ kiếp kỳ, cũng giao nữ tu sĩ phu quân phương pháp tu luyện, bằng mau tốc độ tấn chức cảnh giới. Trừ cái này ra, hắn còn giúp chủ nữ tu sĩ phu quân đoạt tới rồi trưởng lao chi vị, nói cho nữ tu sĩ phu quân rất nhiều tương lai sự tình, hảo phòng bị với chưa xảy ra. Ở Đế Minh sinh ra thời điểm, nhân mệnh cách hung thần, khiến cho minh ngục mở rộng ra, đưa tới rất nhiều lệ quỷ, nếu không phải hắn thủ, chỉ sợ hậu quả không dám tưởng tượng. Lúc sau, nữ tu sĩ phu quân thỉnh hắn cấp hải tử lấy cái danh nhi. Hắn không chút nghĩ ngợi liền cấp hải tử đặt tên vì Bắc Minh. Cũng cấp Bắc Minh tính một quẻ, biết được 20 tuổi năm ấy, Bắc Minh sẽ có một cái đại kiếp nạn, liền có làm một loạt tan bài, xác định sẽ không có bất luận cái gì ngoài ý muốn lúc sau, hắn mới về tới vạn năm phía trước. Vạn năm trước hắn, ở đại chiến lúc sau, liền lập tức đem Đế Minh thân thể giao cho một cái bộ hạ tàng hảo. Sau đó, hạ lệnh làm ma giới chi vương đóng cửa ma giới đại môn, nấp trong Quang Thần Vương tìm không thấy địa phương. Đến nỗi yêu giới cùng minh ngục, chỉ có thể trước tạm thời chắp tay nhường lại, dẫn dắt rời đi Quang Thần Vương lực chú ý. Mà hắn, ở an bài hảo hết thể lúc sau, chính mình cũng đi theo nút vào, ngủ say vạn năm chi trường. Vạn năm sau, hắn tỉnh lại khi, liền dùng đã sớm chuẩn bị tốt linh căn bỏ vào thân thể của mình. Tiếp theo phong bế chính mình ký ức cùng năng lực, cũng ăn xong tuyệt phẩm dịch dung đan cùng phản đồng đan, tiêu trừ trên trán nốt chu sa, ngoan ngoãn đi theo sớm bị hắn an bài ở vạn Phật tự làm hòa thượng hư không, đi vào vạn Phật tự làm khởi hòa thượng. Mà ở giờ khắc này, hắn rốt cuộc biết lúc trước Quang Thần Vương vì sao sẽ nhìn đến hắn khi, sẽ như thế sợ hãi. Bởi vì có được biết trước năng lực Quang Thần Vương, biết trước không đến hắn tương lai. Một cái mệnh cách hay thay đổi, lại vi phạm thiên đạo người, Quang Thần Vương tự nhiên sẽ sợ hãi, bởi vì Quang Thần Vương nắm chắc không được người này. Phần 315. Chương 315 Ta Vương. Âm Tế Thiên tựa như nhìn một hồi rất dài điện ảnh, mới đem kia đoạn vạn năm chi lớn lên ký ức cấp tiêu hóa rớt. Nguyên lai hắn chính là Tịch Thiên, mà Tịch Thiên vốn dĩ chính là Âm Tế Thiên, bọn họ căn bản chính là một người, khó trách ở Minh Ngục đăng ký bộ thượng sẽ xuất hiện Âm Tế Thiên ba chữ. Mà hắn sớm tại 2 vạn năm trước liền xuyên qua đến tu chân giới, còn tu luyện thành thần, hơn nữa gặp Đế Minh. Trách không được hắn sẽ ở hủy hoại linh căn lúc sau còn có thể tiếp tục tu luyện, nguyên lai là bởi vì năng lực của hắn bị phong ấn. Chỉ cần có người hủy diệt hắn đặt ở trong cơ thể linh căn, sau đó hơi thêm tu luyện, lại độ một lần cửu thiên thần kiếp, năng lực của hắn liền sẽ trở về, không giống trước kia hoa gần 7.000 năm thời gian mới tu luyện thành thần. Sở dĩ sẽ báo cho Bắc Vũ Hoành làm Bắc Minh đi hủy hắn linh căn, là bởi vì Đế Minh kia một hồn ở che chở hắn, chỉ có Bắc Minh tự thân xuất mã, phong ở trong cơ thể Đế Minh mới sẽ không ra tay cản trở. Âm Thế Thiên than nhẹ, trong nháy mắt, hắn từ mười mấy tuổi thiếu niên biến thành một cái có được hơn 2 vạn tuổi lão nhân. Hắn hiện tại còn có thể tự hỏi, hẳn là còn không có hồn phi phách tán, liền không biết khi nào, hắn nam nhân mới có thể đem hắn cứu tỉnh. Âm Thế Thiên không biết trong bóng đêm phiêu bao lâu thời gian, đột nhiên, nghe được bên người truyền đến thanh âm. Âm Thế Thiên! Âm Thế Thiên! Âm Thế Thiên! Âm Thế Thiên! Âm Thế Thiên! Âm Thế Thiên! Âm Thế Thiên! Âm Thế Thiên! Âm Thế Thiên! Âm Thế Thiên! Âm Thế Thiên! Âm Thế Thiên! Âm Thế Thiên! Âm Thế Thiên! Âm Thế Thiên! Âm Thế Thiên! Âm Thế Thiên! Âm Thế Thiên! Âm Thế Thiên nghe ra là Bắc Minh thanh âm, đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó, nhớ tới hắn làm Bắc Minh phát lời thề. Lúc ấy làm như vậy, là lo lắng Bắc Minh mất đi hắn lúc sau, sẽ trở nên cái xác không hồn. Cho nên, mới có thể làm Bắc Minh thề, ở không có hắn nhật tử, mỗi ngày đều phải niệm 300 biến âm tế thiên, lại viết 300 âm tế thiên, lấy phân tán Bắc Minh lực chú ý. Hắn tin tưởng liền tính hắn đã chết hoặc là hồn phi phách tán, Bắc Minh giống nhau vẫn là sẽ ấn lời thề đi làm. Chỉ là, Đế Minh kia một hồn không phải trở lại Bắc Minh trên người sao? Lấy Đế Minh cường thế tính tình, đối với thiên đạo trừng phạt, hắn luôn luôn đều là khịt mũi coi thường, chưa từng có đem thiên đạo để vào mắt, như thế nào hiện tại hắn lại ngoan ngoãn niệm khởi âm tế thiên tên. Đúng lúc này, bên hai thanh âm ngừng lại. Ngay sau đó, âm tế thiên cảm giác có người ngồi ở hắn bên người, sau đó, cái trán bị người nặng nề mà bắn một chút. Hắn cảm thấy đau đớn, bỗng chốc mở mắt ra, liền xem một trương lanh tà tuấn dung, chính diện vô biểu tình nhìn chằm chằm hắn. Âm tế thiên đột nhiên giơ lên diễm lệ lóa mắt tươi cười, ta vương, đã lâu không thấy. Có hay không tưởng ta a? Vạn năm. Hắn có vạn năm không có nhìn thấy hắn Đế Minh. Đế Minh híp híp mắt, lạnh lùng nói, bổn tọa thật muốn đem ngươi treo lên, đòn hiểm một đốn. Hắn chỉ cần tưởng tượng đến vạn năm trước, âm tế thiên bị quang thần vương hung hăng đánh một trưởng kia một màn, tâm vẫn có thừa giật mình. Âm tế thiên mới không sợ hắn kia trương âm trầm khuôn mặt, vươn đôi tay, câu lấy cổ hắn, cười nói, ta biết ngươi luyến tiếc. Hắn đem Đế Minh cổ kéo xuống dưới, đưa miệng cùng miệng chi gian còn có nửa tấc khoảng cách thời điểm, hắn dừng lại động tác, dùng khàn khàn mê hoặc người thanh âm hỏi, ta vương, ngài tưởng ta sao? Nếu tưởng ta, liền thân xuống dưới, không nghĩ nói, thỉnh ngài mượt mà rời đi. Đế Minh lạnh lùng một hừ, một cái duỗi tay, liền đem người vớt lên, hôn lên kia trương làm hắn phi thường bất đắc dĩ cái miệng nhỏ. Ở Đế Minh hôn xuống dưới nháy mắt, âm tế thiên trong lòng trừ bỏ chờ mong ở ngoài, còn có một tia nho nhỏ kích động cùng khẩn trương, quả thực tựa như ở dâng ra hắn nụ hôn đầu tiên. Hai người động tác thực thân nhu, không có hôn sâu, chỉ là cho nhau nhẹ mút đối phương đôi môi, chậm rãi, một chút nhấm nháp. Tựa hồ muốn đem mất đi vạn năm thời gian cấp bồi thường trở về. Dần dần mà, từ thiện đến thâm, lẫn nhau hôn đối phương đôi môi đã thỏa mãn không được lẫn nhau, cạy ra môi răng, hoặc nộn đầu lưỡi thẳng đuổi mà nhập. Hai người ôm lấy đối phương, bắt đầu điên cuồng giao triển, dồn dập hô hấp thực mau liền ở trong phòng tràn ra tới. Phảng phất như thế nào cũng muốn không đủ dường như, thâm nhập lại thâm nhập, thẳng đến sắp không thở nổi, mới chậm rãi buông ra lẫn nhau, lại về tới phía trước như vậy, thân thân mút hôn đối phương cánh môi. Đột nhiên, bang một tiếng, âm tế thiên cảm thấy cánh tay bộ tê dần. Hắn bất mãn trừng mắt Đế Minh, ta đang ở tính trên đầu, ngươi như vậy đột nhiên đánh ta ngông, sẽ thực dễ dàng làm ta tiểu huynh đệ không cử. Đế Minh lạnh lùng nói, lần sau ngươi còn dám làm chính mình bị thương, sau này, mơ tưởng lại rời đi ám thần điện. Âm tế thiên nhẹ đấm hắn ngực, dùng tiểu đà đà thanh âm nói, chán ghét lạc. Ngươi như thế nào uy hiếp người thời điểm, vẫn là giống nhau như vậy có nam nhân vị. Đế Minh mắt nhíu lại, chớ có lại hồ nháo. Âm tế thiên xem hắn như thế nghiêm túc, biết hắn xác thật vì quang thần vương đánh hắn kia một trưởng mà cảm thấy thực tức giận. Hắn rôi tay ôm lấy Đế Minh, ta đã biết. Ta về sau định sẽ không làm chính mình bị thương. Đế Minh vòng khẩn âm tế thiên, lãnh lệ mắt nảy lên một tia bất đắc dĩ. Hai người cứ như vậy lẳng lặng mà ôm, ai cũng không ra tiếng, nhìn như không lời nào để nói, nhưng là, lại là ở hưởng thụ này khó được yên lặng. Thế thiên. Đế Minh đột nhiên ra tiếng kêu. Âm tế thiên hừ một tiếng, chịu ra tiếng. Ngươi cái này muộn tao. Thường ta, liền nói thẳng ra tới. Đế Minh thân thể cứng đờ, có chút biệt nữ giật giật cánh tay, ôm chặt trụ âm tế thiên, lại một lần lâm vào trầm mặc chung. Âm tế thiên biết Đế Minh tính tình, là một cái cao cao tại thượng vương, giống cái đàn bà nhi giống nhau nói muốn một người, hắn khẳng định làm không được. Ai nha? Hắn bắt đầu tưởng hắn Bắc Minh. Vẫn là hắn Bắc Minh tương đối thành thật. Đế Minh phảng phất đoán được hắn suy nghĩ cái gì, không vui nói, không được tưởng những người khác. Âm tế thiên hừ hừ, tỏ vẻ bất mãn, ta tưởng Bắc Minh cũng không thể sao. Không thể. Bá đạo. Đế Minh trầm mặc một lát, đợi lát nữa Bắc Minh sẽ ra tới. Âm tế thiên buồn cười nhìn hắn. Cảm thấy hắn lời này có chút thế ẩm. Bắc Minh còn không phải là hắn sao. Tuy rằng thiếu một hồn, nhưng cũng là hắn một bộ phận. Phần 316. Chương 316. Âm tế thiên tựa hồ nghĩ đến cái gì, tươi cười bỗng nhiên một đốn, đáy mắt hiện lên nghi hoặc. Ngươi nói đợi lát nữa Bắc Minh sẽ ra tới. Ngươi ý tứ nên không phải là ngươi này một hồn còn không có cùng mặt khác hồn phách dung hợp. Đế Minh cái gì cũng không có nói, hôn hôn hắn đôi môi sau, chậm rãi rũ xuống mi mắt. Lại dương mắt nhìn hắn khi, xinh đẹp mắt đen nảy lên giật mình ý, tùy theo mà đến khó có thể tin cùng vui sướng kích động, hai tay gắt gao mà ôm trong lòng ngực thiếu niên. Âm tế thiên bị hắn ôm đến sắp thở không nổi. Hắn khỏe miệng hơi hơi một câu, biết được trước mắt người đã biến trở về Bắc Minh, ôm đối phương eo. Cười hỏi, tưởng ta đi. Ân. Bắc Minh sợ trước mắt hết thảy đều là ảo giác, không ngừng thân thiếu niên tóc mai, lấy này trấn an kia viên bất an tâm. Âm Tế Thiên tươi cười mở rộng vài phần. Nhìn một cái. Vẫn là Bắc Minh thành thật. Ta. Ách. Ngày ấy lúc sau, đến bây giờ, đã qua đi mấy ngày rồi. Bắc Minh thật sự không nghĩ lại nhớ đến kia một ngày sự tình, túi đầu hung hăng mà hôn một cái miệng nhỏ. Ách Thanh nói, hơn một tháng. Với ta mà nói, tựa như qua mấy vạn năm chi trường. Ở tìm được Tịch Thiên không có hô hấp nháy mắt, hắn tâm tựa như bị đào đi dường như, ngực chỗ đó trống vắng lại nắm đến phát đau, hận không thể, cũng đi theo Tịch Thiên cùng nhau rời đi. Lúc sau, Tịch Thiên thân thể tuy rằng đột nhiên mà có hô hấp, nhưng là, vẫn sợ hai chính mình sẽ tùy thời mất đi Tịch Thiên, mỗi ngày đều quá đến phi thường không chân thật. Chỉ cần hắn mỗi ngày viết xong 300 biến âm Tế Thiên, hắn liền sẽ gối lên Tịch Thiên trước ngực, nghe Tịch Thiên tiếng tim đập, chỉ có như vậy, hắn mới có thể dễ chịu một ít. Làm ngươi lo lắng. Âm Tế Thiên câu lấy cổ hắn, ta hiện tại phải hảo hảo bồi thường ngươi. Còn nhớ rõ kia một tháng ước định sao? Chúng ta liền từ giờ trở đi, muốn ở trên giường hảo hảo chúc mừng một tháng. Hắn hôn hôn Bắc Minh môi mỏng, đứng dậy, đem người hướng trên giường đẩy, cả người liền đè ở Bắc Minh trên người, tay nhỏ không an phận hoa tiến nam nhân vào áo, thân ái, hôm nay, khiến cho ta hảo hảo hầu hạ ngươi. Âm Tế Thiên cúi đầu, hôn hôn Bắc Minh đang ở lăn lộn hầu kết. Bắc Minh ở Âm Tế Thiên khiêu khích hạ, mắt đen nháy mắt trở nên nóng cháy thâm trầm, khàn khàn hỏi, ngươi uống rượu. Trước mắt thiếu niên, hảo nhiệt tình. Chỉ có uống rượu sau Tịch Thiên mới có thể như vậy chủ động. Âm Tế Thiên sửng sốt, như thế nào đột nhiên nói ta uống rượu. Bắc Minh kéo xuống hắn đai lưng, ngươi chỉ có uống rượu mới có thể đối ta như vậy nhiệt tình. Âm Tế Thiên buồn cười ra tiếng, về sau mặc kệ có hay không uống rượu, ta giống nhau sẽ đối với ngươi như vậy nhiệt tình. Ở mười mấy năm trước, phong ấn trước kia ký ức thời điểm. Bởi vì lo lắng hắn bói toán sẽ xuất hiện ngoài ý muốn, sợ chính mình sẽ nhớ không nổi Đế Minh, liền cho chính mình hạ cấm chế, chỉ cần một uống rượu, hắn liền sẽ biến trở về vạn năm trước Âm Tế Thiên. Vạn năm trước, hắn cùng Đế Minh ở đáy giường phương diện, từ trước đến nay đều là hắn chủ động nhiều, cho nên, mới có thể có vẻ hắn tương đối nhiệt tình. Âm Tế Thiên ngừng Bắc Minh vói vào quần áo tay, đừng núp nhích. Ta nói, hôm nay tử ta hầu hạ ngươi. Hắn hôn lấy Bắc Minh đôi môi, cởi đi đối phương đai lưng. Tay nhỏ như cá trạch hoạt tiến nam nhân y lìa, trước rắn chắc bóng loáng ngực, chậm rãi, một chút mà đi xuống bơi lội. Bắc Minh hô hấp càng ngày càng thô nặng, ở thiếu niên khiêu khích hạ, có được xưa nay chưa từng có khoái cảm. Người cái này tiểu yêu tinh. Hắn rốt cuộc nhịn không được, một cái xoay người, đem thiếu niên đẻ ở dưới thân. Âm Tế Thiên cười nói, ngươi như vậy liền chịu không nổi. Bắc Minh híp híp mắt, ta sẽ làm ngươi biết, ai mới là cái kia cuối cùng chịu không nổi người kia. Một cái cúi đầu. Lấp kín làm giận cái miệng nhỏ. Âm Tế Thiên cười, câu lấy cổ hắn, làm hai khối thân thể có thể càng chặt chẽ tương liên. Ở dồn dập thở dốc thanh hạ, hai người ở trên giường điên cuồng giao triển, nhiệt tình mà lại kịch liệt, một lần lại một lần thâm nhập, làm hai người dung hợp nhất thể. Ngoài cửa sổ ngày dương, dâng lên lại rơi xuống lại lần nữa dâng lên. Cứ như vậy lặp đi lặp lại lên lên xuống xuống, không biết thái dương ở lần thứ mấy rơi xuống thời điểm, Âm Tế Thiên rốt cuộc phát ra suy yếu xin tha thanh, không được. Lại tiếp tục đi xuống. Thật sự muốn tinh tấn nhân vong. Hắn cảm thấy hiện tại chính mình liền sắp toàn thân tan thành từng mảnh, nhức mỏi đến thập phần khó chịu, liền tính ăn đại bổ đang ăn dược, cũng bổ không trở về hắn hao tổn. Bắc Minh từ thiếu niên trên người phiên xuống dưới, lấy ra đang ăn dược, cho hắn ăn vào, buồn cười nói, lúc này mới 8 ngày, liền chịu không nổi. Âm Tế Thiên ăn qua đan dược lúc sau, thân thể nhanh chóng khôi phục lại, ghé vào nam nhân rắn chắc ngực thượng, liên tiếp dịch vị. Bắc Minh ôm hắn, trầm mặc một lát, đột nhiên nói, ta kia một hồn đã trở lại trong thân thể của ta, bất quá, không có cùng ta dung hợp. Hắn sở dĩ sẽ biết chuyện này, là bởi vì ở Tịch Thiên không có tỉnh lại phía trước, hắn thường xuyên sẽ ở vào đêm lúc sau, vô duyên vô cớ hôn mê qua đi, sau đó, ngày thứ hai tỉnh lại khi, người liền sẽ đãi ở không phải hôn mê trước địa phương. Còn có chính là, hắn hôn mê thời điểm, tuy rằng không thể rõ ràng biết phát sinh sự tình gì, nhưng là, lại có thể ẩn ẩn phát hiện được đến kia một hồn đang làm cái gì sự tình. Ta biết. Âm Tế Thiên có một chút, không một chút đùa bỡn Bắc Minh tóc dài, ngươi có phải hay không không nghĩ cùng hắn dung hợp cùng nhau. Bắc Minh không nói. Âm Tế Thiên đoán được tâm tư của hắn, ngươi có phải hay không ở lo lắng. Lo lắng ngươi cùng kia một hồn dung hợp lúc sau, ngươi trở nên không hề là ngươi. Bắc Minh cũng không phủ nhận việc này, ân. Hắn tuy rằng không có gặp qua kia một hồn, nhưng là, lại cảm thấy kia một hồn năng lực thập phần cường đại, nếu bọn họ dung hợp lúc sau, hắn rất có khả năng bị kia một hồn chủ đạo hết thảy. Âm Tế Thiên cười nói, đừng nghĩ quá nhiều. Ngươi cùng hắn dung hợp lúc sau, ngươi vẫn là sẽ tồn tại. Chẳng qua là các ngươi cho nhau có được đối phương ký ức thôi. Liên thí dụ như một người, hắn có thể có được âm u một mặt, cũng có thể có được ánh mặt trời một mặt, mà các ngươi tương dung cùng nhau, tựa như đồng thời có được âm u ánh mặt trời hai mặt. Bắc Minh mím môi, vậy ngươi thích âm u một mặt, vẫn là ánh mặt trời một mặt? Âm Tế Thiên dùng cái mũi ngửi ngửi, ta giống như ngửi được một cổ hế ẩm hương vị, có phải hay không phòng bếp bên kia đánh như giấm? Bắc Minh vừa bực mình vừa buồn cười nhéo nhéo hắn hàm dưới. Âm Tế Thiên bất mãn chụp bay hắn tay, ta hỏi ngươi, ngươi thích uống say sau ta, vẫn là uống say trước ta? Đều thích. Đồng dạng, ta cũng đều thích. Huống chi, các ngươi hai cái vốn dĩ chính là cùng cá nhân. Bắc Minh như là nghĩ thông suốt cái gì, nhẹ nhàng thở dài, đã biết. Âm Tế Thiên hướng lên trên bò trước, cùng Bắc Minh mặt đối mặt nói, các ngươi dung hợp lúc sau, tưởng ta thời điểm, nhất định phải dùng miệng nói ra, đừng như vậy muộn tao, còn có a, ta không cao hứng thời điểm, nhất định phải nhiều hống hống ta, bằng không, ta liền rời nhà trốn đi. Ngươi dám? Bắc Minh thanh âm đột nhiên trở nên vô cùng lạnh lẽo. Âm Tế Thiên tươi cười một đốn, bình tĩnh nhìn hắn, thử kêu một tiếng, Đế Minh. Ân. Âm Tế Thiên nói thầm nói, như thế nào nhanh như vậy liền thay đổi một người. Hắn thanh âm tuy nhỏ, nhưng là, Đế Minh vẫn là nghe tới rồi, chúng ta dung hợp. Âm Tế Thiên tiểu cảm kinh ngạc, nhanh như vậy. Đế Minh mắt đen nhìn hắn hai mắt, lạnh lùng khuôn mặt hiện lên một tia chần chờ. Tế Thiên, bổn tọa. Bổn tọa. Làm sao vậy? Âm Tế Thiên kỳ quái nhìn hắn, chưa từng có gặp qua Đế Minh ấp há ấp úng bộ dáng. Đế Minh đáy mắt hiện lên một mặt không được tự nhiên, một cái duỗi tay, đem thiếu niên mặt đè ở trong lòng ngực, nhanh chóng nói, Tế Thiên, ta tưởng ngươi. Hắn thanh âm tuy rằng thực cứng nhắc, thậm chí có thể nói thực lãnh đạm, không có một chút cảm tình. Chính là, nghe vào âm Tế Thiên trong thai, lại là âm thanh của tự nhiên. Hắn kích động ngẩng đầu, ở Đế Minh trên má cao hứng mà cọ cọ, ngươi rốt cuộc nói ra. Ngươi cái này đại một tao. Bọn họ quả nhiên dung hợp. Bằng không, Đế Minh khẳng định nói không nên lời nói như vậy. Đế Minh nhìn đến hắn như thế hưng phấn, lạnh băng mắt đen nảy lên nhàn nhạt ý cười. Âm Tế Thiên được một tức lại muốn tiến một thước, ngươi về sau muốn nhiều cùng ta nói chút giống như vậy nói, ta thích nghe. Đế Minh khỏe miệng hơi hơi vừa kéo, đáy mắt chỉ có ý cười tức khắc biến mất vô tung vô ảnh, đem trong lòng ngực người từ trên người kéo xuống, chuyển qua bên cạnh, đơn giản sáng tỏ lại mang theo một tia bá đạo, nghỉ tạm. Ta không mệt. Bắc Minh nhàn nhạt liếc hắn liếc mắt một cái, tưởng tiếp tục chúc mừng. Âm Tế Thiên chạy nhanh sửa miệng, ta đột nhiên cảm thấy mệt mỏi. Nếu thật sự chúc mừng một tháng, hắn chỉ sợ thật sự sẽ hồn phi phách tán. Đế Minh nhìn ngủ say khuôn mặt nhỏ, duỗi tay nhẹ nhàng mơn trớn hắn đôi môi, lãnh ngạnh khỏe môi hơi hơi một câu, cong lên một đạo không thể thấy nhu hòa. Ở thái dương dâng lên ngay mắt, Âm Tế Thiên cũng đi theo mở hai mắt, vừa nhấc đầu, liền đối thượng Đế Minh mắt đen. Ngươi một đêm không ngủ. Đế Minh không nói lời nào, như cũ lẳng lặng mà nhìn hắn. Âm Tế Thiên đã sớm thói quen hắn dáng vẻ này, duỗi duỗi người, ta muốn tắm gội. Vừa mới nói xong, hắn đã bị Đế Minh mang ngồi vào chứa đầy nước gấm thau tắm. Có ngươi ở, thật phương tiện. Âm Tế Thiên cười nói. Hắn cho chính mình cùng Đế Minh xoa tẩy vừa lật, mặc chỉnh tề, liền mang theo người ra khỏi phòng. Ở trong viện người hầu nhìn đến Âm Tế Thiên cùng Đế Minh ra tới, là vừa mừng vừa sợ. Chạy nhanh làm thận quản sự chuẩn bị cơm sáng. Còn có, cùng hành trường lão bẩm báo một tiếng, thiếu phu nhân cùng thiếu gia ra tới. Nghe tin mà đến bà Vũ Liêu cùng bà Vũ Trường, vừa thấy đến Âm Tế Thiên, lập tức mặt mày hớn hở, thiếu phu nhân, ngài rốt cuộc đã tỉnh. Bác gia người căn bản không biết Âm Tế Thiên đã xảy ra sự tình gì, chỉ biết hắn vẫn luôn hôn mê bất tỉnh, dẫn tới Minh Thăng viện không khí như là tiến vào mùa đông khắc nghiệt, lạnh băng động lòng người. Đại gia đừng nói cười, ngay cả lời nói cũng không dám nói, liền sợ chọc thiếu gia không cao hứng. Đặc biệt thiếu gia ở thiếu phu nhân hôn mê lúc sau, cả người trở nên thập phần âm hàn lạnh nhạt, hại đại gia tại đây hơn một tháng, đều quá đến nơm nớp lo sợ. Thẳng đến 8 ngày trước, bọn họ rốt cuộc nghe được trong phòng truyền đến ái mỗi tiếng thở dốc, đại gia mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Âm Tế Thiên tâm tình rất tốt, làm đại gia lo lắng. Bọn họ đi vào tiền viện, liền nhìn đến Bắc Vũ Hoành vội vã mà đi đến bọn họ trước mặt. Bắc Vũ Hoành đánh giá Âm Tế Thiên, đáy mắt hiện lên kinh ngạc, Tịch Thiên, thân thể của ngươi thật sự hảo. Ngày ấy Tịch Thiên, rõ ràng đã không có hô hấp, như thế nào đột nhiên liền chuyển biến tốt đẹp. Âm Tế Thiên nói dơ nói, ân. Sống thêm cái mấy vạn năm đều không thành vấn đề. Vậy là tốt rồi. Nếu thân thể có cái gì không khỏe, nhất định phải nói ra. Bác Vũ Hoành nói lời này đồng thời, ánh mắt hướng Đế Minh phương hướng liếc liếc mắt một cái, lại nói, ngươi mệnh, quả nhiên như vị kêu cao nhân theo như lời, mệnh cách hay thay đổi, có thể gặp dư hóa lành. Âm Tế Thiên nghe được lời này, trên mặt lộ ra cổ quái chi sắc. Nếu hắn cùng Bắc Vũ Hoành nói, vị kia cao nhân chính là hắn, không biết Bắc Vũ Hoành sẽ là cái dạng gì phản ứng. Lúc ấy, hắn sở dĩ sẽ nói như vậy, cũng là vì muốn cho Bắc Vũ Hoành có thể tin tưởng lời hắn nói, làm Bắc Vũ Hoành tác hợp hắn cùng Bắc Minh hôn sự. Bắc Vũ Hoành nhìn về phía Đế Minh, hiện giờ Tịch Thiên đã tỉnh lại, ngươi có phải hay không nên cấp Duật Nhi nhìn một cái thương thế? Hai người vừa nghe hắn nhắc tới Hiên Viên Duật, sắc mặt đổi đổi. Bọn họ hiện tại đều có trước kia ký ức, tất nhiên là biết hiện tại Hiên Viên Duật chính là Đế Duật. Âm Tế Thiên hỏi, Hiên Viên Duật làm sao vậy? Ở ngươi hôn mê ngày ấy, Minh Nhi đột nhiên ra tay đả thương Duật Nhi, đến nay, vẫn hôn mê bất tỉnh. Âm Tế Thiên căn bản không nghĩ quản Hiên Viên Duật sống hay chết, bất quá, ở Bắc Vũ Hoành trước mặt, vẫn là đến làm bộ dáng, liền tùy ý nói một câu, như thế nào bị thương như vậy nghiêm trọng. Không có tìm đan sư thế hắn nhìn xem thương thế sao. Đế Minh thấy Âm Tế Thiên như thế quan tâm Đế Duật, mắt đen nhíu lại, đáy mắt hiện lên không vui, cất bước liền hướng Hoành Trường lão viện đi đến. Âm Tế Thiên sửng sốt, vội hỏi nói, Minh, người muốn đi đâu? Phần 317. Chương 317. Đế Minh đi vào Hiên Viên Duật trụ phòng, người mới vừa đi đến giường đệm trước, đã bị một đạo mánh liệt ánh sáng tím bắn ngược trở về. Hắn nhanh chóng ổn định bước chân, mắt hơi hơi nhíu lại, gắt gao nhìn chằm chằm Hiên Viên Duật bắn ra tới ánh sáng tím. Mới vừa đi vào hậu viện, liền nghe trong phòng phát ra động tĩnh, Âm Tế Thiên cùng Bắc Vũ Hoành bay nhanh buôn vào nhà. Bắc Vũ Hoành bước nhanh đi vào giường đệm trước, phát sinh sự tình gì? Âm Tế Thiên nhìn bao phủ ở Hiên Viên Duật quanh thân màu tím quang mang, nhíu mày. Đó là Quang Thần Vương phòng hộ cháo, chỉ có ở sinh mệnh du quan khi mới có thể từ trong thân thể bắn ra tới. Thân là bình thường phàm nhân, Bắc Vũ Hoành tất nhiên là nhìn không tới, chỉ là hắn không nghĩ tới Quang Thần Vương sẽ đem cái này phòng hộ cháo đặt ở Hiên Viên Duật trong cơ thể. Hiện giờ vẫn là phàm thai thân thể Đế Minh, tất nhiên là vô pháp phá vỡ này nói mây tía hộ thân, cũng coi như là Hiên Viên Duật gặp may mắn. Âm Tế Thiên nghiêm túc nhìn Hiên Viên Duật khuôn mặt, môi tuy rằng khô khốc, nhưng là sắc mặt hồng nhuận, không giống như là bị trọng thương người. Hắn nếu là không có đoán sai nói, Hiên Viên Duật sở dĩ sẽ hôn mê bất tỉnh, rất có thể là ở thoát thai hoán cốt, làm phàm nhân thân thể thay đổi vì thần nhân thân cốt. Nếu thật là như vậy, Hiên Viên Duật rất có thể liền phải khôi phục thần nhân thân phận. Đế Minh thấy Âm Tế Thiên vẫn luôn nhìn Hiên Viên Duật, mặt lạnh lùng, tiến lên đem người ôm đến trong lòng ngực, xoay người đi ra phòng ngoại. Âm Tế Thiên ngẩng đầu nói, Đế Duật, sắp thức tỉnh. Ngươi vẫn là nhanh chóng hồi ngươi bản thể là hảo. Hạ Hầu Lân vừa chết, thân là chuyển thế thành phàm thai Đế Lân, liền sẽ trở lại thần giới, mà bọn họ ở tu chân giới sự tình, định lừa không được bao lâu thời gian. Đế Minh hỏi, bổn tọa thân thể ở đâu? Âm Tế Thiên lôi kéo Đế Minh tay, một cái xoay người, liền biến mất ở trong sân. Minh Nhi, Duật Nhi thân thể có nặng lắm không? Bác Vũ Hoành từ trong phòng ra tới, nhìn không người sân, bất đắc dĩ thở dài, không biết làm sao vậy, hắn đáy lòng, ẩn ẩn, có một loại không hảo dự cảm. Hắn trở lại Hiên Viên Duật trong phòng, đang muốn cấp trên giường người, tác viên bảo mệnh đang dược, liền nhìn đến trên giường người đột nhiên mở hai mắt. Đồng thời, bay nhanh bắt lấy rối lại đây cái tay kia, thanh lánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Bác Vũ Hoành. Sau một lúc lâu, mới nhớ tới trước mắt người là ai. Hiên Viên Duật chớp chớp mắt, sắc mặt tức khắc hòa hoãn rất nhiều, buông ra tay, Hoành Trường lão. Bác Vũ Hoành ôn hòa cười, người rốt cuộc đã tỉnh. Hiên Viên Duật xoa xoa ngạch huyệt, nhàn nhạt lên tiếng, ngay sau đó, nhớ tới cái gì, đột nhiên nâng lên mí mắt, nôn nóng hỏi, Tịch Thiên đâu? Bác Vũ Hoành không có đáp án nói, chỉ là hỏi ngược lại, Duật Nhi, có phải hay không đối Tịch Thiên quan tâm quá mức? Nguyện trước, Hiên Viên Duật nghe được Tịch Thiên hồn phi phách tán lúc sau, thế nhưng kích động đến hộp máu hôn mê qua đi.